nguyên lai dùng để bối giỏ mây cũng tiến hành rồi một chút cải tạo, chỉ cần ở giỏ mây mặt trên thêm hai cái tiểu đề tay, lại đem dây cỏ cột vào đề trên tay, là có thể bảo đảm giỏ mây ổn định vững chắc mà sẽ không rơi xuống. Chỉ là như vậy giản dị đòn gánh, dây cỏ một khi trói lại đi lên chính là cố định trụ, không bằng hiện đại đòn gánh thượng có móc sắt tử, có thể tùy ý đổi mới giỏ mây, cũng may bọn họ hiện tại cũng không cần thường xuyên mà đổi mới, như vậy đòn gánh liền cũng đủ dùng. Các thú nhân chính là sức lực đều đại thật sự, hạn chế bọn họ vĩnh viễn đều là hữu hạn hiệu suất, hiện giờ có đòn gánh cùng một bá phụ trợ, trên quảng trường thực mau liền phơi đầy đỏ rực khoai ngọt. Đương nhiên, lưu thủ mấy cái thành niên giác thú nhân công tác cũng không thoải mái. Bởi vì bộ lạc tài sản lập tức trở nên phong phú lên, trong bộ lạc mỗi thời mỗi khắc đều cần phải có thành niên giác thú nhân lưu thủ. Hiện tại trong bộ lạc cây trúc nhu cầu lượng rất lớn, đại gia đã phát hiện mặt ngoài bóng loáng cây trúc so nhánh cây càng thích hợp phơi nắng ra thú, này liền khiến cho bị thương Hùng Phong cùng Hồ Hỏa, thương tình tốt hơn một chút một ít thời điểm đều đi theo vào rừng trúc, tuy rằng không có cách nào chặt cây, nhưng là bọn họ có thể dùng hoàn hảo cái tay kia, đem cây trúc kéo hồi bộ lạc, rốt cuộc như vậy đại cây trúc, cũng không phải là ai đều có thể dễ như trở bàn tay mà kéo đi mấy chục phút. Sơn động trước trên quảng trường, hiện tại cơ hồ đã không có nhiều ít đất trống, nơi nơi đều phủ kín khoai lang đỏ cùng phơi nắng ra thú cây gậy trúc. Mặc dù là tới rồi buổi tối, làm việc và nghỉ ngơi quy luật các thú nhân cũng bắt đầu thức đêm, bởi vì bọn họ yêu cầu ở lửa trại hạ chế tác công cụ. Kỳ Bạch mới vừa dùng dịu đá bổ ra một cái cây trúc, liền không tự giác mà đánh một cái đại đại ngáp, bọn họ vừa mới ăn qua cơm chiều. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, ăn no lúc sau Kỳ Bạch liền có điểm mệt rã rời, bất quá hắn cũng không có về sơn động ngủ, mà là tính toán làm hai cái đòn gánh lại đi ngủ. Lúc này, Hổ Tuyết tìm được rồi Kỳ Bạch nói, báo Bạch, Dương La Tư Tế đang ở tìm ngươi, ngươi nhanh lên qua đi đi. Nghe vậy Kỳ Bạch đứng dậy, đôi tay nhẹ nhàng chụp đánh gương mặt vài cái, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một ít, trả lời, đã biết, ta lập tức liền tới. Dương La vị trí cũng không khó tìm. Kỳ Bạch thật xa liền thấy được hắn chính giơ chính mình hùng cốt trượng, đứng ở treo đầy thịt muối hai cây đại thụ chi gian. Kỳ Bạch đi lên trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tư Tế ra ra. Dương La xem hắn lại đây, chỉ giữa không trung thịt muối nói, chúng ta thịt heo đã ướp đến không sai biệt lắm, ta tính toán ngày mai đem này đó thịt nhận lấy tới, ngày mai ngươi liền không cần ra ngoài thu thập, lưu tại trong bộ lạc cùng ta cùng nhau tính toán một chút thịt muối số lượng. Kỳ Bạch hẳn là, hắn lúc này mới phát hiện trải qua 7-8 thiên thời gian. Bọn họ đỉnh đầu thịt muối đã cơ hồ đã không có hơi nước, nhan sắc trở nên càng sâu, trong không khí tản ra một cổ tanh mặn vị, thoạt nhìn sắc thật là đã ướp hảo bộ dáng. Sắp ngủ phía trước, Kỳ Bạch cố ý đi tìm Thỏ Nha, hướng nàng truyền đạt Dương La an bài, Thỏ Nha tự nhiên không có phản đối ý kiến, chỉ là làm Kỳ Bạch đem hắn ngày thường sử dụng đòn gánh cùng giỏ mây đưa cho nàng, trước để cho người khác sử dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, ở thu thập đội ra ngoài lúc sau, một già một trẻ hai người liền ngồi xổm ở quảng trường trung gian. Đồng thời ngửa đầu nhìn phía giữa không trung. Bọn họ bên người còn phóng Dương La các bà bối, lớn nhỏ không đợi nhan sắc khác nhau cục đá, cùng với tỉ mỉ bệnh chuyên môn dùng để thắt dây cỏ. Dương La nói, thường lui tới năm mùa đông đại khái trải qua 10 cái 10 ngày liền có thể vượt qua, nhưng là năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, chúng ta phải làm hảo mùa đông biến dài tính toán. Kỳ Bạch ở một bên gật đầu, trong bộ lạc tựa hồ còn không có 100 khái niệm, bởi vậy Dương La giờ phút này mới dùng 10 cái 10 ngày tới tỏ vẻ 100 thiên. Chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới, làm Tư Tế Dương La cũng không phải là cái giàn hoa, hắn chẳng những có phi thường minh sắc thời gian quan niệm, lại còn có tổng kết ra quy luật. Rốt cuộc từ Miêu Bạch trong trí nhớ liền có thể phát hiện, Miêu Bạch là không có gì thời gian khái niệm, phải nói đại đa số thú nhân đối với thời gian đều là mơ mơ màng màng, chỉ là biết một năm phải trải qua một cái xuân hạ thu đông. Kỳ Bạch đại khái tính, cảm giác thú tinh một năm so Lam tinh muốn bề trên một ít, chính là cụ thể rốt cuộc trường nhiều ít, liền không được biết rồi. Bất quá tự Kỳ Bạch xuyên qua tới nay, hắn mỗi ngày đều ở yên lặng mà tính toán thời gian, chỉ cần chờ đến sang năm lúc này, hết thể đều có thể rõ ràng. Dương La tiếp tục nói, vì bộ lạc chuẩn bị cũng đủ toàn bộ mùa đông yêu cầu dùng đồ ăn, là mỗi cái tư tế quan trọng nhất công tác, nếu chúng ta chứa đựng đồ ăn không đủ toàn bộ lạc mùa đông tiêu hao, như vậy các tộc nhân liền phải chịu đói, thậm chí ở mùa đông còn muốn mạo hiểm ra ngoài săn thú, vô luận phát sinh trở lên nào một việc, người này liền không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm bộ lạc tư tế. Kỳ Bạch cảm thấy Dương La tựa hồ cho hắn chính mình áp lực quá lớn, bởi vậy an ủi mà nói, Tư Tế ra ra, chúng ta nhất định có thể thấu đủ cũng đủ qua mùa đông đồ ăn, mặc dù là đồ ăn không đủ, chúng ta cũng sẽ tìm được mặt khác phương pháp, này như thế nào sẽ là ngài một người trách nhiệm đâu. Nào biết Dương La chẳng những không cảm kích, ngược lại dùng trong tay hắn hùng cốt trượng nặng nghề mà gõ một chút Kỳ Bạch phía sau lưng, ngươi sao lại có thể có ý nghĩ như vậy, các tộc nhân phạm sai lầm phải bị đuổi đi ra bộ lạc, làm tư tế phạm vào như vậy đại sai, chẳng lẽ liền có thể không cần tiếp thu trừng phạt sao? Ngươi biết ở thú nhân trên đại lục, có bao nhiêu ngoại lai tư tế bởi vì phạm sai lầm mà bị đuổi đi ra bộ lạc sao? Đối với đồ ăn như vậy đại sự, vô luận khi nào đều phải dùng lớn nhất tinh lực đi hoàn thành, không chấp nhận được một chút sai lầm. Kỳ Bạch không duyên cớ ăn một chút đánh, hắn còn có điểm không thể hiểu được, hắn nghĩ thầm ngài lao lúc này còn rất chú trọng công bằng, kia như thế nào ngày thường ăn cơm thời điểm lại nhất định phải cắt xén các nô lệ đồ ăn, làm cho hắn cùng lang trạch cùng nhau ăn cơm thời điểm, luôn là ngượng ngùng. Kỳ Bạch nào biết đâu rằng, Dương La đây là ở cùng hắn giảng giải làm tư tế công tác cùng sinh tồn kỹ xảo, rốt cuộc ở Dương La sinh ra cái kia đại bộ lạc chung, đương nhiệm tư tế sẽ lựa chọn một ít hài tử làm học sinh, từ nhỏ liền mang theo trên người giáo dưỡng, nhưng là này đó hài tử lại không chỉ là cùng trường, ngược lại là dài đến mấy năm mười mấy năm đối thủ cạnh tranh. Chỉ có ở cạnh tranh chung thắng lợi, trở thành đời kế tiếp dự bị tư tế học sinh có thể lưu lại, mặt khác sở hữu đương nhiệm tư tế học sinh ở sau trưởng thành đều sẽ bị đuổi đi ra ngoài, bọn họ yêu cầu chính mình đi ra bên ngoài gia nhập những cái đó không có tư tế bộ lạc. Mà ở kia đoạn lưu lạc nhật tử chung, chết đi người đếm không hết, bởi vậy một khi có bộ lạc để lại bọn họ liền nhất định phải tận tâm tận lực mà vì bộ lạc công tác, không có người muốn bị lại lần nữa trục xuất. Đây là Dương La hiện tại tâm tình, hắn đã lưu lạc 30 năm, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Hắc Sơn bộ lạc cái này nho nhỏ bộ lạc có thể hưng thịnh mà phát triển đi xuống, đồng dạng, hắn cũng hy vọng chính mình nhìn chúng đời kế tiếp tư tế, có thể đảm đương đến khởi như vậy trách nhiệm. Đương nhiên mặc dù không biết này đó, Kỳ Bạch vẫn là hiểu được xem người sắc mặt, nhìn Dương La thổi dâu trừng mắt bộ dáng, cảm thấy Dương La tựa như một ít tuổi đại cố chấp trường bối, hắn khả năng có một ít ý tưởng cùng người trẻ tuổi bất đồng, nhưng là hắn trong lòng trước sau là hướng về hắn bọn nhỏ, đương nhiên hắn này đó trong bọn trẻ mặt khẳng định là không bao gồm nô lệ. Kỳ Bạch chạy nhanh cười nói, ngài nói đúng, ta tin tưởng ngài khẳng định sẽ không phạm sai lầm. Hắn ngẩng đầu nhìn treo đầy chi đầu thịt hỏi, nhiều như vậy thịt, ngươi tính như thế nào tính toán đâu? Đời trước Kỳ Bạch tuy rằng không phải khoa học tự nhiên sinh, nhưng là tốt xấu cũng là trải qua quá thi đại học người. Hắn tự tin đối với này đó đơn giản phép cộng trừ, khẳng định làm được muốn so sinh hoạt ở nguyên thủy bộ lạc thú nhân muốn hảo. Kỳ Bạch nhìn Dương La vì muốn đem này đó con số tính toán rõ ràng đến cố sức bộ dáng, sớm đã có nghĩ thầm muốn tới hỗ trợ, chỉ là đồ ăn dù sao cũng là trong bộ lạc quan trọng nhất vật tư. Ở không có Dương La đề cập dưới tình huống, Kỳ Bạch cũng không hảo chủ động yêu cầu tham dự. Chỉ là đem chính mình sẽ tính toán năng lực thể hiện rồi ra tới, hy vọng ở Dương La có yêu cầu thời điểm, có thể nhớ tới chính mình. Quả nhiên, hôm nay hắn liền chờ tới rồi Dương La triệu hoán, nhưng mà hiện thực cùng trong dự đoán bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Kỳ Bạch canh giữ ở Dương La bên người, nhìn Dương La một bên ở trong miệng toái toái nhắc mãi, một bên không ngừng kích thích trên mặt đất đá, quá một hồi lại đánh một cái kết, hắn cả người đều xem lốc. Bởi vì Dương La sẽ dùng 10 tới tỏ vẻ con số. Kỳ Bạch vẫn luôn cho rằng trong bộ lạc sử dụng chính là số thập phân, nhưng là ở hắn nhìn đến Dương La tính toán phương pháp lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình 10 phần sai. Chỉ thấy Dương La trong chốc lát dùng một cái đá tỏ vẻ 1, trong chốc lát lại dùng một cái đá tỏ vẻ 5, ngay cả cùng điều dây thường thượng thẳng kết, cư nhiên đều có bất đồng hàng nghĩa. Kỳ Bạch hai mắt bắt đầu không tự giác mà phong không, hắn nhìn trên mặt đất tiểu con kiến nhóm cao cao mà dơ từng khối màu trắng đồ ăn, từ hắn trước mặt trải qua, lật qua trên mặt đất hòn đá nhỏ. Ngừng ở Dương La thô ráp ngón chân bên cạnh, dẫn đầu tiểu con kiến trên đầu hai căn râu giật giật, xoay người, tựa hồ là cùng phía sau các đồng bọn giao lưu một chút, lại thở hổn hển mà thay đổi lộ tuyến, cuối cùng một hàng con kiến chỉnh tề mà vòng qua kia tòa núi cao, hướng tới trong. Dương đi đến. Đột nhiên, Dương La thanh âm ở bên thai vang lên, ta như vậy đếm đếm phương pháp, ngươi học xong sao? Kỳ Bạch hôn hôn trầm trầm mà chuyển qua đầu, vẻ mặt mở mịt mà nói, a. Dương La thở dài một hơi. Tuy rằng dùng đá cùng thẳng kết đếm đếm rất khó, nhưng là hắn vẫn là hy vọng Kỳ Bạch có thể thực mau học được, xem ra vẫn là hắn quá nóng nội. Kỳ Bạch nhìn Dương La biểu tình, biết hắn nhất định ở trong lòng phun tảo chính mình buồn, tính, buồn liền buồn đi, Kỳ Bạch nói, tư tế ra ra, ngài cái này đếm đếm phương pháp quá khó khăn, ta một chốc một lát đều học không được, nhưng là nếu chúng ta chỉ là muốn tính toán này đó thịt có đủ hay không chúng ta bộ lạc vượt qua mùa đông nói, kỳ thật còn có một cái càng đơn giản biện pháp. Kỳ Bạch nỗ lực đánh lên tinh thần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn rõ ràng là sẽ toán học hiện đại người, hoàn toàn không cần phải đi theo Dương La từ đầu học khởi A chỉ là trực tiếp cùng Dương La nói ngươi như vậy xem như không đúng khẳng định không được, Kỳ Bạch vẫn là phải cho Dương La lưu chút mặt mũi, bất quá cũng may bọn họ phải làm sự tình kỳ thật rất đơn giản, chính là tận lực đem vật tư tính toán rõ ràng, nhìn xem này đó vật tư có thể chống đỡ toàn tộc người ăn nhiều. Ít thiên. cây gậy trúc thượng treo nhiều như vậy thịt, nếu thật sự dựa theo Dương La như vậy từng bước mà số qua đi, tốn thời gian cố sức không nói, nếu không cẩn thận nhớ kém, mấy ngày nay thời gian đều không đủ đáp, Kỳ Bạch cũng rốt cuộc biết Dương La phía trước ở trong sơn động vì cái gì sẽ như vậy tiểu tụy, này nơi nào là người bình thường có thể số đến lại đây a? Dương La nhìn hắn, hỏi, biện pháp gì? Kỳ Bạch ý bảo Dương La nhìn về phía dưới tảng cây đại giỏ mây. Này đó giỏ mây là hồ hỏa vài người mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ ra tới, chuyên môn dùng để gửi thịt muối. Thịt muối là trong bộ lạc quan trọng đồ ăn, khẳng định không thể trực tiếp đặt ở sơn động bên trong, nếu bị lao thử hoặc là sâu ăn luôn phải không thường thất. Đương nhiên Kỳ Bạch cảm thấy như vậy lo lắng hoàn toàn là dư thừa, rốt cuộc trong sơn động ở nhiều như vậy thú nhân, đừng nói là lao thử, mặc dù là chỉ sâu đều sẽ bị tiểu thú nhân nhóm chộp tới coi như ăn vặt. Kỳ Bạch tìm ra mấy cái giỏ mây ở cây gậy trúc dưới một chữ bài khai, nói, chúng ta chỉ cần tính ra một cái giỏ mây có thể gửi cũng đủ bộ lạc ăn nhiều ít thiên đồ ăn, dư lại giỏ mây mỗi một cái chúng ta đều bỏ vào tương đồng số lượng thịt, liền có thể biết chúng ta hiện tại chứa đựng đồ ăn có thể cung bộ lạc sinh hoạt đã bao lâu. Kỳ Bạch ý tưởng rất đơn giản, trực tiếp làm Dương La tiếp thu phép nhân chia khả năng vẫn là quá khó khăn, kia không bằng liền dùng đơn giản nhất phép cộng trừ tới thay thế phép nhân, như vậy trực quan phân nhặt phương thức, còn có thể trực tiếp đem số dư cũng cấp tính ra tới, nơi nào còn cần như vậy phức tạp tính toán. Dương La cái hiểu cái không gật gật đầu, Kỳ Bạch nói, tư tế ra ra, chúng ta thực nghiệm một chút là được. Kỳ Bạch ý bảo đã ngồi ở trạc cây thượng Hoan Bình đem thịt muối ném cho hắn, Hoan Bình nhìn đến Dương La gật đầu đồng ý. Mới bắt đầu từng khối về phía hạ đệ thịt. Bọn họ ở chế tác thịt muối thời điểm cũng đã đem lớn nhỏ đều khống chế ở 5 cân tả hữu một cái, hiện giờ lại sửa sang lại lên liền rất là phương tiện. Nói thật, bởi vì Dương La ở trong tộc phân ra lớn lớn bé bé cấp bậc, tỉ như ấu tể đồ ăn là thành niên thú nhân một nửa, nô lệ đồ ăn lại là bình thường thú nhân một nửa, vô hình chung liền cho hắn chính mình không duyên cớ gia tăng rồi rất nhiều tính toán lượng. Bất quá linh tinh vụn vặt thêm lên, cuối cùng Kỳ Bạch vẫn là xác định xuống dưới. Bộ lạc một ngày ít nhất muốn chuẩn bị 120 cân thịt. Này con số một tính toán ra tới, làm Kỳ Bạch đều có chút khiếp sợ, phải biết rằng này nhưng gần là ăn thịt tiêu hao, còn không hơn nữa vì lấp đầy bụng mà trộn lẫn tiến trong nồi rau dại. Hơn nữa mặc dù là như vậy, Kỳ Bạch ở trong bộ lạc cũng trước nay đều không có ăn no quá, thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý. 120 cân thịt đại khái chính là 24 khối thịt muối, Kỳ Bạch một bên hướng giỏ mây phóng thịt, một bên ở trong lòng yên lặng mà tính toán. Cuối cùng tính toán ra tới, một cái nửa người cao đại giỏ mây, cũng chỉ có thể chứa được bộ lạc 5 ngày đồ ăn. Chờ đem sở hữu thịt muối toàn bộ thu hảo lúc sau, Kỳ Bạch mới rốt cuộc minh bạch Dương La sầu lo. Ở Kỳ Bạch xem ra đếm không hết lợn rừng thịt, hơn nữa heo xuống nước, cư nhiên cũng chỉ trang 15 sọt. Nói cách khác, nếu dựa theo bọn họ hiện tại sở tồn trữ đồ ăn, mặc dù là mùa đông bất biến trường, bọn họ ở mùa đông cuối cùng một tháng, cũng sẽ lâm vào không có đồ ăn nhưng ăn quẫn cảnh. Kỳ Bạch tuy rằng đã thích ứng trong bộ lạc gian khổ sinh hoạt, nhưng là này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy trực quan mà nhận thức đến Dương La cùng Hầu Nham không dễ, này không phải một người hai người đồ ăn, chẳng sợ bọn họ chỉ là một cái tiểu bộ lạc, nhưng là cũng có 54 khẩu người, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội, hơn nữa vẫn là ở tự nhiên tai họa lúc sau, nhanh chóng gom đủ. Qua mùa đông đồ ăn là cỡ nào không dễ dàng. So sánh với Kỳ Bạch cảm khái, Dương La ngược lại là bình tĩnh không ít, hắn đã từng nơi bộ lạc, chính là có 3.000 nhiều dân cư, săn thú đội mỗi lần trở về đều sẽ mang về có thể xếp thành sơn con ngồi. Hắn từ nhỏ liền yêu cầu giúp các tộc nhân tính toán bọn họ từng người chứa đựng đồ ăn hay không cũng đủ qua mùa đông. Bởi vậy hắn tuy rằng không thể hoàn toàn tính toán rõ ràng, nhưng là trong lòng đối đại khái số lượng vẫn là có cái tính ra. Bất quá Kỳ Bạch như vậy đem thịt điểm trung bình khai phương pháp sắc thật đại đại phương tiện Dương La. Hiện giờ hắn không cần lại tiến hành phức tạp tính toán. Hắn chỉ cần biết rằng mỗi một sọt thịt muối đều cũng đủ các tộc nhân ăn 5 ngày là được. Có cái này nhận thức lúc sau, Dương La liền chạy nhanh làm lưu tại trong bộ lạc vài người đem trong sơn động nguyên bản trồng chất khoai ngọt dọn ra tới, dựa theo đồng dạng phương pháp, một sọt sọt mà trang hảo. Nhìn chứa đầy giỏ mây khoai ngọt, Kỳ Bạch làm chính mình chạy nhanh đem trong lòng sầu lo quên mất, một mặt mà buồn rầu là không có bất luận cái gì tác dụng, hắn có tay có chân, còn ở tại núi lớn phía trên, chẳng lẽ còn có thể đem chính mình đói chết không thành. Bất quá Kỳ Bạch chính mình đều không có phát hiện, từ ngày này bắt đầu hắn làm khởi sống tới liền càng thêm mà ra sức. Nhật tử liền ở như vậy bận rộn lao động trung chuyển nháy mắt lướt qua, chiều hôm nay Kỳ Bạch đem vừa mới ngắt lấy trở về khoai ngọt phô trên mặt đất, liền nghe được trong rừng cây truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, thật xa liền thấy được tượng du thật lớn hình thú. Săn thú đội thắng lợi trở về. Lần này săn thú đội tổng cộng ra ngoài cửu thiên, không chỉ có mang về mấy chục cái chứa đầy muối giỏ mây, hai giỏ mây ra thú. còn mang về tới mười mấy đầu lớn lớn bé bé con mồi, trong bộ lạc mỗi người đều tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng, Kỳ Bạch cũng là trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này nho nhỏ bộ lạc đối với Kỳ Bạch tới nói, giống như là da giống nhau, mỗi người đều không thể khuyết thiếu. Kỳ Bạch xuyên thấu qua mặt trời lặn ánh chiều tà, nhìn lang trạch thon gầy đứng thẳng dáng người, bất quá ngắn ngủn mấy ngày không gặp, hắn tựa hồ lại trưởng cao không ít, sạch sẽ lưu loát khuôn mặt tựa hồ đang ở rút đi cuối cùng một phân ngây ngô, làm hắn cả người đều tràn ngập làm người nắm lấy không ra yêu ớt cùng cứng cỏi. Lúc này, lang trạch cũng ở trong đám người siêu tầm tới rồi Kỳ Bạch thân ảnh, hắn trong ánh mắt lóe quang, hướng về phía Kỳ Bạch hơi hơi gật đầu, kia hình ảnh cùng mấy ngày trước hắn rời đi thời điểm trùng hợp lên, Kỳ Bạch muốn tiến lên bước chân hơi hơi cứng lại, không biết như thế nào mà đột nhiên liền có chút lùi bước lên. Bất quá những người khác hiển nhiên là không có nhận thấy được bọn họ hai người chi gian cảm xúc dao động, Dương La đẩy ra đám người, nào vào chứa đầy ống trúc giỏ mây thượng, nhẹ nhàng mở ra cái ở ống trúc thượng lá cây, quả nhiên thấy được tràn đầy muối, hắn mấy ngày này cầu nguyện rốt cuộc trở thành sự thật, thần thú quả thực không có từ bỏ bọn họ bộ lạc. Nhưng mà thắng lợi trở về lại mang đến một cái khác vấn đề, đó chính là bọn họ sơn động giống như có điểm không đủ dùng. Kỳ Bạch ở tại sơn động nhất ngoại sườn, ở lang trạch ra ngoài mấy ngày nay, chính hắn một người ở góc ngủ, cũng không có rõ ràng cảm giác. Hiện giờ trong sơn động lại lần nữa nhiều ra mười mấy người, còn đều là thân hình cao lớn giác thú nhân, Kỳ Bạch mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngủ địa phương đã bất chi bất giác mà chỉ còn lại có một mảnh nhỏ khu vực. Hướng trong động nhìn lại, trong sơn động đã sớm không bằng bọn họ vừa tới khi như vậy trống trải, nhớ trước đây bọn họ còn có thể ở trong sơn động nhóm lửa, có thể ở trong sơn động hiến tế, mà hiện tại, trong sơn động trên đất trống nơi nơi đều mệt đầy giỏ mây, tủi gỗ cùng với ống trúc, này liền dẫn tới Kỳ Bạch nhìn đến thật nhiều tộc nhân ngủ thời điểm đã gắt gao mà sát bên cùng nhau, cũng may hiện tại nhiệt độ không khí thấp, tê ở bên nhau ngược lại có thể lẫn nhau sưởi ấm. Bất quá bởi vì bên người hiện tại nhiều lang trạch như vậy một cái tồn tại cảm mãnh liệt người, Kỳ Bạch đột nhiên liền cảm thấy liền cửa động đều trở nên chen chúc lên, bất quá cũng may mấy ngày này hắn đều là dùng hình thú ngủ, hắn hình thú rất nhỏ, sẽ không chiếm địa phương nào. Kỳ Bạch cùng lang trạch gia thú đã nhu chế hảo, hắn đem lang trạch gia thú cầm lại đây, đầy mặt hưng phấn mà hướng về phía lang trạch nói, lang trạch ngươi mau nhìn xem, này gia thú thật xinh đẹp. Nói đến này, lại hạ giọng nhỏ giọng bổ sung nói, vẫn là ngươi dạy cho ta phương pháp tốt nhất, ta trộm đối lập quá trong bộ lạc những người khác nhu chế gia thú, bọn họ làm đều không có chúng ta hảo. Lang trạch tiếp nhận Kỳ Bạch trong tay da dê, Kỳ Bạch có chút chán nản nói, đáng tiếc chính là ta không có tìm được ngươi mang về tới cái loại này tiểu hoa cúc. Bằng không chúng ta làm được gia thú nhất định sẽ rất thơm. Nguyệt Linh Hoa. Lang Trạch đem gia thú nhận lấy, dùng tay quý trọng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn đến Kỳ Bạch khó hiểu biểu tình, hắn còn nói thêm, cái loại này màu vàng tiểu hoa, tiêu Nguyệt Linh Hoa, ở Thảo Nguyên Thượng, sinh trưởng thành phiến Nguyệt Linh Hoa nở rộ thời điểm, là Thảo Nguyên đẹp nhất cảnh sắc. Đó là hắn mẫu phụ thích nhất hoa, cũng là phụ thân mỗi lần ra ngoài săn thú đều sẽ mang về tới hoa. Sang năm hoa khai thời điểm, ta lại đi thải tới cấp ngươi. Kỳ Bạch không có phát hiện một cái giác thú nhân phải cho hắn đưa hoa, chỉ lo cao hứng mà kế hoạch, ngươi nói đúng, sang năm hoa khai thời điểm, chúng ta muốn chọn thêm một ít, không biết làm thành hoa khô lúc sau gia nhập đến thảo nước chung còn có tác dụng hay không, chúng ta sang năm có thể thử một lần. Nếu thành công, chúng ta liền có thể nhiều tồn một ít cánh hoa. Ân. Lang Trạch thấp thấp mà đáp lời. Kỳ Bạch một bên sửa sang lại chính mình tiểu hoa, một bên nhắc mãi, hiện tại trong sơn động thạch mặt đều thực lạnh, ngươi ngủ thời điểm chú ý một chút, tốt nhất trước phô một tầng cỏ khô. Thấy lang trạch gật đầu, Kỳ Bạch mới biến thành tuyết trắng tiểu báo tử, chui vào hắn tiểu ổ chăn. Sớm tại bọn họ ra thú nhu chế hoàn thành thời điểm, Kỳ Bạch cũng đã đem thuộc về hắn kia khối ra thú gấp lên, đặt ở cỏ khô phía trên, buổi tối ngủ thời điểm, chỉ cần biến thành hình thú chui vào da dê làm thành tiểu hoa, liền có thể cả một đêm đều ấm áp. Lang trạch nhìn vẫn không nhúc nhích ra thú. Nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là duỗi tay, kết quả liền nhìn đến một cái màu trắng đầu nhỏ đột nhiên chui ra tới, hai chỉ viên lỗ thai giật giật, có chút nghi hoặc mà nhìn lang trạch, lang trạch đem tay thu hồi, ra thú kín gió, ngươi tiểu tâm không cần nghẹn chính mình. Tiểu báo tuyết ngoan ngoãn gật đầu, miêu ô. Hai người đều trầm mặc trong nháy mắt. Lang trạch hầu kết trên dưới giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Kỳ Bạch có chút ảo não mà dùng móng vuốt bưng kín mặt, hắn cảm giác chính mình thính thai đều có chút nóng lên. May mắn có lông xù xù che đậy nhìn không ra tới, đều do hắn hình thú, nói cái gì đều như là ở làm nũng, quá mất mặt. Kỳ Bạch một lần nữa chui vào ổ chăn, tính, ngủ, ngủ rồi liền cái gì cũng không biết. Ngày hôm sau sáng sớm Kỳ Bạch tỉnh lại lúc sau còn cảm thấy có chút tao đến hoảng, hắn ở ổ chăn chung rối rắm nửa ngày, nhưng mà chờ hắn rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng chui ra tới thời điểm, mới phát hiện Lang Trạch ngủ địa phương đã không, Lang Trạch đã sớm đã rời đi sơn động. Kỳ Bạch bước tiểu bát tự bước, chạy một mạch tới rồi thác nước biên, nhanh chóng mà dùng nước lạnh rửa mặt một lần, cảm giác chính mình đã man huyết sống lại, hắn lại chấn hương tinh thần, chạy về sơn động trước. Chỉ là, trong bộ lạc hiện tại cũng không phải muốn ăn cơm bộ dáng, tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau, động tác nhất trí mà nhìn về phía đứng ở trên thạch đài Dương La. Kỳ Bạch tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, rốt cuộc nghe được cái kia hắn chờ đợi đã lâu tin tức. Chương 27. Bởi vì hiện tại cư trú sơn động đã cất chứa không dưới bọn họ mọi người cùng đồ ăn, Dương La cùng Hầu Nham rốt cuộc làm ra quyết định, đó chính là trong bộ lạc 14 tuổi trở lên các tộc nhân có thể lựa chọn một khối vách đá, mở thuộc về chính mình sơn động. Kỳ Bạch nghe thấy cái này tin tức là có chút cao hứng, rốt cuộc trong bộ lạc nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, thật là quá không có phương tiện, hắn đã sớm muốn dọn ra đi chính mình trụ, nhưng là trong bộ lạc sinh hoạt cũng không phải là muốn làm gì liền có thể đang làm gì. Tuy rằng nguyên thủy trong bộ lạc cũng không có dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử cách nói, nhưng là ở bộ lạc tư tế cùng tộc trưởng đồng ý trước, trong bộ lạc các tộc nhân là không thể có dấu tài. Sản riêng, đương nhiên cũng bao gồm phong ốc. Liên tỷ như nói đã từng miêu bạch, vẫn luôn trụ chính là hắn mâu phụ cùng phụ thân lưu lại lều trại, mặc dù kia lều trại gia thú đã thập phần cũ nát, ở hắn thành niên phía trước, hắn vẫn cứ không có tư cách sửa chữa tân lều trại. Lúc này Kỳ Bạch thoáng nhìn một bên Lang Trạch. Đột nhiên một vấn đề liền nảy lên trong lòng, Kỳ Bạch lần đầu có chút lô mãng mà trước mặt người khác mở miệng, hắn hỏi, tư tế ra ra, chúng ta mỗi người đều có thể có được một cái sơn động sao. Dương La biết Kỳ Bạch cùng Lang Trạch giao hảo, giờ phút này nhìn thấy Kỳ Bạch vấn đề, lại nơi nào sẽ không biết Kỳ Bạch tiểu tâm tư, đương nhiên không phải tất cả mọi người có thể được đến một cái sơn động, muốn đơn độc mở sơn động tộc nhân, yêu cầu tới cùng ta thuyết minh, ta cùng Hầu Nham tộc trưởng đều đồng ý lúc sau, mới có thể mở. Bất quá trừ bỏ tộc nhân tư nhân sơn động ở ngoài, chúng ta còn cần lại đào một cái tập thể sơn động, dùng để gửi bộ lạc vật tư. Dương La nói kỳ thật đã xem như biểu lộ thái độ của hắn, rốt cuộc mặc kệ cái nào bộ lạc, nô lệ đều không xem như tộc nhân, mà là bộ lạc một loại vật tư, một loại có thể tùy thời lấy tới trao đổi vật phẩm. Nguyên thủy bộ lạc sinh tồn là huyết tinh mà tàn nhẫn, bộ lạc chi gian phát sinh xung đột, thất bại phương tộc nhân liền sẽ bị bắt trở thành nô lệ, nhưng là trong tình huống bình thường. Thắng lợi phương chỉ biết đem có thể sinh dục cá thú nhân cùng với tuổi còn nhỏ thú nhân lưu lại, thành niên giác thú nhân cùng tuổi lớn vô pháp lao động thú nhân, sẽ bị trực tiếp giết chết, thậm chí một ít tàn nhẫn bộ lạc, còn có đem này đó thú nhân coi như dê hai chân ăn luôn đáng sợ tập tụ. Từ bị lạc thượng nô lệ ấn ký kia một ngày bắt đầu, này đó thú nhân liền không còn có tự do, thậm chí có thể bị tùy ý mua bán, ở giao dịch ngày một cái 10 tuổi tả hữu giác thú nhân nô lệ thậm chí không có một túi muối quý trọng. Mà nô lệ chi gian sinh dục hải tử, như Mã Thục Mã Lăng hai cái huynh đệ, càng là từ sinh ra khởi liền chú định bọn họ nô lệ thân phận. Nhưng mà Hắc Sơn bộ lạc cùng những cái đó bộ lạc lại là bất đồng, này đó nô lệ không phải bọn họ dựa chiến tranh đạt được, cũng không phải bọn họ dùng vật tư đổi lấy, mà là bởi vì Hồng Thủy đuổi theo, chạy nạn tới rồi nơi này. Bọn họ không phải này đó nô lệ chủ nhân, nhưng là giờ phút này lấy chủ nhân tự cho mình là nhưng không ai phản bác. Này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Này đó nô lệ trên người đều dấu vết bất đồng bộ lạc đồ đằng, có lẽ bởi vì thú nhân thế giới bộ lạc chi gian khoảng cách rất xa, đại gia cũng không thể chuẩn xác mà biết này đó đồ đằng hàng nghĩa, nhưng là có một việc lại là có thể xác định, đó chính là sẽ không có bất luận cái gì bộ lạc sẽ tiếp nhận nô lệ trở thành tộc nhân, bất luận đến nơi nào, bọn họ vĩnh viễn đều là nô lệ, mà so sánh với ở mặt khác bộ lạc tùy thời đều có khả năng bị giết hoặc làm như con. Môi môi. Cái này chỉ cần công tác liền có thể được đến đồ ăn hơn nữa không có người sẽ trách móc nặng nề bọn họ Hắc Sơn bộ lạc, đã là rất nhiều nô lệ có thể tưởng tượng đến tốt nhất bộ lạc, mấy ngày nay sinh hoạt, đối với bọn họ tới nói, càng là giống như nằm mơ giống nhau. Bởi vậy đối với Dương La cách nói, bọn họ cũng không có phản bác ý tứ, chỉ cần có thể có một cái sơn động, có thể cho bọn họ ở vào đồng che đậy phong tuyết, mặc dù là yêu cầu mọi người tê ở bên nhau, bọn họ cũng phi thường thỏa mãn. Nhưng mà Kỳ Bạch lại không cho là như vậy. Hắn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, tiếp tục hỏi, chúng ta đây dựa theo cái dạng gì trình tự tới lựa chọn vị trí đâu? Nếu Thử Lâm vừa lúc cùng ta coi trọng cùng khối vách đá, hai chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngồi ở một bên Thử Lâm không thể hiểu được mà nhìn về phía Kỳ Bạch, phi thường muốn mở miệng nói cho hắn, ngươi yên tâm đi báo Bạch, nếu chúng ta nhìn chúng cùng khối vách đá, ta sẽ làm cho ngươi. Nhưng mà ngồi ở hắn bên người Kỳ Bạch trộm mà dùng tay kéo hắn một chút, Thử Lâm lập tức liền lý giải Kỳ Bạch ý tứ. Ngươi trước không cần nói chuyện, ta không phải thật sự muốn cùng ngươi đoạt vị trí. Dương La nhìn Kỳ Bạch trong chốc lát, thật lâu sau mới nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Kỳ Bạch thấy Dương La rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, tư tế ra ra, vì bảo đảm công bằng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tới một hồi tỉ thí, ai thắng được tỉ thí, ai liền có thể trước lựa chọn vách đá. Cái này sao được? Giác thú nhân sức lực trời sinh liền so với chúng ta á thú nhân đại, như vậy tỉ thí như thế nào có thể xem như công bằng đâu? Thỏ nha dẫn đầu hỏi. Kia cũng không nhất định a, chư nha liền đánh không lại á thú nhân. Lúc này ở trong đám người hổ manh cao giọng mà kêu to nổi lên chư nha khiếu sự. Chư nha lập tức liền mặt đỏ lên, ta là giác thú nhân, mới sẽ không đánh á thú nhân. Ta là bởi vì không thể sử sức lực mới bại bởi tôn thanh. Chư nha nói càng nói càng nhanh nhẹn, nói cuối cùng thời điểm chính hắn cơ hồ đều tin, hắn kích động đứng dậy, ta muốn khiêu chiến ngươi hổ mãnh, ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Kỳ Bạch vội vàng ngăn cản mà nói, ta nói tỉ thí, cũng không phải là như vậy tỉ thí, hiện tại đúng là chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn thời khắc mấu chốt. Chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở người một nhà so đấu thượng. Hổ manh đã bị chư nha khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn đang muốn tiếp thu chư nha khiêu chiến, hảo hảo mà thu thập một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử, nghe vậy lại hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào tỉ thí, ta hổ manh tuyệt đối sẽ không lùi bước, ngươi cũng nhất định không thể rời khỏi. Chư nha ngạnh cổ nói, ta sẽ không lùi bước, ta nhất định sẽ thắng quá ngươi, làm ngươi biết ta là một cái cường tráng giác thú nhân. Kỳ Bạch không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng bất chi bất giác mà cho hắn một cái hảo bậc thang. Kỳ Bạch vội vàng nói, chúng ta liền lấy một ngày thời gian làm hạn định, ở chơi tối phía trước, dựa theo mỗi người đạt được đồ ăn nhiều ít, ai đạt được con mồi hoặc là thu thập đồ ăn càng nhiều, ai chính là người thắng, có thể có được ưu tiên lựa chọn vách đá quyền lợi. Kỳ Bạch nói làm bộ lạc mỗi người đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu, ở cái này thực lực vi tôn thế giới, mỗi cái thú nhân đều không hy vọng chính mình bị người khác xem nhẹ. Hiện giờ nghe được Kỳ Bạch theo như lời tỉ thí phương thức, tất cả mọi người bị khơi dậy chiến ý. Hảo! Ta đồng ý. Hổ manh đôi tay nắm thành nắm tay, nặng nề mà va chạm ở bên nhau, hắn khiêu khích mà nhìn về phía chư nha, ngươi dám đáp ứng sao? Có cái gì không dám? Đáp ứng. Dương La đã nhận ra không thích hợp, nhưng là mặc dù hắn là một cái tư tế, cũng không thể tùy ý cản trở trong bộ lạc khiêu chiến, đây là mỗi cái thú nhân chiến sĩ quyền lợi. Đương nhiên, trước mắt này hai cái mao hài tử. Căn bản là không hiểu thú nhân chiến sĩ vinh quang cùng tôn nghiêm, rõ ràng chính là nổi nóng đánh đố, chính là bọn họ như vậy đánh cuộc, không có ảnh hưởng trong bộ lạc bình thường lao động, Dương La thật đúng là không có ngăn cản lý do. Huống chi, Dương La đứng ở chỗ cao, lập tức là có thể nhìn đến mọi người trong mắt đều là chờ mong biểu tình, chính như Kỳ Bạch suy nghĩ như vậy, mặc dù là á thú nhân, bọn họ giờ phút này cũng muốn đạt được thắng lợi, trở thành trong bộ lạc cường đại nhất á thú nhân. Kỳ Bạch đôi mắt tinh lượng mà nhìn Dương La. Một khi đã như vậy, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tất cả mọi người hẳn là tham gia, ta là một cái bình thường thú nhân, tuyệt đối không tin chính mình sẽ bại bởi bất luận cái gì một cái nô lệ, ngươi nói phải không, Thử Lâm. Đột nhiên lại bị điểm đến tên Thử Lâm, có chút mơ hồ mà nhìn về phía Kỳ Bạch, kỳ thật hắn biết chính mình không quá hành, nếu là thật sự tỉ thí lên, hắn khẳng định thắng bất quá trong bộ lạc rất nhiều nô lệ, nhưng là hắn cũng biết lúc này không thể dễ dàng mà nhận túng, không sai, ta sẽ không thua cấp nô lệ. Thử Lâm thanh âm rơi xuống, bốn phía lại vang lên những người khác linh tinh vụn vặt phụ hòa thanh. Dương La hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là tùng khẩu, chỉ vào không trung nói, từ giờ trở đi, đến ngày biến mất mới thôi, ta đem vì các ngươi giám chứng. Ngao! Ta nhất định sẽ thắng. Không, thắng nhất định là ta. Ta muốn đạt được trước tuyển vách đá quyền lợi. Buổi sáng hội nghị một kết thúc, đại gia cơ hồ là ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi chính mình bữa sáng. Kỳ Bạch chỉ là trở lại trong sơn động lấy chính mình đòn gánh một lát công phu. Không chỉ có là làng trạch, săn thú đội sở hữu thành viên, đã sớm đã không có bóng dáng, ngay cả quẹ một chân, treo một con cánh tay hồ hỏa cùng hùng phong, đều thân tàn trí kiên mà kiên trì ra ngoài tìm kiếm con mồi. Đương nhiên, trong bộ lạc không có khả năng không lưu người trông coi, á thú nhân chung để lại thân là tư tế Dương La cùng trong bộ lạc duy nhất một cái tuổi già á thú nhân chư chu. Dắt trong thú nhân để lại bốn người, làm tộc trưởng Hầu Nham, cùng với Tượng Du, Khuyền Liệt cùng Lang Diệp ba cái qua tuổi 80 lao thú nhân. Tới rồi bọn họ tuổi này, cũng không có nhất định phải tranh cái cao thấp tất yếu. Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài này một chuyến, trong bộ lạc biến hóa thật đúng là không nhỏ, đêm qua trở về thời điểm đã có chút chậm, bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Giờ phút này vài người chính hứng thú bừng bừng mà ở sơn động trong ngoài đi bộ, một bên xem một bên khen không dứt miệng, này không thể so tỉ thí có ý tứ. Kỳ Bạch hôm nay như cũ tính toán đi khoai ngọt trên núi đào khoai ngọt, cùng hắn đồng dạng ý tưởng người không ở số ít. Tuy rằng hiện tại thổ địa trung hoàn hảo khoai ngọt càng ngày càng khó tìm, nhưng là nó tổng thể sản lượng vẫn là so mặt khác rau dại cùng quả dại nhiều. Hiện giờ thời tiết đã thực rất lạnh, nhưng là bọn họ nơi này trên núi cũng không phải liền hoàn toàn không có màu xanh lục thực vật. Hắc Sơn bộ lạc mà chỗ phương Bắc, chung quanh lại có độ cao so với mặt biển cao núi cao, trong núi không chỉ có sinh trưởng rất nhiều lá dụng thực vật, đồng dạng còn có thành phiến tùng bách cùng chịu rét loài dương sỉ, chỉ là này đó cây cối cùng thực vật cũng không thích hợp thú nhân dùng ăn. Kỳ Bạch vai trọn đòn gánh, đi được kỳ thật cũng không mau, hắn người này cũng không có quá cường hiếu thắng tâm, hôm nay sở dĩ sẽ động viên đại gia tới tiến hành một hồi như vậy thi đấu, chủ yếu vẫn là vì làm các nô lệ có thể tham dự tiến vào. Rốt cuộc bọn họ lần này thi đấu điểm có tiền chính là muốn dựa theo xếp hạng tới tuyển vách đá, như vậy chờ thi đấu kết quả ra tới thời điểm, Dương La liền không hảo đem nô lệ đơn độc loại bỏ đi ra ngoài, làm như vậy thật giống như là xem thường bọn họ. Này đó bình thường thú nhân giống nhau, như thế, đại gia liền đều có thể phân đến một khối vách đá mở phong ốc. Cùng Kỳ Bạch giống nhau không có gì hiếu thắng tâm Thử Lâm, động tác càng chậm, Kỳ Bạch đều đi rồi hảo một đoạn đường, Thử Lâm mới từ phía sau đuổi đi lên. Hắn rốt cuộc vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, báo bạch, Hắc Sơn thượng vách đá có nhiều như vậy, đừng nói chỉ có chúng ta một cái bộ lạc, mặc dù là lại đến một cái Hắc Sơn bộ lạc. Không đúng, lại đến hai cái, ba cái Hắc Sơn bộ lạc, chúng ta cũng trụ đến hạ, ngươi vì cái gì còn muốn nói ta sẽ cùng ngươi đoạt vách đá à? Ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng tán đồng, đúng vậy, lại không phải không có địa phương, như vậy đại núi đá, nô lệ lại chỉ có thể tê ở bên nhau. Này đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi đâu. Đương nhiên Kỳ Bạch là không có khả năng đem chính mình trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, rốt cuộc Thử Lâm làm một cái bình thường thú nhân, không nhất định có thể lý giải các nô lệ gian nan tình cảnh, ta không phải nói ngươi nhất định sẽ cùng ta đoạt, ta cũng chỉ là đánh một cái cách khác, liền hai ta này quan hệ, ta cũng sẽ không theo ngươi tranh. Thử Lâm cao hứng hỏi, chúng ta là cái gì quan hệ a? Kỳ Bạch nghĩ thầm đại khái chính là khuê mật quan hệ đi, nhưng là ngoài miệng lại nói, đương nhiên là bạn tốt quan hệ. Thử Lâm vốn định phản bác, ngươi hảo bằng hữu rõ ràng là Lang Trạch, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lang Trạch hẳn là tương lai bạn lữ quan hệ, kia bạn tốt xác thật chính là chính mình, nháy mắt cảm giác mỹ tư tư. Mặc dù hai người đều minh bạch chính mình không có khả năng trở thành trong bộ lạc mạnh nhất á thú nhân, nhưng là tới rồi khoai ngọt sơn lúc sau, vẫn là thập phần nghiêm túc mà làm nổi lên sống, rốt cuộc này đó đều là vì bộ lạc qua mùa đông dự trữ đồ ăn. Kỳ Bạch hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Dùng nửa ngày thời gian hai cái giỏ mây cũng đã chứa đầy, Kỳ Bạch đem một bá đặt ở giỏ mây trên cùng, nhìn còn không hơn phân nửa sọt Thử Lâm nói, ta trước đưa về bộ lạc một chuyến, một lát liền trở về. Thử Lâm nguyên bản cho rằng chính mình ít nhất còn có thể thắng quá Kỳ Bạch cái này ấu tể, không nghĩ tới vẫn là không được, có chút tang tang gật đầu, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta. Kỳ Bạch buồn cười mà nhìn Thử Lâm, bối thượng chính mình giỏ mây, ta một hồi liền đã trở lại, ngươi đừng nói đến ta muốn ném xuống ngươi mặc kệ giống nhau. Kỳ Bạch trở lại bộ lạc thời điểm, liền phát hiện mấy cái lưu thủ ở bộ lạc lao thu nhân nhóm, đang ở vừa nói vừa cười mà ướp săn thú đội mang về tới con mồi, mấy cái tuổi còn nhỏ ấu tể chính vây quanh ở bọn họ chung quanh ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ. Mà ở bọn họ trước mặt còn cố ý rửa sạch ra một tảng lớn đất trống, nơi đó đã giải rác mà chất đống không ít đồ ăn. Nhìn đến Kỳ Bạch trở về, Dương La Thu gương mặt tươi cười, nhưng thật ra một bên hầu nhàm tộc trưởng vui tươi hớn hở mà cười hô, báo Bạch đã về rồi. Đem ngươi thu thập đến đồ ăn đặt ở nơi này, vì đem các ngươi mỗi người thu thập đến đồ ăn tách ra, Dương La tư tế chính là tự mình cho các ngươi dọn dẹp ra một khối đất trống. Dương La nghe vậy cũng chỉ là hừ một tiếng, hắn hiện tại có chút may mắn chính mình còn không có đem Thu Kỳ Bạch làm học sinh nói xuất khẩu, hắn cái dạng này căn bản là không có khả năng trở thành tư tế. Kỳ Bạch 1. Điểm cũng không tức giận, Dương La cố nhiên có chút cố chấp, nhưng Kỳ Bạch cũng minh bạch. Muốn làm cho tới nay chính là bị bồi dưỡng trở thành hiến tế Dương La lập tức làm ra thay đổi là kiện rất khó sự tình. Ở hắn tư tưởng chung, một cái thú nhân một khi bị dấu vết thượng nô lệ ấn ký, kia bọn họ sẽ không bao giờ nữa khả năng cùng mặt khác bình thường thú nhân họa thượng đẳng hào, chỉ có nghiêm ngặt cấp bậc, địa vị chênh lệch, tài năng làm các tộc nhân càng thêm mà đoàn kết, ở trong chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Bất quá ít nhất Dương La vẫn là nguyện ý tiếp thu thay đổi, ít nhất ở sự tình hôm nay thượng. Hắn hoàn toàn có thể một ngụm phủ quyết rất Kỳ Bạch đề nghị, Kỳ Bạch tin tưởng mặt khác tộc nhân cũng sẽ không đi nghĩ nhiều, bọn họ chỉ biết thuận theo nghe tư tế cùng tộc trưởng mệnh lệnh. Kỳ Bạch hướng hầu nham đám người cười cười, biết lúc này tốt nhất vẫn là không cần đi xúc Dương La rủi ro tương đối hảo, an tính đem giỏ mây chung khoai ngọt tá ở một chỗ, liền một lần nữa bối thượng đòn gánh hướng bộ lạc bên ngoài đi đến, nắm chặt thời gian, ở Thái Dương xuống núi trước, hắn còn có thể lại đến một cái qua lại. Cuối mùa thu thiên luôn là hắc thật sự sớm. Thái Dương mới vừa lên tới giữa không trung, liền vội vội vàng vàng hướng đường chân trời một khắc sườn lên đường. Đại khái buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, ở khoai ngọt sơn bên này thu thập đội thành viên, liền ở Thỏ Nha cùng Như Khê triệu tập hạ, tập hợp tới rồi cùng nhau, chờ bọn họ sắp tới bộ lạc thời điểm, thái dương ánh sáng đều đã phi thường mỏng manh. Mọi người vừa mới đi ra dây đằng quấn quanh rừng rậm, đi vào sơn động phía trước đất trống, liền nhìn đến ở đất trống trung gian náo nhiệt các tộc nhân. Đám người chính giữa đã sớm liền bốc cháy lên đống lửa, giờ phút này tất cả mọi người vây ở một chỗ, không biết đang xem chút cái gì. Thấy được thỏ nha đoàn người trở về, có người ở cao giọng hô, đuổi kịp, lại có người đã trở lại. Kỳ Bạch đem đòn gánh đặt ở chính mình ban ngày đặt khoai ngọt địa phương, không rõ nguyên do mà đi qua đi, mới nhìn đến ở lửa lớn đôi bên cạnh, còn thiêu đốt một cái nho nhỏ đống lửa. Lúc này Ngưu Dung ở bên cạnh giải thích nói, tư tế ra ra nói, trời tối thời gian này quá khó tính toán, chỉ có ở đống lửa châm tận trước trở lại bộ lạc người, mới xem như đủ tư cách, đống lửa tắt lúc sau mới trở lại trong bộ lạc người, liền mất đi xếp hạng tư cách, trực tiếp trở thành cuối cùng một người, thu. Thập đội những người khác đều đã trở lại, các ngươi là thu thập đội chung cuối cùng thành viên, nếu lại trì hoãn một chút thời gian, này đống lửa liền phải tắt lạc. Kỳ Bạch nghe vậy, liền ở bốn phía nhìn xung quanh lên, chỉ là lúc này sắc trời hơi ám, đúng là một ngày bên trong ánh lửa độ sáng thấp nhất thời điểm, tìm một vòng cũng không có nhìn đến lang trạch thân ảnh. Liền ở ngay lúc này, trong đám người sinh ra một trận xôn xao, Kỳ Bạch liền hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến hổ manh chính một tay kéo một con hoang hướng trong bộ lạc đi tới, hắn thấy được tộc nhân ánh mắt, lập tức giơ lên một cái tay khác, trong miệng phát ra vang dội hô lên thanh. Kỳ Bạch nghe được Huyền Liệt tiếng cười, hổ manh tiểu tử này thật là không tồi, làm một cái ấu tể, hắn có thể bắt được như vậy con ngồi đã phi thường khó được. Một cái khác lao thú nhân lang diệp tắc có chút không để bụng, này có ích lợi gì, ở đã trở lại bộ lạc rắc trong thú nhân, hắn liền thứ năm đều bài không thượng. Kỳ Bạch lúc này mới cẩn thận mà nhìn về phía quảng trường đất trống, cùng a thú nhân nhóm đem giỏ mây chất đống ở một bên liền có thể nơi nơi đi bộ bất đồng, rắc các thú nhân cơ hồ các đều đứng ở chính mình con ngồi bên cạnh. Này đảo không phải đại gia lo lắng cho mình con mồi bị người khác lấy đi, chủ yếu là giác thú nhân trảo trở về con mồi chung, thế nhưng có không ít đến bây giờ vẫn là sống, bọn họ yêu cầu đại ở bọn họ con mồi bên cạnh, phòng ngừa bọn họ con mồi sấn loạn chạy trốn. Nhìn một đám người có tự mà đứng ở nơi đó, động tác nhất trí mà chờ bình phán tư thế, thật đúng là làm Kỳ Bạch có một loại đang ở tham gia cái gì quan trọng thi đấu cảm giác. Kỳ Bạch đi vào một ít xem xét, thỏ hoang, chuột đồng, sơn phượng, theo bảo cái dạng gì con ngồi đều có, hoan bình thế nhưng săn trở về một con đại sơn dương. Này sơn dương cái đầu đều có hổ mánh trong tay, rõ ràng là ấu tể con hoang gấp hai lớn, chắc không được lang diệp trướng mắt đâu. Mà hổ mánh giờ phút này cũng đi vào đám người, ở hắn nhìn đến chư nha trong tay chỉ có một con chuột đồng thời điểm, hắn thập phần đắc ý mà cười nhạo hắn, chỉ là theo hắn ly mặt khác giác thú nhân khoảng cách càng gần, thấy được người khác trong tay con ngồi, dần dần cũng liền thu hồi kiêu ngạo biểu tình. Chính như lang diệp theo như lời, hắn hiện tại cạnh tranh thứ 5 danh đều còn có chút khó khăn, bởi vì tất cả mọi người biết, Hắc Sơn trong bộ lạc, hiện giờ có thể tìm được nhiều nhất con mồi người là lang trạch, mà lang trạch hiện tại còn không có trở về, bất quá hổ manh trong lòng vẫn là có chút không phục mà nghĩ, có thể tìm được con mồi cũng không nhất định liền có thể săn đến, nói không chừng hắn con mồi còn không có chính mình đại đâu. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, trên quảng trường không khí tựa hồ đều trở nên nôn nóng lên, tất cả mọi người yên lặng mà vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Kỳ Bạch nôn nóng mà đôi tay nắm chặt, đột nhiên cảm giác được chính mình trên mặt có chút ướt át. Màu xanh xám trên bầu trời, cư nhiên tung bay nổi lên nhỏ vụn đông tuyết. Kỳ Bạch đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào đã bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối ngọn lửa, thậm chí sợ hai chính mình quá nhanh hô hấp sẽ làm kia mỏng manh ánh sáng tắt. Đột nhiên có người hét to một tiếng, lại có người đã trở lại. Kỳ Bạch chạy nhanh đẩy ra đám người, liền nhìn đến phân dương tuyết mịn trùng, một đầu cả người là huyết một sừng cự lang. Trinh kéo một đầu so với hắn còn muốn đại châu rừng, từng bước một về phía bộ lạc đi tới. Một màn này quá mức chấn động, cũng quá mức mộng ảo, Kỳ Bạch ngơ ngác mà nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất tiến lên. Không biết là ai kích động kêu to nói, là lang trạch. Là lang trạch săn đã trở lại một đầu châu rừng. Thần thú phù hộ. Lang trạch. Trong đám người buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, này nhiệt liệt không khí thậm chí có thể đem đẩy trời tuyết bay hòa tan, ở không có người phát hiện thời điểm. Vẫn luôn mỏng manh hỏa tinh rốt cuộc cùng đen nhánh bóng đêm hòa hợp nhất thể. Không có người biết lang trạch là ở nơi nào tìm được này đầu châu rừng, bởi vì ngay cả hầu nham khuyển liệt như vậy kinh nghiệm phong phú giác thú nhân, cũng trước nay đều không có ở bộ lạc chung quanh phát hiện lớn như vậy châu rừng sinh hoạt dấu vết. Cũng không có người sẽ cảm thấy lang trạch may mắn, bởi vì như vậy một đầu thật lớn châu rừng, mặc dù là làm hầu nham gặp gỡ, hắn cũng không có nhất định có thể đem hắn săn giết cũng mang về bộ lạc tự tin. Nhưng mà lang trạch lại làm được. Không hề nghi ngờ mà, lang trạch chính là trận này tỉ thí chung, giác trong thú nhân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Ở tất cả mọi người ở chúc mừng thời điểm, chỉ có Dương La một người cảm giác được sau lưng từng đợt lạnh lẽo. Làm như đã nhận ra Dương La nhìn chăm chú, như mực như hải lang mắt hơi hơi nâng lên, thẳng tắp mà đối thượng hắn, kia trong mắt hung tính rốt cuộc vô pháp che giấu. Lang Trạch là ở thị uy. Dương La có thể khẳng định. Ngủ đông lâu như vậy, hắn rốt cuộc lộ ra chính mình răng nanh. Chương 28. Lang Trạch tầm mắt còn dừng ở nơi xa, dư quang liền nhìn đến một bóng người như tiểu đạn pháo hướng hắn đánh tới. Kỳ Bạch đã phản ứng lại đây, cao hứng về phía Lang Trạch vọt qua đi, nhón chân, đôi tay gắt gao mà ôm lấy cự lang đầu. Lang Trạch, ta liền biết ngươi nhất định có thể đúng hạn trở về, ngươi quả nhiên làm được, ngươi thật sự quá lợi hại. Kỳ Bạch hình người có 1m8 mấy, ở A Thú Nhân chúng đã xem như tương đối cao, nhưng là hắn vẫn là so hình người Lang Trạch lùn mười mấy cm, liền càng không cần phải nói Lang Trạch có 2 mét rất cao hình thú. Lang Trạch mới nâng lên chân sau định ở giữa không trung, làm như sợ quấy nhiều ôm lấy hắn A Thú Nhân. Chỉ là Kỳ Bạch nếu gần là ôm hắn còn chưa tính, Lang Trạch như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Kỳ Bạch đang nói xong kia một phen lời nói lúc sau, thế nhưng đem đầu thật sâu mà vùi vào hắn ra lông chi gian, không ngừng dùng mặt cọ sát, giống như còn cầm lòng không đậu mà hút mấy khẩu. Bút thu kho. Kỳ Bạch chính thỏa mãn mà hãm ở một mảnh lông xù xù bên trong, hắn phòng bệnh liền hoa cỏ đều không cho phép dưỡng, liền càng không cần phải nói tiểu động vật, mỗi lần nhìn đến người khác ở video trung điên cuồng mà hút miêu hút cẩu, hắn đều hâm mộ vô cùng. Tuy rằng ở hắn dần dần thích hướng chính mình hình thú lúc sau, cũng sẽ thường xuyên ôm chính mình cái đuôi chơi, chính là hút chính mình nào có hút người khác có ý tư a, càng không cần phải nói Lang Trạch hình thú chính là lại cao lớn lại uy phong, hắn chính là mắt thèm thật lâu, rốt cuộc làm hắn bắt được cơ hội, nhất định phải chạy nhanh nhân cơ hội hút cái đủ, chỉ là Kỳ Bạch còn không có hưởng thụ đủ, hắn ôm ấp chung đầu liền bắt đầu nhẹ nhàng mà dây rùa lên, Kỳ Bạch đành phải lưu luyến mà buông ra tay. Lúc này, tất cả mọi người đã tụ tập lại đây, đại gia vây quanh ở cự lang cùng châu rừng bên người, Kỳ Bạch nghe được tiểu thú nhân nhóm tiếng kinh hô, thấy không ít người mang theo kính nể ánh mắt trộm mà đánh giá Lang Trạch, lúc này không có bất luận kẻ nào để ý Lang Trạch nô lệ thân phận, có chỉ là đơn thuần đối cường giả kính sợ. Lang Trạch biến thành hình người, mang theo một thân lạnh thấu xương chi ý, ở đám người vây quanh hạ đi tới quảng trường trung gian. Dương La làm bộ chấn định mà nhìn cùng hắn tương đối mà đứng Lang Trạch. Nay cả ngày, hắn đều suy nghĩ nên muốn như thế nào ứng đối tỉ thí kết quả, chỉ là hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, thoạt nhìn mới vừa thành niên cũng không tính cường tráng Lang Trạch, cư nhiên có như vậy cường đại thực lực. Lúc này Dương La trong lòng chỉ có hối hận, hắn hối hận không nên làm này đó nô lệ gia nhập bộ lạc, hắn hẳn là chỉ dẫn theo bình thường các thú nhân sinh hoạt, nhưng mà hối hận thay đổi không được bất luận cái gì sự tình, Hắc Sơn bộ lạc đã trở thành một cái chính thể, muốn lại làm trong bộ lạc người tách ra, đã là không có khả năng. Dương La giờ khắc này vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến, sở hữu sự tình, đều đang lẩn trốn cách hắn nắm giữ, hắn tựa hồ đã thấy được Lang Trạch trưởng thành lên, cũng đem hắn đạp lên dưới chân tình hình. Cùng Dương La trong lòng run sợ bất đồng, Hầu Nham đối với Lang Trạch hôm nay thành tích, tuy rằng cũng sẽ giật mình, nhưng càng nhiều lại là một loại quả nhiên như thế tiêu tan, ở hắn cùng Lang Trạch cùng nhau săn thú mấy ngày nay, Hầu Nham cũng đã ẩn ẩn mà đã nhận ra Lang Trạch bất đồng, Lang Trạch hiện tại khuyết thiếu chỉ là thời gian cùng kinh nghiệm. Hầu Nham không cấm ở trong lòng thở dài, nếu Lang Trạch không phải nô lệ, là một cái bình thường thú nhân, như vậy hắn nhất định sẽ là trong bộ lạc cường tráng nhất chiến sĩ. Hắn nhìn bị mọi người dùng khâm phục ánh mắt nhìn lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh Lang Trạch, không thể không thừa nhận, làm tộc trưởng hắn nhưng đều chưa từng có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Dương La không tự giác mà hướng tới Hầu Nham phương hướng nhích lại gần, chỉ là Hầu Nham hàm hậu bộ dáng cũng không có làm Dương La cảm giác được an tâm, thả bất luận Dương La là như thế nào không cam lòng. Hiện giờ hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, Lang Trạch ánh mắt giống như thực chất, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hắn hiện tại chỉ có thể dựa theo phía trước ước định chạy nhanh đem tỉ thí kết quả tuyên bố ra tới. Giác thú nhân bên này kết quả là vừa xem hiểu ngay, Lang Trạch thành tích đại gia rõ như ban ngày, hắn trở thành song xuôi chi không thẹn đệ nhất, Hoan Bình trở thành đệ nhị, mặt khác hai cái giác thú nhân nô lệ ấu tể đạt được đệ tam cùng đệ tứ, mà Hổ Mánh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mà xếp hạng thứ 5. Đến nỗi ban đầu liền tiến vào tỉ thí trung chư nha, bởi vì chỉ tìm được rồi một con chuột đồng, cũng không chút nào ngoài ý muốn lót đế, chỉ là ngay cả Hổ Mánh đều không có nhàn tâm đi chê cười chư nha, bởi vì hắn chính vẻ mặt sùng bái mà đi theo Lang Trạch. Trong đó có một cái tiểu nhạc đệm, đó chính là Mã Thục cùng Mã Lăng hai người cũng săn tới rồi một đầu sân dương, nhưng là bởi vì hai người chỉ mang về tới một đầu con mồi, bởi vậy bị xếp hạng Hổ Mánh mặt sau. Kỳ Bạch ở một bên yên lặng mà quan sát đến mọi người biểu tình. Hắn phát hiện bình thường tộc nhân tựa hồ cũng không phải thực để ý xếp hạng chúng có nô lệ, bọn họ càng quan tâm vẫn là thực lực bản thân. Nhưng mà các nô lệ lại từng cái sững sờ ở tại chỗ, đặc biệt là Mã Thục huynh đệ, trước nay đều không có được quá chính mình tư nhân tài sản bọn họ, không dám tin tưởng mà nghe Dương La nói, kích động môi đều có chút run rẩy. Có giác thú nhân kết quả ở phía trước, Dương La đối với á thú nhân bên này thành tích kỳ thật đã không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới mấy cái thu thập đội trưởng lại cho hắn kinh hỉ. Thu thập kinh nghiệm phong phú Điêu Lan cùng Lộc Quả quả nhiên trở thành á thú nhân trung đệ nhất cùng đệ nhị, đồng dạng là thu thập khoai ngọt, Điêu Lan cùng Lộc Quả trở lại bộ lạc thời gian sớm, thu thập khoai ngọt lại là nhiều nhất. Bất quá ở bọn họ hai người lúc sau, lại bài một lưu bình thường. Thú nhân, đệ tam Như Khê, đệ tứ Hổ Tuyết, thứ năm Xá Lật cùng với thứ sáu Thỏ Nha. Nay thật là có chút ra ngoài Dương La đoán trước, rốt cuộc hắn lúc ấy lựa chọn thu thập đội trưởng thời điểm, cũng không phải dựa theo thu thập kinh nghiệm tới tuyển, chỉ là bởi vì bọn họ là bình thường thú nhân, mới làm cho bọn họ bốn người làm đội trưởng, không nghĩ tới trải qua mấy ngày này rèn luyện, bọn họ thế nhưng đã có thể một mình đảm đương một phía. Đến nỗi Kỳ Bạch, không ra dự kiến mà xếp hạng đệ thập nhất danh, mà Thử Lâm so với hắn còn kém một ít, xếp hạng thứ 13 danh. Bất quá này cũng không có gì hảo vẻ vải, này núi đá lớn như vậy, chỉ cần có sức lực, tùy tiện ở đâu đều có thể tạc ra tới cái ba phòng một sảnh, căn bản không cần suy xét diện tích cùng giá nhà, mặc dù xếp hạng dựa sau cũng không có gì để lo lắng. Mà lúc này, Dương La rốt cuộc tìm được rồi hôm nay duy nhất có thể làm hắn vui vẻ một sự kiện, bởi vì hắn phát hiện hôm nay trong bộ lạc lao thú nhân nhóm không có tham gia săn thú, bọn họ đạt được con mồi ngược lại càng nhiều, ngay cả thu thập đội thu thập trở về đồ ăn cũng so bình thường nhiều thượng không ít. Đặc biệt là lang trạch mang về tới châu rừng, cái đầu đều theo kịp phía trước săn lợn rừng, hơn nữa làm Dương La thoáng yên tâm chính là, lang trạch tuy rằng thoạt nhìn ánh mắt không tốt, nhưng là ở hắn thử thăm dò muốn thu hắn con mồi khi, cũng không có khó xử hắn, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà tránh ra, thoạt nhìn cùng mặt khác tộc nhân tựa hồ không có gì khác nhau, một bộ tùy ý hắn xử trí con mồi bộ dáng. Thả bất luận lang trạch rốt cuộc có cái gì tính kế, Dương La đối với hôm nay thu hoạch vẫn là thực vừa lòng, có này đó con mồi, bọn họ liền không cần lo lắng qua mùa đông đồ ăn, hắn cần phải hảo hảo mà hợp quy tắc hợp quy tắc. Bầu trời đông tuyết càng lúc càng lớn, lao thú nhân nhóm ban ngày xử lý tốt thịt bị nâng lại đây, đặt tại lửa trại thượng nướng, đại gia vô cùng cao hứng mà ăn cơm chiều, lại đem khoai ngọt linh tinh không thể bị ẩm đồ ăn dọn về sơn động. Đến nỗi hôm nay săn đến con mồi, tồn tại liền buộc ở cửa động, coi chừng chúng nó không cần chạy trốn, mà chết con mồi cũng không cần sốt ruột xử lý, đặt ở ngoài động đắp lên cỏ khô là được, đại tuyết sẽ đem này đó thịt đông lạnh trụ. Ngoài động lửa trại đã bị đại tuyết bao trùm, bởi vậy đại gia ba chân bốn cẳng mà ở sơn động trung gian sửa sang lại ra một khối đất chống nhóm lửa, nhìn càng thêm chen chúc sơn động, Kỳ Bạch thật sự hận không thể hiện tại liền chạy ra đi tạc vách đá. Kỳ Bạch phát hiện lang trạch hôm nay buổi tối luôn là ở lơ đãng mà tránh né hắn tầm mắt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đang ở hắn một bên miên man suy nghĩ một bên sửa sang lại ngày mai phải dùng công cụ khi, trong lúc lơ đãng nhìn đến Thử Lâm đơn độc tìm được rồi Dương La, hai người nói mấy câu. Thử Lâm có chút cao hứng mà hướng về phía Kỳ Bạch bọn họ bên này phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới có chút ngượng ngùng mà đã đi tới. Kỳ Bạch còn tưởng rằng Thử Lâm là muốn tìm chính mình nói chuyện, nào biết hắn xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, trực tiếp hướng về phía nhất góc Hùng Phong đi qua. Hôm nay to con Hùng Phong như cũ thực nản lòng, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Hùng Phong ở hôm nay tỉ thí chung thành tích, thế nhưng so trừ nhà còn muốn thảm, hắn thậm chí không có trở thành đếm ngược đệ nhất tư cách. Bởi vì hắn là không tay trở lại bộ lạc. Hùng Phong hôm nay cũng không phải không có tìm được con mồi, hắn ở đi ra bộ lạc không xa địa phương liền truy tung tới rồi một con hiệu bào, chỉ là bởi vì Kỳ Bạch không rõ ràng lắm thú nhân ở hình người cùng hình thú chi gian chuyển biến thời điểm có thể hay không ảnh hưởng đến xương cốt, hắn lúc trước liền mệnh lệnh rõ ràng cấm Hùng Phong biến thành hình thú, cho nên Hùng Phong chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn theo dõi hiệu bào nên ngang mà chạy trốn, thậm chí ở chạy rất xa lúc sau, còn dẫu đít quay đầu lại xem hắn vì cái gì không đuổi theo. Mà ở kia lúc sau, Hùng Phong lại liên tiếp đào 4-5 cái thỏ hoang huyệt động, giống như cô y ở cùng hắn đối nghịch giống nhau, này đó huyệt động cư nhiên đều là trống không, này liền dẫn tới hắn buổi tối trở lại bộ lạc thời điểm, thế nhưng là duy nhất một cái tay không giác thú nhân. Kỳ thật Kỳ Bạch cảm thấy Hùng Phong đãi ở tập thể trong sân động, cũng không thấy đến chính là một kiện chuyện xấu, rốt cuộc mở thạch động đối với cánh tay lực lượng yêu cầu rất lớn, thương ngân động cốt 100 thiên, Hùng Phong vừa lúc có thể ở cái này mùa đông, an phận mà đãi ở tập thể trong sân động. Hảo hảo mà đem chính mình cánh tay dưỡng hảo, chờ năm sau lại nghĩ cách dọn ra đi cũng không chậm. Nhưng mà Hùng Phong hiển nhiên không phải như vậy tưởng, hắn yên lặng mà đại ở góc, tựa hồ ở tỉnh lại chính mình khuyết điểm, nếu hắn ở săn thú thời điểm lại tiểu tâm một ít, liền sẽ không bị thương, nếu không bị thương, hắn liền có thể săn đến con mồi, như vậy ngày mai cũng liền có cơ hội phân đến một khối vách đá. Lúc này Hùng Phong cảm giác được có người đi tới hắn trước mặt, ngẩng đầu liền thấy được gương mặt ửng đỏ Thử Lâm, không biết sao lại thế này, Hùng Phong đột nhiên liền có chút khẩn trương lên, hắn đứng lên, có chút không biết làm sao mà nhìn trước mặt á thú nhân. Thử Lâm thanh thanh giọng nói, mới có chút tự tin không đủ mà nói, ta đã cùng tư tế cùng tộc trưởng nói qua, cái này mùa đông ngươi là thuộc về ta, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi theo ta sinh hoạt, tuy rằng ngươi không có chính mình sân động, nhưng là tư tế cũng sẽ phân cho ngươi cùng mặt khác nô lệ giống nhau đồ ăn. Hùng Phong làm như phản ứng trong chốc lát, sắc mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, chuột. Thử Lâm đại nhân, ta. Thử Lâm thu hồi nơi nơi loạn phiêu ánh mắt, phồng lên hắn tròn tròn gương mặt, như thế nào, ngươi không muốn. Hùng Phong vội vàng xua tay, thậm chí đều quên mất chính mình cánh tay thượng ván kẹp, không, không phải, không phải không muốn. Nghe được Hùng Phong nói, Thử Lâm vừa mới khí thế lại không thấy, đồng dạng gập ghềnh mà nói, hành, kia. Vậy ngươi ngày mai buổi sáng chờ ta cùng đi tìm có thể mở vách đá. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Kỳ Bạch hai con mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Thử Lâm, miệng trương thành một cái đại đại nga hình, Thử Lâm đi ngang qua hắn thời điểm, nhìn đến hắn cái dạng này, liền cắn môi túi người xuống dưới véo Kỳ Bạch mặt. Kỳ Bạch lập tức liền cười khai, trong miệng còn ở không ngừng nha nha mà kêu, hắn là thật sự không nghĩ tới thoạt nhìn vô tâm không phổi Thử Lâm, thế nhưng là trong bộ lạc trước hết muốn tìm kiếm bạn lữ người. Kỳ Bạch vừa mới nhớ tới, bởi vì dài dòng mùa đông, các thú nhân vô pháp ra ngoài săn thú cùng thu thập, bởi vậy rất nhiều giác thú nhân cùng á thú nhân đều thích ở ngay lúc này sinh hoạt ở bên nhau. Các thú nhân nhưng không có gì luyến ái quan niệm, bọn họ nhất chờ đợi chính là có thể chạy nhanh hoài thượng ấu tể chính là bộ lạc hy vọng. Á thú nhân mang thai thông thường chỉ cần 3-4 tháng, vừa lúc có thể ở mùa xuân tiến đến thời điểm sinh dục, lúc ấy đồ ăn sung túc đúng là dưỡng nhãi con hảo thời gian. Kỳ Bạch như vậy trêu chọc, làm cho Thử Lâm càng thêm ngượng ngùng. Thử Lâm xem xét liếc mắt một cái Kỳ Bạch bên cạnh lang trạch, đột nhiên không có hảo ý mà tiến đến Kỳ Bạch bên hai, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết ta vừa mới đi hỏi tư tế cái gì vấn đề sao? Kỳ Bạch cảnh giác mà nhìn hắn, cái gì? Thử Lâm dùng càng tiểu nhân thanh âm nói, Dương La tư tế nói qua, chỉ cần là bình thường thú nhân hài tử, đều có thể trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, mặc dù hắn một cái khác phụ thân là nô lệ cũng không có quan hệ. Nói xong còn dùng sức hướng về phía lang trạch phương hướng nháy mắt, tế một hồi lại thở dài nói, ai nha, ngươi còn nhỏ đâu, muốn hoài nhãi con, còn muốn đã nhiều năm đâu. Kỳ Bạch vội vàng che lại hắn miệng, ta không phải, ta không có, ngươi không cần nói bừa. Kỳ Bạch trái tim kinh hoàng, Thử Lâm đang nói cái gì à, lang trạch có thể hay không nghe được à, hắn thật sự không có cái kêu y tư a a a a. Thử Lâm nhìn đến Kỳ Bạch kinh hoàng bộ dáng, thẹn thùng tâm tình đột nhiên liền không còn sót lại chút gì, bước chân nhẹ nhàng về phía trong động đi đến. Chỉ là bên này Thử Lâm mới rời đi không có bao lâu, Hùng Phong liền treo cánh tay tìm lại đây. Kỳ Bạch thông thường mỗi cách 2-3 thiên liền sẽ giúp Hùng Phong kiểm tra một chút xương cốt có hay không lệch vị trí, ván kẹp có hay không buông lỏng, hôm nay cũng không sai biệt lắm đến nên kiểm tra lúc, chỉ là cùng thường lui tới hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn cảm xúc bất đồng. Hùng Phong hôm nay phá lệ mà vội vàng, báo Bạch đại nhân, ta cảm giác ta cánh tay đã không đau, ta hiện tại có thể biến thành hình thú sao. Kia tư thế hiển nhiên là làm hắn lập tức tạc 3 cái sơn động đều không chê mệt bộ dáng. Gấu nâu là số ít có thể sử dụng công cụ hình thú, nếu hắn có thể biến thành hình thú, hắn nhất định có thể cấp Thử Lâm tạc một cái lớn nhất xinh đẹp nhất sơn động. Kỳ Bạch đã sớm đã bị các thú nhân kinh người khôi phục năng lực khiếp sợ qua, Hùng Phong cánh tay từ bị thương cho tới hôm nay, ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, cũng đã lớn lên không sai biệt lắm, Kỳ Bạch làm Hùng Phong thử rỗi tay nắm tay, cũng đều nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Kỳ Bạch trầm ngâm một lát, vẫn là lắc lắc đầu, mặc dù hắn xương cốt thoạt nhìn đã khép lại, nhưng là tân sinh xương cốt cũng là yêu cầu dưỡng, sao có thể tùy tiện mà đi tạc thạch động. Kỳ Bạch sợ hãi Hùng Phong bị thình lình xảy ra tình yêu tạp hôn đầu óc, nhìn cách bọn họ thật xa Dương La, há mồm liền bắt đầu nói hiệu nói vượng, chúng ta hiện tại là ở thần thú nơi sinh sống, bởi vì thần thú ban ân, ngươi cánh tay mới có khả năng trường hảo, nếu ngươi tự tiện lộn xộn, làm ngươi cánh tay lại lần nữa tách ra, thần thú liền sẽ tức giận, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Lời này vừa ra, Hùng Phong quả nhiên không có hoài nghi, hắn nơm nớp lo sợ mà đem cánh tay thu hảo, tiểu tâm mà đỡ trên tay ván kẹp, hồi tưởng khởi ban ngày, bởi vì sốt ruột thiếu chút nữa liền muốn ném xuống ván kẹp biến thành hình thú đi đi săn tâm tình, vẫn là một trận nghĩ mà sợ, còn hảo hắn cuối cùng không có làm như vậy. Bất quá Hùng Phong nếu đã muốn cùng Thử Lâm cùng nhau qua mùa đông, hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể sớm một chút giúp đỡ, liền hỏi nói, báo Bạch đại nhân, ta đây cánh tay còn muốn bao lâu tài năng hoàn toàn hảo lên. Kỳ Bạch nào biết đâu rằng bao lâu tài năng hoàn toàn hảo, hàm hồ mà nói, ít nhất cũng muốn 5 cái 10 ngày, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Tiến đi có chút phiền muộn Hùng Phong, Kỳ Bạch lại trộm mà ngắm liếc mắt một cái lang trạch, thấy hắn tựa hồ là không có nghe thấy Thử Lâm lời nói, mới an tâm mà biến thành hình thú chui vào tiểu ổ chăn. Từ lang trạch trở về ngủ ở hắn ngoại sơn lúc sau, trong núi thổi tới phong đều bị chặn, hắn ngủ đều trở nên ấm áp lên. Đáng tiếc lang trạch bọn họ này đó giác thú nhân hình thú quá lớn, tập thể trong sơn động không có như vậy đại địa phương làm cho bọn họ biến thân, hình người tóm lại là không có thật dày da lông giữ ấm. Trận đầu tuyết đã đến, biểu thị trong bộ lạc bận rộn sinh hoạt rốt cuộc muốn hạ màn, hôm nay qua đi, tất cả mọi người không cần ra ngoài săn thú cùng thu thập, dựa theo thường lui tới, kế tiếp chính là các thú nhân biến thành hình thú, miêu ở huyệt động trung vượt qua mùa đông nhật tử, nhưng mà hiện tại mọi người lại đều mau đủ kính, chuẩn bị mở bọn họ chính mình sơn động. Kỳ Bạch nghe bên thai truyền đến đổ rào rào lạc tuyết thanh, vừa nghĩ chính mình lập tức liền phải cùng lang trạch tách ra, một bên lại ở trong đầu khát khao chính mình tương lai ra, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Chương 29. Ngày hôm sau buổi sáng Kỳ Bạch tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác bên ngoài so thường lui tới đều phải lượng rất nhiều, hắn đi ra sơn động, đêm qua tuyết đã ngừng lại, nhưng là gần một đêm thời gian, trong thiên địa thế nhưng đã tuyết trắng một mảnh. Kỳ Bạch nhìn ngân trang tố khỏa mới tinh thế giới, nâng lên mềm mại tuyết trắng, thấy được đứng ở cách đó không xa lang trạch, thuận tay liền đoàn một cái tuyết cầu hướng tới lang trạch ném qua đi. Lang trạch bỗng nhiên bị tuyết cầu đánh trúng, có chút kỳ quái mà nhìn một chút không trung, thẳng đến nghe được Kỳ Bạch ở một bên tiếng cười, mới kinh ngạc phát hiện này tuyết cầu thế nhưng là Kỳ Bạch ném lại đây. Hồ tuyết cách thật xa liền hướng Kỳ Bạch cùng lang trạch hô, những người khác đều đi tìm mở sơn động vách đá, các ngươi cũng nhanh lên đi xem đi. Dương La Tư Tế nói ăn xong rồi cơm sáng liền phải xác định xuống dưới mỗi người sơn động vị trí. Hảo. Kỳ Bạch cao giọng đáp, nhưng là lại không có rời đi ý tứ, hắn chạy đến lang trạch bên người, lang trạch, ngươi có muốn trụ địa phương sao? Kỳ Bạch hiện tại cũng không cần ra ngoài đi tìm, bởi vì ở đại gia quyết định ở tại Hắc Sơn lúc sau, hắn liền thường xuyên khắp nơi đánh giá có thể cư trú địa phương, đã sớm làm tốt chính mình dọn ra tới cư trú tính toán, chỉ chờ Dương La cùng Hầu Nham lên tiếng. Hiện giờ hắn như vậy hỏi lang trạch kỳ thật là có tư tâm, bởi vì nếu lang trạch còn không có tuyển hảo vị trí nói, hắn muốn mang lang trạch đi xem hắn tương lai thạch ốc bên cạnh, như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục làm hàng xóm. Nào biết lang trạch thế nhưng gật đầu nói, đã tìm được rồi. Như vậy A Kỳ Bạch có chút tiếc nuối mà nói. Bọn họ hai người trong lòng đều đã có mục tiêu, cũng liền không cần lâm thời đi tìm. Ở Hổ Tuyết cùng Xá Lật đem cơm sáng yêu cầu nguyên liệu nấu ăn bỏ vào thạch trong nồi lúc sau. Kỳ Bạch liền chủ động tiếp nhận bọn họ hai cái công tác, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh đi trên núi nhìn xem. Cùng dĩ vãng mọi người đều sẽ chủ động chạy tới vây quanh thạch nồi chờ ăn cơm bất đồng. Hôm nay cơm sáng nấu hảo lúc sau, trong sơn động đều còn không có vài người. Kỳ Bạch chạy đến sơn động trước trên đất trống, ngửa đầu, hướng về phía núi đá thượng hô, ăn cơm. Xuống dưới ăn cơm lạp. Mọi người mới rốt cuộc từ núi đá mặt trên bốn phương tám hướng mà chạy xuống dưới. Vây quanh ở trong sơn động thạch nồi bên người. Chỉ cần là 14 tuổi trở lên các thú nhân, hôm nay không có chỗ nào mà không phải là mặt mày hường hào, bởi vì Dương La cùng Hầu Nham đã minh xác mà nói cho mọi người, chỉ có 14 tuổi trở lên thú nhân tài năng dọn đến đơn độc trong sơn động đi cư trú, bởi vậy tuy rằng chư nha đám người cũng tham gia trong bộ lạc tỉ thí, giờ phút này cũng chỉ có thể vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn những người khác. Thú nhân thế giới dưỡng dục quan hệ còn bảo lưu lại rất nhiều động vật tập tính, tỉ như cha mẹ sẽ dưỡng dục cùng dạy dỗ không đầy 20 tuổi ấu tể. Nhưng mà một khi ấu tể sau trưởng thành, bọn họ liền yêu cầu một mình sinh hoạt, lúc này bọn họ cũng chỉ biết có bộ lạc cái này đại gia, tiểu gia khái niệm liền sẽ bị vứt bỏ. Nhưng mà, bởi vì thú nhân thế giới nguy hiểm không chỗ không ở, không chỉ là dưỡng dục ấu tể thực khó khăn, không ít thành niên thú nhân cũng hiểu ý ngoại bỏ mình, này liền dẫn tới trong bộ lạc sẽ có rất nhiều cô nhi, tỉ như Miêu Bạch như vậy hài tử, liền sẽ bị bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng thẳng đến bọn họ thành niên, đương nhiên như vậy tập thể sinh hoạt, khẳng định là có rất nhiều tệ đoan. Liền tỉ như nói nguyên thân Miêu Bạch, chính là bởi vì màu lông nguyên nhân, cho tới nay đều bị mặt khác. Ấu tể khi dễ. Hắc Sơn bộ lạc hiện tại gặp phải chính là như vậy quân cảnh, nơi này đại bộ phận hài tử đều là chạy nạn mà đến cô nhi, nhưng mà trong bộ lạc thành niên các thú nhân lại không có khả năng chiếu cố bọn họ, cho nên chỉ có thể trước tiên làm tuổi lớn hơn một chút ấu tể dọn ra đi chính mình trụ. Đương nhiên các ấu tể nhưng không có cảm thấy chính mình là bị đá ra tập thể sơn động, bọn họ chỉ có đối độc lập sinh hoạt hướng tới. Làm tư tế Dương La cùng trong bộ lạc duy nhất một cái lao á thú nhân chư chu sẽ lưu tại tập thể trong sơn động, bọn họ muốn chiếu cô trong bộ lạc tuổi càng tiểu nhân ấu tể, cũng may như Tôn Thanh giống nhau tuổi khá lớn hải tử có thể hỗ trợ, bọn họ tạm thời hẳn là có thể ứng phó đến lại đây. Vội vàng ăn qua cơm sáng sau, mọi người liền chuyển rời đến sơn động trước trên quảng trường, Dương La giơ trong tay hùng cốt trượng, làm ngày hôm qua tham dự tỉ thí mọi người dựa theo thứ tự lập, hắn tác ấn trình tự làm cho bọn họ từng bước tiến lên, ở trước mặt thật lớn núi đá thượng, lựa chọn một khối địa phương thành lập sơn động. Tập thể sơn động ở hai mặt sơn thể góc bên trái, bên phải chính là phía trước dùng để gửi cây trúc cùng lợn rừng đất trống. Tuy rằng đại gia tạm thời chỉ rửa sạch ra một mảnh tiểu quảng trường, nhưng kỳ thật chúng quanh kéo dài đi ra ngoài. Vách đá còn có rất nhiều, hơn nữa hát sơn sơn thể tuy rằng không phải thập phần hợp quy tắc, nhưng là tổng thể thượng này đầy cầu thang trạng hướng về phía trước nghiêng. Bởi vậy các tộc nhân có thể lựa chọn phạm vi rất lớn, không những có thể ở trên đất bằng nằm ngang đào sơn động, cũng có thể ở dọc sơn thể thượng lựa chọn vách đá. Cái thứ nhất lựa chọn chính là lang trạch, chỉ thấy lang trạch tiến lên, hướng về phía Dương La cùng Hầu Nham nói chút cái gì. Lang trạch nói xong lúc sau, bọn họ hai người lui ra phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn vách đá phía trên vị trí, gật gật đầu. Kỳ Bạch vị trí dựa sau, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn Dương La nghe được lang trạch yêu cầu lúc sau, tựa hồ là có chút ngoài dự đoán, theo sau liền sảng khoái mà đáp ứng rồi, quay đầu đi xem thu thập đội đệ nhất điêu lan. Làm Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, tộc nhân trung thật đúng là có người nhìn chúng cùng khối địa phương, ở Ngưu Dũng lựa chọn một khối vách đá lúc sau. Kỳ Bạch rõ ràng mà nghe được xếp hạng hắn phía sau một cái á thú nhân thất vọng mà thở dài một hơi. Cứ như vậy giác thú nhân cùng á thú nhân theo thứ tự thay phiên mà kêu, rốt cuộc tới rồi Kỳ Bạch. Kỳ Bạch đi tới Dương La bên người, mang theo hắn hướng bên trái đi rồi vài bước, mới chỉ vào sơn thể nhất bên cạnh cùng bùn đất giao tiếp, cách mặt đất hơn 10 mét cao một khối không tính san bằng vách núi, nói, tư tế ra ra, ta muốn kia khối vách đá, nơi đó có người sao. Dương La nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi xem lang trạch. Thấy lang trạch vẻ mặt hờ hững mà đứng ở nơi đó, hắn mới đem Kỳ Bạch kéo đến một bên, liên tiếp mà nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào còn muốn cùng lang trạch ở cùng một chỗ? Ngươi có phải hay không muốn lang trạch làm ngươi hài tử phụ thân? Không chờ Kỳ Bạch phản bác, hắn tiếp tục nói, không được, ta không đồng ý, tuy rằng chúng ta trong bộ lạc không có cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm bình thường giác thú nhân, nhưng là nô lệ ấu tể chung cũng có mấy cái cũng không tệ lắm tiểu tử, ngươi tương lai thành niên muốn hoài nhãi con thời điểm, tùy tiện chọn cái nào đều được. Dương La tâm đến bây giờ vẫn là treo, tuy rằng Kỳ Bạch cùng lang trạch hiện tại thoạt nhìn vẫn là quan hệ không tồi bộ dáng, nhưng ai có thể bảo đảm lang trạch ở biết Kỳ Bạch muốn trở thành hắn học sinh lúc sau, có thể hay không đối Kỳ Bạch bất lợi. Kỳ Bạch không biết Dương La đề tài vì cái gì thay đổi đến nhanh như vậy, hắn đem đầu riêu đến giống trống bỏi, sao lại thế này, mùa xuân còn chưa tới đâu, gần nhất mấy ngày đại gia như thế nào đều nghĩ hoài nhãi con a. Không đúng, Dương La vừa mới nói cái gì tới. Tư tế ra ra. Cái gì kêu ta cùng lang trạch muốn ở cùng một chỗ a? Hai chúng ta tuyển vị trí ở bên nhau sao? Kỳ Bạch phản ứng lại đây, kinh hỉ mà nói. Dương La hồ nghi mà nhìn hắn, các ngươi không có trước tiên thương lượng hảo. Kỳ Bạch liền kém vô bộ ngực hứa hẹn, hắn kiên định lắc đầu, tuyệt đối không có. Dương La lông mày cao cao mà giơ lên, vậy ngươi tuyển đây là cái gì phá địa phương? Ở núi đá nhất bên cạnh không nói, nơi đó còn có như vậy đại một mảnh nửa người cao hòn đá, dùng để tạc thạch động quá lùn. Sửa chữa san bằng lại quá mức lãng phí thời gian, núi đá thượng còn có như vậy nhiều thích hợp làm sơn động vách đá, ngươi không phải trước tiên cùng lang trạch thương lượng tốt, vì cái gì muốn tuyển như vậy địa phương. Nghĩ nghĩ lại tức bất quá mà nói, hắn vị trí nhưng thật ra hảo thật sự, tuy rằng là cùng ngươi hợp với, nhưng là vách đá phía trước lại không có như vậy nhiều cục đá che đậy. Cho nên nói lang trạch cái này giác thú nhân, không đáng tin cậy, mặc dù bọn họ muốn ở cùng một chỗ, cũng không thể chính mình chiếm một cái hảo vị trí. Lại đem cô sức vị trí đưa cho á thú nhân. Kỳ Bạch càng nghe đôi mắt càng lượng, bởi vì hắn đã sớm ở kia một mảnh địa phương chuyển động, vừa nghe Dương La miêu tả liền biết lang trạch tuyển chính là nơi nào, kia nhưng bất chính là hắn cách vách sao. Thật tốt quá, không nghĩ tới bọn họ hai cái trời xuôi đất khiến cư nhiên lại trở thành hàng xóm. Hoàn toàn không có cảm nhận được Dương La đối hắn dụng tâm lương khổ, Kỳ Bạch lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, tư tế ra ra, ta thật sự đã sớm đã coi trọng cái này địa phương, ta liền phải ở nơi này. Ngươi về sau sẽ biết, cái này địa phương thật sự phi thường hảo. Nói xong liền chạy nhanh lôi kéo Dương La tay, ý bảo hắn nhìn xem mặt sau còn chờ vài cá nhân đâu, một bên hướng về phía Hầu Nham hô, tộc trưởng ra ra, ta đã tuyển hảo, chính là ta vừa mới chỉ cái kia vị trí, các ngươi mau tiếp tục giúp những người khác tuyển đi. Từ Chư Nha trở lại bộ lạc lúc sau, Hầu Nham tuy rằng so với phía trước có vài phần uy nghiêm, nhưng là tuyệt đại đa số thời gian, vẫn là biến trở về phía trước trung hậu bộ dáng. Xem Dương La không có tiếp tục phản bác ý tứ, liền vui tươi hớn hở tiếp đón mặt sau người tiến lên. Thử Lâm nhìn đến Kỳ Bạch trở về lúc sau, vội hỏi nói. Người chọn nơi nào? Lập tức đến phiên ta làm, chúng ta tới làm hàng xóm đi. Kỳ Bạch chỉ hắn tuyển vị trí, che giấu không được vui sướng mà nói, ta đã có hàng xóm. Nói xong còn hướng chờ ở một bên lang trạch với tay ý bảo. Thử Lâm đụng phải hắn một chút, còn nói chúng ta là bạn tốt đâu, quả nhiên vẫn là giác thú nhân tương đối quan trọng. Kỳ Bạch Tâm rất mệt, hắn tưởng, tính, hắn không giải thích, căn bản không có người sẽ nghe. Cuối cùng, Thử Lâm vẫn là trở thành Kỳ Bạch hàng xóm, chẳng qua là dưới lầu hàng xóm, Thử Lâm mang theo Hùng Phong lựa chọn Kỳ Bạch phía dưới vách đá. Vách đá vừa mới phân xong, mọi người đều không có nghỉ ngơi ý tứ, cầm lên vũ khí cái liền chuẩn bị mở. Hắc Sơn bộ lạc, oanh oanh liệt liệt đào động sinh hoạt, đúng là vạch trần mở màn. Nhìn trên núi tuyết trắng, Kỳ Bạch nghĩ tới một cái khác quan trọng vấn đề, đó chính là trên người hắn chỉ có một kiện từ da lông biến ảo thành tiểu da thu váy, mấy ngày hôm trước hắn còn có thể cắn răng ngạnh kháng rét lạnh, chính là hiện tại muốn đi nơi nơi đều là tuyết cùng lạnh băng cục đá trên núi, hắn liền không thể như vậy không có bảo hộ thi thố mà đi công tác. Bởi vì các thú nhân có thể biến thành hình thú tới chống đỡ rét lạnh mùa đông, cho nên Kỳ Bạch đã sớm phát hiện trong bộ lạc cũng không có mặc quần áo thói quen, hơn nữa các thú nhân ở mùa đông rất ít ra ngoài, càng không cần phải nói ở như vậy băng thiên tuyết địa nhật tử trung bên ngoài lao động. Lúc này Lang Trạch vừa vặn lại đây tìm Kỳ Bạch, Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch đồng dạng lỏa lộ ngực, cảm thấy cần thiết đến làm kiện quần áo xuyên xuyên, hắn lôi kéo Lang Trạch cùng nhau về tới tập thể sơn động. Làm quần áo trình tự làm việc cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không nói đến khác, ít nhất châm, tuyến cùng vải dệt liền yêu cầu trước đó chuẩn bị tốt, này đều yêu cầu đại lượng thời gian tới chế tác, Kỳ Bạch hiện tại không có này đó công cụ, hắn cũng không quá để ý quần áo hình thức, chỉ cần có thể có giữ ấm cùng bảo hộ tác dụng là được. Kỳ Bạch lấy ra chính mình da dê, đem da dê ở trên người ước lượng một chút, sau đó ở Lang Trạch khó hiểu mà nhìn chăm chú hạ, có chút đau lòng mà dùng cốt đao ở phía trên khai hai cái động, hắn đem hai cái cánh tay xuyên đi vào, đem da dê toàn bộ khóa lại trên người, sau đó dùng dây cỏ đem da dê gắt gao mà chắt ở trên eo, cho chính mình làm một cái thô ráp vô tay hào hào khoác. Kỳ Bạch lại túi đầu nhìn chính mình chân, như vậy trần trụi chân đạp lên tuyết động trên tảng đá, hắn sợ hai chính mình chân trong chốc lát muốn dính vào trên tảng đá. Kỳ Bạch từ áo khoác và áo cắt xuống tới hai khối da, đem chân đạp lên mang theo lông dê kia một bên, lại đem dư thừa da lông đồng dạng dùng dây cỏ chiến ở mắt cá chân thượng, qua lại đi rồi vài bước, da thú cũng không phải thực theo hầu, đi đường không quá phương tiện, bất quá cũng sẽ không rơi xuống, ít nhất là bảo đảm chính mình hai chân an toàn. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng nhất định không quá đẹp, chính là hắn muốn hiệu quả vẫn là đạt tới, quan trọng nhất chính là trừ bỏ trên chân hai khối da ở ngoài. Trên người da thú chỉ là khai hai cái khẩu tử, như vậy hắn buổi tối đem da thú cởi ra lúc sau, còn có thể tiếp tục đương chăn dùng. Như thế, tuy rằng hắn tứ chi còn lộ ở bên ngoài, nhưng là cả người lại ấm áp không ít. Lang Trạch, ngươi muốn hay không cũng làm một kiện quần áo cùng giày. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta như vậy ở tuyết thượng chạm trong chốc lát, ta sợ chúng ta sẽ sinh nước ra. Lang Trạch từ Kỳ Bạch mặc xong quần áo lúc sau, đôi mắt liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Tuy rằng Kỳ Bạch chỉ là đem da dê cột vào trên người, nhưng là hắn lại cảm thấy giờ khắc này Kỳ Bạch vô cùng đẹp, nghe xong Kỳ Bạch hỏi chuyện, tuy rằng hắn không biết nước da là cái gì, nhưng vẫn là không hề có do dự mà đem hắn da thú cầm lại đây. Kỳ Bạch lại dựa theo đồng dạng biện pháp, cấp Lang Trạch cũng trói lại da thú. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ăn mặc này một thân kỳ quái quần áo ra sơn động lúc sau, quả nhiên liền khiến cho mọi người chú ý. Tuy rằng đại gia mùa đông cũng sẽ dùng thật dày da thú che lại thân thể của mình, nhưng là này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế dán sắt thân thể quần áo, thậm chí còn có tiểu thú nhân ngồi xổm xuống tò mò mà vớt hắn trên chân giày. Thỏ Nha nhìn Kỳ Bạch trên người quần áo, có điểm cực kỳ hâm mộ mà nói, báo Bạch ngươi cái này quần áo cũng thật đẹp. Bút thú kho. Kỳ Bạch cười nói, chờ ngươi có chính mình ra thú lúc sau, ta sẽ dạy ngươi làm một kiện so này càng đẹp mắt quần áo. Như Khê ở một bên hỏi, ta đây cũng có thể học làm một kiện quần áo sao? Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên có thể nha. Chỉ là lúc này đại gia còn không biết, bọn họ như vậy nho nhỏ nguyện vọng, lập tức liền có thể thực hiện. Chương 30. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dọc theo Hắc Sơn ngoại sườn lên núi, nhìn đến chính là một cái dài chừng 20 mét bề rộng chừng 10 mét thạch đài. Bởi vì Hắc Sơn địa thế so cao, từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính là mênh mông vô bờ biển rừng, lạc tuyết như ở chi đầu nở rộ hoa, tầng tầng lớp lớp, làm người chỉ là xem một cái, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Kỳ Bạch hít sâu một hơi. Chắc không được cổ nhân nhóm vì núi cao phú viết như vậy nhiều lý tưởng hào hùng câu thơ, lúc này gần là đứng ở chỗ này, Kỳ Bạch đều cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh rộng rãi, ở thiên nhiên như vậy đồng bộ sinh mệnh lực trước mặt, tựa hồ hết thể đều trở nên nhỏ bé. Trong sơn quốc quanh quần các thú nhân đánh vách đá tiếng vang, liền dường như ở vì cảnh đẹp như vậy tấu nhạc. Kỳ Bạch quay đầu, thạch đài lúc sau chính là Hắc Sơn núi cao dốc đứng vách đá, chỉ là gần là như thế này một tiểu khối vách núi, lại có hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Cao thấp phập phồng hòn đá như là có kỳ lạ vận luật, từ bên trái sơn thể thượng phủ phục lan tràn mà xuống, mà cùng này hòn đá tiếp giáp phía bên phải, lại giống như bị người khổng lồ dùng dịu lớn phách chém quá giống nhau, hình thành một cái lưu loát tiết diện. Đây là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chọn lựa vị trí, tương lai nơi này liền sẽ trở thành bọn họ ra. Cũng không biết như vậy kỳ lạ cảnh quan là như thế nào hình thành, Kỳ Bạch vừa nghĩ một bên đem hắn từ tập thể trong sơn động dẫn tới công cụ đặt ở tuyết địa thượng, xoay người vào liên tiếp vách núi rừng cây, ở mở phía trước, hắn đến trước đem trên thạch đài tuyết động dọn dẹp một chút. Kỳ Bạch trong kế hoạch phòng ngủ là cùng Lang Trạch sơn động tây bình, cũng không cần đào rất lớn sơn động, hắn đánh giá chính mình một người cư trú có một gian 4-5 chục bình phòng ngủ cũng liền không sai biệt lắm, đương nhiên, về sau nếu cảm thấy không đủ dùng, lại hướng bên trái đảo thâm cũng không muộn. Mà Kỳ Bạch phòng ở trọng điểm cũng không phải này gian hợp quy tắc phòng ngủ, mà là hắn kia gian tính toán tu ở phòng ngủ bên ngoài phòng bếp. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Bạch sẽ lựa chọn này khối mọi người đều không quá xem trọng địa phương, bởi vì kia mau thoạt nhìn có chút phiền phức nửa người cao hòn đá, vừa vặn có thể chậm rãi tạo hình thành một cái thạch chế phòng bếp, trực tiếp ở trên tảng đá tạc ra trong phòng bếp bệ bếp cùng với bàn đá cùng ghế đá, đến lúc đó trực tiếp ở phòng bếp mặt trên, dùng cây trúc dựng một cái có thể che mưa chắn gió đỉnh là được. Mùa hè thời điểm đem màn trúc thu hồi tới, có thể thổi gió lạnh, mùa đông thời điểm lại trải lên thật dày cỏ khô cùng gia thú, trong phòng bếp liền sẽ ấm áp lên, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thích ý. Bất quá này đó tạm thời đều không nóng nảy, bởi vì hắn hiện tại khẩn cấp yêu cầu chính là đào ra một cái nhưng cung hắn nghỉ ngơi địa phương. Kỳ Bạch xách theo thạch trùy, chạy đến cũng ở dọn dẹp tuyết động Lang Trạch bên người, hỏi, Lang Trạch, ngươi chuẩn bị tốt ở nơi nào làm cửa động sao? Lang Trạch ngừng tay chung động tác. Hắn trước kia bộ lạc sinh hoạt ở Thảo Nguyên Thượng, mọi người đều là ở tại lều trại, sau lại thành nô lệ lúc sau, liền đi theo cái kia bộ lạc ở tại thổ địa trung đào bùn trong phòng, này vẫn là hắn lần đầu tiên đào sơn động, hắn liền tính toán dựa theo tập thể sơn động bộ dáng, đào cái hơi nhỏ một ít. Nghe xong Lang Trạch kế hoạch, Kỳ Bạch nghĩ nghĩ nói, tập thể sơn động cửa động quá lớn, lại còn có trực tiếp đối với trong động, mùa đông quá khó giữ được ấm, ta cảm thấy chúng ta đến ở bên biên đào môn. Nói, hắn hưng thú hừng hực mà đứng dậy. Phía trước hắn ở thiết tưởng chính mình phòng ở thời điểm, chỉ xây dựng hắn bên này, có Lang Trạch làm hàng xóm, hắn cảm thấy phòng bố cục cũng có thể hơi chút mà cải biến một chút. Kỳ Bạch ở vách đá trung gian, vẽ hai cái liền nhau hình chữ nhật cửa động, bởi vì Lang Trạch hình thú rất lớn, vì có thể làm hắn hình thú cũng có thể tự do mà xuất nhập phòng, Kỳ Bạch cố ý tướng môn họa đến cao một ít lại khoan một ít. Kỳ Bạch lui ra phía sau một bước, hỏi, ngươi xem như vậy thế nào, chúng ta theo môn đào thâm, sau đó lại chiều hai sườn đào. Như vậy phong liền sẽ không trực tiếp thổi đến trong sơn động đi làm, chờ chúng ta có thời gian, lại dùng đầu gỗ làm hai cái cửa gỗ, đem cửa động lấp kín, hẳn là có thể ấm áp không ít. Lang Trạch tự nhiên là không có gì ý kiến, hai người đạt thành nhất trí, liền cầm đã làm tốt thạch truy mở. Chỉ là ở băng thiên tuyết điệu tạc thạch động tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng đảm nhiệm công tác, Kỳ Bạch dẫn tới thạch truy cùng thạch truy, chẳng được bao lâu cũng đã bị tạc nát, mà trên vách đá còn chỉ có một nhợt nhạt hố. Bất quá hát sơn thượng nhất không thiếu chính là kiên cố cục đá, nát một khối Kỳ Bạch liền lại đổi một cục đá. Tuy rằng quá trình thực gian nan, nhưng là Kỳ Bạch hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ, ngược lại làm được càng hăng say, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến này sẽ là chính hắn thân thủ làm ra tới ra, hắn liền tràn ngập nhiệt tình. Đương nhiên, không chỉ là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, cơ hồ tất cả mọi người gặp được khó khăn, chẳng qua như vậy gian nan ngược lại làm đại gia càng an tâm. Phải biết rằng, mọi người chính là vừa mới từ Đại Hồng Thủy Trung chạy thoát ra tới, có như vậy rắn chắc sơn động, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi Hồng Thủy, chỉ có như vậy thạch ốc tài năng làm đại gia trụ đến an tâm, càng không cần phải nói, ở tại núi đá phía trên, bọn họ cũng không cần lo lắng bọn họ phía sau lưng sẽ bị dã thú công kích. Thẳng đến Dương La Thanh Âm ở trong sơn cốc vang lên, mọi người mới kinh ngạc phát hiện sắc trời thế nhưng đã tối sầm xuống dưới. Lúc này bông tuyết bay là tả mà bay xuống, trong sơn cốc nổi lên phong. Cuốn trên mặt đất tuyết động, cùng đầy trời bông tuyết đánh toàn, như là ở giữa không trung vui đùa ầm ĩ. Lang Trạch nghe được Dương La kêu gọi thành, hắn ngẩng đầu hướng về phía Kỳ Bạch nói, đi thôi, hẳn là muốn ăn cơm. Kỳ Bạch trà sát đông cứng tay cùng cánh tay, quay đầu liền nhìn đến Lang Trạch tiến độ quả nhiên so với hắn mau, lúc này hắn đã hướng vào phía trong đào đi vào không ít. Hai người đem công cụ tùy ý mà chất đống ở thạch động phía trước, liền không tay về tới tập thể sơn động. Tập thể trong sơn động rất là náo nhiệt. Đại gia phủng chính mình trúc chén hoặc ngồi hoặc đứng, đều ở thảo luận như thế nào mở vách đá, chính giữa thạch nồi trước đã vây quanh rất nhiều người, Kỳ Bạch cầm chính mình ống trúc thấu tiến lên, đến gần mới phát hiện, hôm nay phụ trách phân phát đồ ăn không phải Hổ Tuyết cùng Xá Lợn, mà là Dương La cùng Chư Chu. Kỳ Bạch cái miệng nhỏ mà uống trúc trong chén nhiệt canh, một cổ dòng nước gấm tiến vào lồng ngực, mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã bị đông lạnh đến có chút chết lặng. Chờ mọi người đều ăn thượng một ngụm nóng hổi hầm thịt lúc sau, Dương La mới đưa trong tay trúc nho bông, chậm rãi đi lên trong sơn động bậc thang, kia khối gấu đen da lông như cũ treo ở hắn phía sau, như là ở vì bọn họ ngồi chứng kiến. Một màn này như thế quen thuộc, Kỳ Bạch mới kinh ngạc phát hiện, hắn đi vào thú nhân thế giới thế nhưng đã qua đi hơn một tháng, này hơn một tháng thời gian, hắn đầu tiên là gian nan mà ở hồng thủy trung chạy trốn, sau lại ở cái này đơn sơ trong sơn động dừng lại bước chân. Có lẽ về sau hắn liền sẽ ở chỗ này cắm rễ, hắn đã trải qua từ trước hoàn toàn không dám tưởng tượng gian nan sinh hoạt, trong lòng lại có chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Cùng thượng một lần ở chỗ này tụ tập khi mỗi người trong lòng không xác định so sánh với, hiện tại tất cả mọi người có sinh hoạt mục tiêu, ngay cả Dương La ngự khí đều nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc lúc này đây, hắn phía sau chính là chồng chất tràn đầy đồ ăn. Dương La cười vây vây tay, Tôn Thanh mấy cái liền đem mấy cái đại giỏ mây nâng tới rồi thềm đá phía trên. Bút thu kho. Dương La đem tay giao điệp đặt ở trước ngực, Hắc Sơn bộ lạc sắp sửa nghênh đón cái thứ nhất mùa đông, thần thú sẽ phù hộ mỗi một cái tộc nhân an ổn mà vượt qua vào đông. Kỳ Bạch đi theo mọi người cúi đầu, thành kính mà nói, thần thú phù hộ. Sở hữu rời đi tập thể sơn động sinh hoạt thú nhân đều có thể đạt được một phần qua mùa đông đồ ăn, mặc dù là nô lệ cũng giống nhau, nhưng là bất cứ lúc nào, các ngươi đều phải ghi nhớ, các ngươi đạt được sở hữu vật tư, đều không phải trống rỗng mà đến. Này hết thảy đều là bởi vì các ngươi đang ở một cái khẳng khái bộ lạc. Dương La nói xong liền đem đôi tay cao cao mà giơ lên, Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc. Ở như vậy gần như hành hương không khí dưới, Dương La bắt đầu phân phát qua mùa đông vật tư, chỉ là làm Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, lúc này đây cái thứ nhất bị gọi vào tên người, cư nhiên là chính hắn. Mọi người sôi nổi kêu to Kỳ Bạch tên, Kỳ Bạch nhấp miệng có chút ngượng ngùng mà tả hữu nhìn nhìn. Ở hắn một bên Thử Lâm thấy thế trực tiếp đem hắn túm lên đẩy hắn một phen. Kỳ Bạch xuyên qua hoan hô đám người, đi tới thềm đá phía trên, đây là hắn lần đầu tiên đứng ở chỗ cao, cũng là hắn lần đầu tiên lập tức thấy rõ mọi người mặt, hắn thấy được Hầu Nham đầy mặt ý cười, thấy Thử Lâm cùng Chư Nha phe phẩy cánh tay vì hắn reo hò, đương nhiên cũng thấy Lang Trạch ánh mắt nhu hòa mà hướng hắn mỉm cười. Liên Kỳ Bạch chính mình đều không có phát hiện, hắn kia hai bài sạch sẽ tiểu bạch nha đã sớm lộ ra tới, liền nhị sau cũng đi theo nổi lên đỏ ửng. Dương La đầu tiên là lấy ra hai khối ước 5 cân trọng thịt, lại làm Tôn Thanh đảo ra nửa giỏ mây khoai ngọt. Tham dự quá vật tư tính toán Kỳ Bạch tự nhiên biết mỗi người có thể đạt được đồ ăn số lượng, nhìn này đó đồ ăn hắn trong lòng cũng đã có đáp án. Quả nhiên, Dương La thanh âm vang lên, hắn không chỉ có là nói cho Kỳ Bạch, càng quan trọng là giải thích cấp trong bộ lạc những người khác nghe, đây là ngươi kế tiếp 10 ngày đồ ăn, sở hữu dọn ra đi ấu tể, đều đem đạt được đồng dạng đồ ăn, 10 ngày lúc sau, ta lại vì các ngươi phát tân đồ ăn. Dương La lại lấy ra một cái chứa đầy muối ống trúc nhỏ, cùng với một chỉnh khối lộc. Ra. Ngoài ra, mỗi người đều có thể đạt được tràn đầy một ống trúc muối, này đó muối hẳn là chống đỡ các ngươi vượt qua toàn bộ mùa đông, nếu ở kia phía trước các ngươi đã không có muối, cũng chỉ có thể sử dụng vật tư tới cùng ta trao đổi hắn lại đem đã nhu chế tốt lộc ra cử lên, đương nhiên, mỗi người còn có thể đạt được một khối gia thú. Dương La dừng lại, lại cẩn thận mà đánh giá Kỳ Bạch trên người quần áo. Này khối gia thú các ngươi có thể tùy ý chi phối, cũng có thể giống báo bạch giống nhau, đem gia thú chế tắc thành mặc ở trên người quần áo. Dương La nói âm vừa ra, Kỳ Bạch liền nhìn đến thỏ nha cùng Ngưu Khê đôi mắt nháy mắt liền sáng, nếu thỏ nha là hình thú nói, hai chỉ thai thỏ khẳng định đều phải dựng thẳng lên tới. Kỳ Bạch hai mắt cong cong mà tiếp nhận Dương La phát vật tư, ai sẽ ngại chính mình vật tư nhiều đâu, hơn nữa có này khối gia thú, hắn liền không cần cầm quần áo cởi ra đương chăn che lại. Chỉ là ở Kỳ Bạch cho rằng này liền kết thúc lúc sau, Dương La thế nhưng từ bên cạnh người lại lấy hai khối gia thú, báo bạch vì bộ lạc làm ra cống hiến, vô luận là vây khốn lợn rừng bấy giờ, vẫn là vì bộ lạc chế tác giỏ mây cùng đòn gánh này đó công cụ, đều cho chúng ta cung cấp tiện lợi, đúng là bởi vì báo bạch, chúng ta tài năng trước tiên chuẩn bị tốt qua mùa đông đồ ăn, này hai khối gia thú, chính là bộ lạc cấp báo bạch khen thưởng. Không ít người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ sinh hoạt đã sớm đã không rời đi Kỳ Bạch chế tác này đó công cụ, không chỉ có như thế, bọn họ hiện tại mỗi người đều muốn hướng Kỳ Bạch học tập chế tác quần áo phương pháp. Tất cả mọi người cảm thấy, trừ bỏ Tư Tê ở ngoài, báo bạch chính là trong bộ lạc nhất có trí tuệ thú nhân, tuy rằng hắn còn chỉ là một cái ấu tể, nhưng là cũng không gây trở ngại đại gia đối hắn kính nể, bởi vậy không chỉ có không có người phản đối, bọn họ thậm chí cảm thấy Kỳ Bạch đáng giá càng nhiều khen thưởng. Cái này Kỳ Bạch mặt đều phải hồng đi lên. Hắn làm này đó cũng không phải vì khen thưởng, hơn nữa này đó cũng không phải hắn phát minh ra tới, hắn chẳng qua là so các thú nhân trước tiên nắm giữ một ít tri thức mà thôi. Dương La đem ra thú đặt ở hắn trong tay, đem tay nhẹ nhàng mà đặt ở Kỳ Bạch trên trán, trí tuệ là các thú nhân lớn nhất bảo tàng, thần thú hài tử, chỉ có trí tuệ tài năng làm chúng ta càng cường đại hơn. Kỳ Bạch không tự giác mà liền nhắm hai mắt lại, Dương La thanh âm, như là thông qua hắn lòng bàn tay chuyển tới hắn trong thai, làm hắn có chút nôn nóng tâm tình không tự giác mà bình tĩnh xuống dưới. Kỳ Bạch trước kia tuy rằng kính trọng Dương La, nhưng là càng nhiều vẫn là xuất phát từ một loại đối trưởng bối tôn kính. Đối với Dương La những cái đó thể thức hóa động tác cùng ngữ điệu, hắn trước nay đều không có thật sự dụng tâm đi nhìn lại nghe. Chỉ là giờ phút này, Kỳ Bạch rốt cuộc minh bạch các tộc nhân tâm tình, cũng không phải đối tư tế mù quáng sùng bái, mà là một loại tâm linh ký thác. Chờ đến Dương La đem tay cầm sau khi đi, Kỳ Bạch mới chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia không dễ phát hiện mê mang, bất quá thực mau này khắc thường cảm xúc liền biến mất không thấy. Dương La cũng không có phát hiện Kỳ Bạch dị thường, hắn cao giọng đối mọi người nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần có nhân vi bộ lạc làm ra cống hiến, đều đem đạt được khen thưởng. Nếu này sẽ là trong bộ lạc thường lệ, Kỳ Bạch tự nhiên liền không có chối từ lý do, hắn đem ống trúc cùng thịt bỏ vào trang khoai ngọt giỏ mây chung, sau đó đem tam khối da thú đắp trên vai, ôm giỏ mây đi trở về vừa mới góc. Ngồi ở một bên Thử Lâm lập tức tò mò mà thấu đi lên xem, Kỳ Bạch lần này phân đến đều là thịt tươi, thoạt nhìn ở bọn họ tạc thạch động trong khoảng thời gian này nội, Dương La bọn họ ở trong sơn động cũng không có nhàn rỗi, ít nhất lang trạch bọn họ ngày hôm qua mang về tới con mồi, đều đã bị giết xong cũng phân cách hảo. Tại đây lúc sau, Dương La lại đem các tộc nhân từng cái mà gọi vào phụ cận, đem vật tư phân đi xuống. Nhất đáng giá chú ý một sự kiện chính là, các nô lệ phân đến vật tư cần phải so với lúc trước Dương La cùng hắn tính toán khi nhắc tới số lượng nhiều thượng không ít, phải biết rằng dựa theo phía trước thuật toán, lang trạch làm một cái thành niên giác thú nhân đồ ăn hẳn là cùng hắn cái này á thú nhân ấu tể không sai biệt lắm, mà hiện tại lang trạch phân đến đồ ăn rõ ràng so với hắn muốn nhiều một ít. Kỳ Bạch nhìn Dương La bởi vì muốn bảo trì mỉm cười mà có chút cứng đờ khoe miệng, không khỏi mà trộm nở nụ cười. Bất luận Dương La là bị lang trạch dọa tới rồi cũng hảo, vẫn là Dương La chính mình đã thấy ra cũng thế, tóm lại như vậy chuyển biến là Kỳ Bạch nguyện ý nhìn đến. Bất quá thực mau hắn liền không có thời gian tới chê cười Dương La, bởi vì hắn hiện tại so Dương La còn muốn nổi, được đến ra thú người sôi nổi tụ tập ở hắn bên người, làm hắn dạy bọn họ làm một kiện quần áo. Mà đã có quần áo lang trạch thì tại không có người phát hiện thời điểm, lén lút ra sơn động. Chương 31. Đêm đã rất sâu, Kỳ Bạch tiễn đi học tập chế tác quần áo tộc nhân, bắt đầu thu thập chuyển nhà hành lý. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình ngày thường dùng đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng là thật sự xuống tay lúc sau, mới phát hiện có thể thu thập đồ vật thật đúng là không ít. Một ít hắn nhàn hạ khi chế tác công cụ, tỉ như trúc chế chiếc đũa trúc chén, thạch chế thạch đao dịu đá cùng với một ít có thể dùng để thịnh phóng đồ vật các kiểu cục đá, mặt khác còn có hắn dùng khoai ngọt cùng Dương La đổi một ít gia vị. Trừ bỏ hoa tiêu có thể đặt ở da thu trong túi, mặt khác hành gừng tỏi linh tinh đều là giải rác, mấy thứ này toàn bộ muốn nhất nhất thu hảo, điệp trồng ở giỏ mây bên trong. Cứ như vậy hơn nữa hắn tân đến da thú, vốn dĩ cũng đã trang nửa sọt khoai ngọt giỏ mây cơ hồ liền đầy. Ngoài ra, trước đó vài ngày nhu chế da thú thời điểm, còn tích cóp xuống dưới một ít gió cuốn thảo, thanh lam thảo cùng tử vỏ cây, này đó tài liệu đều đã không có hơi nước, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng chúng nó công hiệu, Kỳ Bạch đem chúng nó một phân thành hai. Tính toán cùng lang trạch hai người một nửa. Lang trạch mang theo một thân hàn khí trở lại trong sơn động thời điểm, liền nhìn đến Kỳ Bạch không chỉ có đem chính hắn đồ vật thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, chỉ còn lại có một cái dùng để ngủ cỏ khô tiểu hoa, ngay cả hắn đặt ở Kỳ Bạch nơi đó đồ vật cũng bị hảo hảo mà đặt ở thạch tàu bên trong. Cái này thạch tàu vẫn là bọn họ cá nướng thời điểm lang trạch tìm được, Kỳ Bạch ngẫu nhiên sẽ dùng nó tới nấu điểm rau dại cùng canh cá, vốn đang nghĩ cẩn thận mà mài giũa một chút. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, vẫn luôn đều không có không ra thời gian, không nghĩ tới đảo mắt tới rồi muốn phân ra thời điểm, nó vẫn là nguyên lai bộ dáng. Làm một ngày sống, trở lại sơn động lúc sau lại vẫn luôn bận rộn đến bây giờ, Kỳ Bạch giờ phút này chỉ cảm thấy hai cái mí mắt ở đánh nhau, hắn vươn tay, hướng lang trạch ý bảo một chút hắn thu thập đồ tốt, liền biến thành hình thú, ngậm từ trên người hắn rơi xuống da dê, nhảy tới cỏ khô hoa thượng. Hôm nay hắn rất mệt, thật sự không sức lực đi tắm rửa. Liền quyết định cái này đã có chút dơ ra dê ngủ, không đi soàn soạt hắn tân đến ra thú. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch là ở trong sơn động tràn ngập hầm thịt hương vị trung tỉnh lại, hôm nay cơm sáng thập phần phong phú, mỗi người đều phân tới rồi hai đại trúc chén luận hầm. Bởi vì này sẽ là bộ lạc vì bọn họ này đó độc lập cư trú thú nhân chuẩn bị cuối cùng một bữa cơm, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, bọn họ liền yêu cầu chính mình khai hỏa nấu cơm. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Kỳ Bạch cong giỏ mây, ôm chính mình cỏ khô hoa. Cùng lang trạch cùng nhau theo núi đá bên cạnh bùn đất sườn núi hướng bọn họ trên thạch đài đi. Sườn núi có chút đổ, Kỳ Bạch một bên hướng về phía trước bò, một bên đánh giá bên cạnh núi đá, quyết định trước tiên đem lang trạch cùng nhau theo núi đá bên cạnh bùn đất sườn núi hướng bọn họ trên thạch đài đi. Sườn núi có chút đổ, Kỳ Bạch một bên hướng về phía trước bò, một bên đánh giá bên cạnh núi đá. quyết định chờ hắn đem chính mình phòng ở kiến hào lúc sau, liền theo hát sơn vách đá, tặng một cái xinh đẹp thạch thang ra tới. Chờ Kỳ Bạch tới rồi thạch đài lúc sau, hắn nhìn chính mình sơn động, có chút há hốc mồm. Hắn chớp chớp mắt, cảm giác chính mình có phải hay không bị gió lạnh thổi choáng váng, bằng không hắn như thế nào cảm thấy hắn sơn động như vậy thâm đâu. Rõ ràng ngày hôm qua hắn rời đi thời điểm còn chỉ có một thiền hố. Kỳ Bạch đột nhiên quay đầu, nhìn Lang Trạch hỏi, ngươi đêm qua ra cửa làm gì? Lang Trạch nhìn dưới mặt đất nói, ta tới trên thạch đài đào sơn động. Kỳ Bạch chỉ vào Lang Trạch bên kia hoàn toàn không có biến hóa tiến độ hỏi, ngươi đào nào? Lang Trạch đầu hơi hơi hướng bên cạnh oai oai, liếm một chút nha tiêm, có chút mất tự nhiên mà nói, thiên quá hắc, ta không có thấy rõ ràng, đào sai địa phương. Nói xong liền chạy nhanh cóng giỏ mây đi tới phía trước, ta đây đi trước tiếp tục tạc sơn động. Thẳng đến tiến vào chính mình trong sơn động, nhìn một người cao, mặt đất ước có 3-4 bình phương không gian, Kỳ Bạch còn có chút hoảng hốt, hắn lay động hai phía dưới. Không thích hợp, không chỉ có là Lang Trạch không thích hợp, liền chính hắn cũng trở nên có chút không thích hợp. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Lang Trạch là cố ý tới giúp hắn, nhất định là hắn bị Dương La cùng Thử Lâm nói ảnh hưởng. Lang Trạch ngày thường cũng không có đối hắn làm ra quá cái gì khác người hành động, dựa theo các thú nhân thẳng thắn tính cách, nếu Lang Trạch thật sự đối hắn có kia phương diện ý tứ, hắn hẳn là sẽ trực tiếp cùng chính mình nói, sẽ không như vậy vu hồi đi. Kỳ Bạch cưỡng bách chính mình đem này đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt đến sau đầu. Hắn tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua đến một cái hoàn toàn không giống nhau thế giới, nhưng là làm hơn 20 năm nam hải tử, hắn thật sự không có biện pháp lập tức tiếp thu chính mình là một cái có thể sinh dục cá thú nhân, chỉ là ngẫm lại chính mình lớn bụng bộ dáng, hắn đều không cấm muốn đánh một cái lạnh run, cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo mà sinh hoạt, mặc kệ người khác nói như thế. Nào, hắn tạm thời còn không có muốn tìm giác thú nhân bạn lựa ý tứ. Kỳ Bạch thở ra một hơi. Cũng may hắn hiện tại thân thể vẫn là một cái vị thành niên ấu tể đâu, tương lai sự tình về sau lại phiền não đi. Kỳ Bạch đem bối thượng giỏ mây bông, bắt đầu đánh giá chính mình mới tinh sơn động. Á thú nhân hình thú tuy rằng không thích hợp săn thú, nhưng là lúc này lại có một cái chỗ tốt, đó chính là hắn không cần rất lớn sơn động, hiện tại cái này sơn động lớn nhỏ, vừa vặn liền đủ hắn hoạt động. Trên thực tế, Kỳ Bạch cảm thấy lại tiểu một ít không gian cũng đủ rồi, chỉ cần có thể phóng đến hạ hắn nho nhỏ cỏ khô hoa, liền cũng đủ hắn xúc ở bên trong an ổn mà ngủ. Liên bởi vì có như vậy nhận chi, cho nên Kỳ Bạch mới dám ở không có đào hảo sơn động thời điểm liền cầm hành lý dọn ly tập thể sơn động, mà hiện tại sơn động lớn nhỏ, thậm chí đã kinh vượt qua hắn mong muốn. Không nóng nảy tiếp tục tạc thạch động sau, Kỳ Bạch liền chuẩn bị ở trong sơn động sinh một cái đống lửa, nhưng mà lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện một cái khác nghiêm trọng vấn đề, đó chính là hắn căn bản không có chuẩn bị qua mùa đông củi lửa. Tại hạ tuyết phía trước, đầy khắp núi đồi có đếm không hết tuổi gỗ, trong bộ lạc tiểu thú nhân nhóm ngày thường cũng sẽ ở trong núi nhặt rất nhiều, cho nên trong bộ lạc căn bản là không có thiếu quá tuổi lửa, Kỳ Bạch cũng liền chưa từng có lo lắng quá nhóm lửa vấn đề, ở đột nhiên yêu cầu chính hắn nhóm lửa thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình kinh nghiệm không đủ, hắn thế nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị. Tuy rằng trải qua hai tràng đại tuyết, trong núi phỏng trừng đã rất khó tìm đến tuổi đốt, nhưng là ướt xài cũng là có thể thiêu, hơn nữa Kỳ Bạch còn đột nhiên nghĩ tới ướt xài một cái khác sử dụng. Kỳ Bạch đem giỏ mây chung đồ ăn ở sơn động một góc bày biện hảo, đắp lên da thú cùng cỏ khô, lại ở mặt trên phô một ít tuyết. Tuy rằng hát sơn chung quanh bởi vì có các thú nhân chính là khí vị, rất nhiều động vật cũng không dám dễ dàng mà đặt chân, nhưng là này đó dù sao cũng là hắn tương lai 10 ngày đồ ăn, không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Làm tốt này hết thảy, Kỳ Bạch bối hảo giỏ mây, chỉ là ở ra cửa phía trước, hắn vẫn là có chút do dự mà tiến đến cửa đá bên cạnh. Hai người cửa động tuy rằng cách có 3-4 mễ, nhưng là vẫn luôn lưu tâm Lang Trạch, ở Kỳ Bạch dò ra đầu trong nháy mắt, liền phát hiện hắn, hắn quay đầu, nhìn Kỳ Bạch cả người còn ở sơn động bên trong, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng bái ở ven tường hai tay. Kỳ Bạch trời sinh liền so mặt khác thú nhân trắng non màu da, ở màu đen vách đá làm nổi bật dưới so ánh trăng còn muốn nhu hòa sáng ngời, đỉnh đầu hơi hơi nết lên một nắm đầu bạc ở trong gió nhẹ nhàng mà đong đưa, làm Lang Trạch có một loại muốn rỗi tay đi sờ sờ kia tóc hay không thật sự như vậy mềm mại xúc động. Lang Trạch nhìn hắn mở to cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, ta muốn đi rừng trúc bên kia nhặt điểm tuổi lửa, thuận tiện chém nữa một ít cây trúc, ngươi yêu cầu cái gì sao? Ta thuận tiện giúp ngươi mang về tới. Kỳ thật chỉ cần yêu cầu tuổi gỗ nói, dựa gần bọn họ vách đá trên núi cũng có không ít, mà Kỳ Bạch sở dĩ muốn đi như vậy xa địa phương, chủ yếu vẫn là tưởng sấn đại tuyết phong lộ phía trước, chém một ít cây trúc trở về. Lang Trạch nghe được chính mình yên một tiếng. Kỳ Bạch từ trong sơn động đi ra, đến gần rồi chút hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lang Trạch buông xuống trong tay thạch chùy, nói, ta cũng yêu cầu củi lửa, ta cùng ngươi cùng đi đi. Kỳ Bạch chạy nhanh ngăn cản hắn, đừng nha, ngươi sơn động còn không có đào hào đâu, buổi tối muốn không có địa phương ngủ, ngươi muốn tuổi lửa đúng không, ta cho ngươi mang về tới là được. Chỉ là lang trạch động tác thập phần lưu loát, khi nói chuyện cũng đã đem giỏ mây đồ vật ở sơn động bên tàng hảo, hơn nữa đem dùng để chém cây trúc dịu đá bỏ vào giỏ mây bên trong, đang ngủ phía trước, ta có thể đào ra cũng đủ đại sơn động, không cần lo lắng. Nhìn con sững sờ ở tại chỗ Kỳ Bạch, hắn nói, đi thôi. Bị tuyết trắng bao trùm trên đường núi, hai cái cóng giỏ mây thân ảnh, đang từ từ mà đi tới. Núi rừng trung thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được hai người chân đạp lên tuyết địa thượng kéo kẹt thanh âm, ngay cả thường lui tới trùng kêu chim hót cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại tuyết làm đường núi trở nên càng thêm khó đi, cũng dễ dàng làm người bị lạc phương hướng, cũng may đi hướng rừng trúc lộ, bọn họ hai người đều phi thường quen thuộc. Hơn nữa bởi vì trên chân trói lại ra thú, bọn họ cũng không cần lo lắng tuyết mặt hạ thổ địa sẽ đâm bị thương chân, bởi vậy tuy rằng hao phí thời gian nhiều một ít, hai người vẫn là thuận lợi mà tới rừng trúc. Lang Trạch làm Kỳ Bạch đi phụ cận nhặt một ít khô nhánh cây, chính hắn tắc cầm lấy dịu đá bắt đầu chém cây trúc, Kỳ Bạch cũng không có chối từ, rốt cuộc hắn sức lực xác thật không có Lang Trạch đại, kia còn không bằng thừa dịp thời gian này đem Lang Trạch tuổi lửa cũng nhặt về tới. Chỉ là tới rồi rừng trúc biên dốc thoải bên cạnh, Kỳ Bạch đối với tuyết mặt đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn đem giỏ mây bông, dựa theo trong trí nhớ vị trí, đem tuyết đào khai, quả nhiên liền thấy được bị tuyết chôn trụ hành lá cây, chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới, hành lá tại như vậy rét lạnh thời tiết chung, cư nhiên còn có thể bảo trì màu xanh lục, không có khô héo dấu hiệu. Kỳ Bạch dùng tay thật cẩn thận mà đem chung quanh thổ đào khai, tận lực không xúc phạm tới hành lá căn, đem vài cọng hành lá hoàn chỉnh mà đào ra tới, sau đó liền thổ mang căn mà đặt ở giỏ mây bên trong. Kỳ Bạch tính toán đem này vài quặng hành lá mang về trong sơn động dưỡng, chỉ là hắn cũng không có gieo trồng kinh nghiệm, bởi vậy lúc này đây hắn không có đào đến quá nhiều, chủ yếu vẫn là sợ chính mình dưỡng không sống. Kỳ Bạch đã sớm muốn đem này đó thường dùng rau dưa chính mình gieo trồng đi lên, nếu không hắn thường thường muốn lo lắng này đó thực vật bị trong núi động vật cấp ăn sạch hoặc đạp hư, chỉ có chính mình trồng trọt coi chừng, hắn tài năng chân chính mà an tâm. Chỉ là tập thể trong sơn động địa phương thật sự hữu hạn, hắn vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội. Hiện tại chính hắn dọn ra tới trụ, liền không cần lo lắng mấy vấn đề này, hồi trình thời điểm hắn còn muốn thuận tiện đi đào một ít tỏi, vừa lúc thừa dịp cơ hội này cùng nhau loại thượng thử một lần, nếu có thể xuống nói, có lẽ cái này mùa đông hắn liền có thể ăn thượng mới mẻ hành lá cùng cọng hoa tỏi non. Tuy rằng hạ tuyết, nhưng là trong rừng thảm thực vật dày đặc địa phương, còn không có bị tuyết hoàn toàn bao trùm trụ, Kỳ Bạch đi ở trong rừng, nhặt trên mặt đất cành khô, thỉnh thoảng lại còn dùng dịu đá chặt bỏ một ít tế nhánh cây, qua lại dọn vài chanh. Bất chi bất giác mà liền ở rừng trúc bên. Biên lũy nổi lên một cái tiểu đôi. Kỳ Bạch cảm thấy này đó hẳn là không sai biệt lắm có thể sử dụng mấy ngày rồi, chủ yếu là lại nhiều nói, hai người cũng bắt không được, liền tìm một ít thảo đằng, đem tuổi gỗ trói lên, cũng may cây trúc cùng tuổi gỗ đều không phải yêu cầu tiểu tâm vận chuyển đồ vật, trói rắn chắc lúc sau lại lưu ra một đoạn thẳng kết, đến lúc đó bọn họ trực tiếp kéo trở về là được. Chờ đến lang trạch chặt bỏ hai cây trúc lúc sau. Nhìn đến chính là Kỳ Bạch bên người đôi bó tốt tuổi gỗ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, còn có dây đằng sao? Kỳ Bạch đi bên cạnh lại xả một ít dây đằng trở về, sau đó liền nhìn đến lang trạch đem sở hữu tuổi gỗ cùng cây trúc gắt gao mà cột vào cùng nhau, lại dùng dây đằng làm một cái thật dài khóa khấu. Lúc sau, hắn thở ra áo da thú phục, trực tiếp biến thành hình thú. Cự lang ở trên mặt tuyết giãn ra một chút tứ chi, sau đó cúi đầu đem kia thật dài khóa khấu tạp ở trên cổ. Kỳ Bạch nhìn lang trạch tùy thời chuẩn bị xuất phát bộ dáng, yên lặng mà bưng kín mặt. Cự lang không rõ nguyên do mà nhìn không ngừng run rẩy bả vai người, túi đầu, nhẹ nhàng mà cùng một chút hắn. Kỳ Bạch chính cười đến không có gì sức lực, bị như vậy một cùng, một chút không đứng vững, hai chân một loan trực tiếp quỳ xuống trước tuyết địa thượng, hắn đơn giản không đứng lên, ghé vào tuyết địa thượng, cười cái không ngừng. Lang trạch đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết Kỳ Bạch đang cười cái gì, rốt cuộc trên thế giới này nhưng không có trượt tuyết, liền càng không thể có trượt tuyết huyền. Cho nên hắn cũng không biết hắn hiện tại bộ dáng thật sự rất giống là ở trên mặt tuyết công tác hợp kỳ. Chỉ là hắn nguyện ý nhìn Kỳ Bạch cười to bộ dáng, nếu có thể, hắn hy vọng hắn vĩnh viễn đều như vậy vui vẻ. Kỳ Bạch cười ban ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn vô vô chính mình trên người tuyết, duỗi tay sờ sờ cự lang sườn mặt, lang trạch, cảm ơn ngươi làm ta nhớ tới một ít quê nhà sự, tuy rằng ta đại khái xuất trở về không được, nhưng là có thể giống như bây giờ cùng đại gia sinh hoạt ở bên nhau, ta đã phi thường thỏa mãn. Thật dày da lông che đậy cự lang biểu tình, nhưng là phía sau đong đưa đuôi to lại bại lộ hắn sung sướng. Lang trạch một người liền dễ như trở bàn tay mà đem cây trúc cùng tuổi gỗ kéo động lên, Kỳ Bạch tắc đem lang trạch cởi ra da thú từ trên mặt đất nhặt lên, điệp hảo đặt ở giỏ mây chung, sau đó cong chính mình giỏ mây, trên tay phủng lang trạch, nhẹ nhàng mà chạy vài bước, đuổi theo cự lang bước chân. Một người một thú chậm rãi hành tẩu ở hồi trình trên đường, hơi chút ly đến gần một ít, là có thể nghe được thiếu niên thanh thúy nói chuyện thanh cùng với cự lang thấp thấp ứng hòa thanh. Trở lại sơn động lúc sau, lang trạch đem cây trúc cùng tuổi gỗ trực tiếp kéo dài tới hai người sơn động trước ngôi cao phía trên, mới biến thành hình người. Kỳ Bạch chạy nhanh đem lang trạch quần áo đưa cho hắn, mặc xong quần áo lang trạch tiếp tục đào hắn sơn động, mà Kỳ Bạch thì tại đất chống đôi thượng tuổi gỗ, lại đi tập thể trong sơn động lấy mồi lửa, phí một phen công phu đem ướt xài điểm, sau đó mới đưa từ trong sơn động dọn đi lên thạch tàu đặt tại đống lửa thượng. Hạ Tuyết Thiên có một cái rất lớn chỗ tốt, đó chính là bọn họ không cần mỗi ngày đều đi thác nước nơi đó mang nước, Kỳ Bạch ngay tại chỗ lấy một ít sạch sẽ tuyết, đặt ở thạch tàu chung, sau đó cũng chỉ yêu cầu nhìn đống lửa không tắt chờ nước nấu sôi là được. Thừa dịp thời gian này, Kỳ Bạch bắt đầu phách chém cây trúc, hắn hiện tại phải làm ống trúc, một bộ phận muốn lưu trữ làm gia vị bình, một khác bộ phận tắc phải dùng tới làm trồng trọt hành cùng tỏi vật chứa. Tuy rằng này đó ống trúc lớn nhất đường kính cũng không có vượt qua 15 cm, nhưng là dùng để gieo trồng hắn mang về tới hành cùng tỏi vẫn là dư giả. Kỳ Bạch chặt bỏ trúc tiết, lại từ trung gian một phân thành hai, cũng không cần quá nhiều mài giũa liền có thể sử dụng. Có vật chứa, kế tiếp chính là tuyển một ít thích hợp gieo trồng thổ. Kỳ Bạch vách đá ở núi đá nhất bên cạnh, bên trái liền liên tiếp thổ địa, nguyên thủy núi rừng trung thổ nhưỡng, trải qua không biết nhiều ít năm tích lũy, nơi nhìn đến đều là phì nhiêu hắc thổ địa, vừa thấy liền thích hợp dùng để trồng trọt. Bởi vậy đối thạch ốc bên cạnh cái này sườn núi cải tạo cũng là Kỳ Bạch thập phần chờ mong, Kỳ Bạch tính toán ở chỗ này tu chỉnh ra một mảnh nhỏ vườn rau, đến lúc đó hắn thích ăn cái gì liền có thể loại điểm cái gì, rốt cuộc thân là trồng hoa ra một viên, trồng trọt là chảy xuôi ở huyết mạch bên trong thiên phú. Duy nhất tiểu khuyết điểm chính là, giờ phút này này khối thổ địa vẫn là một cái theo sơn thể xu thế kéo dài tiểu sơn dốc, yêu cầu hắn đem nơi này san bằng, cũng coi như là một cái không nhỏ công trình. Bất quá khai khẩn thổ địa sự tình, chờ tới rồi mùa xuân lại tiến hành cũng không chậm, hiện tại hắn dùng ống trúc buồn hoa hành cùng tỏi, chỉ cần đào một chút thổ là được. Vừa mới hạ tuyết thổ địa còn không có bị hoàn toàn đông lạnh thượng, bởi vậy Kỳ Bạch không có phí nhiều ít sức lực, lấy ra một tiểu đôi mềm xốp đất đen, phô ở ống trúc nội. Lại ở trong đất đào ra từng cái lỗ nhỏ, đem hành lá mầm cùng cọng hoa tỏi non bỏ vào đi, sau đó tùng tùng mà đắp lên bùn đất. Chờ thạch tàu trung tuyết hóa khai lúc sau, dùng tuyết thủy đem bùn đất tới thấu, sau đó đem hai cái ống trúc đặt ở sơn động cùng đống lửa chi gian, tận lực làm chúng nó nhiều phơi phơi nắng, hy vọng này hai bùn tiểu mầm có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Xử lý xong làm hắn quan tâm hành mầm cùng cọng hoa tỏi non lúc sau, Kỳ Bạch liền ngồi xổm xuống đang ở đảo sơn động khi tạc ra tới hòn đá chung chọn lựa. Cuối cùng tuyển ra một khối tương đối san bằng, dùng dây cỏ cột vào thô nhánh cây thượng, làm một cái thạch hân, đem thạch tàu một lần nữa lấp đầy tuyết, lại bỏ thêm một ít sải. Sau đó mới hoạt động một chút gân cốt, mang theo cái này thô chế thạch hân đi đến sườn núi phía trên, chuẩn bị bắt đầu đào thổ kiến diêu. Chương 32. Kỳ Bạch muốn làm một cái lò than nhỏ, dùng để thiêu một ít than củi cùng than tre. Hiện nhặt về tới ướt sải tuy rằng cũng có thể thiêu, nhưng là rốt cuộc sẽ sinh ra sương khói. Đặc biệt là ở hắn kia diện tích còn không tính đại trong sơn động nhóm lửa, yên khí tán không ra đi, tích góp ở trong sơn động chẳng những sẽ thực dơ thậm chí còn khả năng đối thân thể có hại. Hơn nữa tuổi gỗ độ ấm không ổn định, này liền dẫn tới đại gia ở thịt nướng thời điểm rất khó nắm giữ hỏa hậu, có đôi khi tiếp xúc ngọn lửa một mặt đã nướng tiêu, mà thịt một khác mặt còn không có thủ. Đương nhiên càng quan trọng một chút này đây hiện tại thời tiết thu thập lên ướt xài căn bản không có biện pháp phơi khô, mà thiêu chế than tuổi dùng đúng là ướt xài. Nếu hắn có thể thiêu chế thành công, không chỉ có giải quyết nhóm lửa vấn đề, còn có thể ở trong sơn động đặt một cái chậu than, đến lúc đó hắn ở trong sơn động làm việc cũng có thể tùy thời tùy chỗ sưởi ấm. Than thiêu chế kỳ thật cũng không khó, chủ yếu chính là làm chế tác tài liệu ở thiếu oxy cực nóng điều kiện hạ tiến hành không hoàn toàn thiêu đốt, chỉ là này dù sao cũng là Kỳ Bạch lần đầu nếm thử, hắn liền không có dùng thu thập lên càng tốn thời gian cây trúc, quyết định trước khai một diêu than thủi. Kỳ Bạch đem tiểu sườn dốc thượng thổ đào xuống dưới, sửa sang lại một cái tương đối san bằng mặt đất, sau đó đem vừa mới thu thập trở về đầu gỗ chỉnh tề mà một tầng hướng về phía trước chống chất, thỉnh thoảng còn ở tuổi gỗ trung gian kẹp một ít tương đối khô ráo dễ châm khô lá cây cùng khô thảo, cuối cùng đem tuổi gỗ chồng chất thành một cái cùng loại hình nón bộ dáng, lại tìm một ít cỏ khô đem tuổi gỗ đôi toàn bộ che lại. Thiêu chế than tuổi đối với bùn đất chưa từng có nhiều chú trọng, Kỳ Bạch theo tiểu sườn núi thượng tầng tiếp tục đi xuống đảo, chờ thạch tàu trung tuyết thủy hóa khai. Liền đem thủy đảo đến trong đất, dùng gậy gỗ nhanh chóng quấy thành đất sét. Cũng may hiện tại nhiệt độ không khí còn chưa tới nước đóng thành băng trình độ, nếu không chỉ là cùng thổ đều phải phí không ít thời gian. Bởi vì mùa đông còn thực dài lâu, nếu hắn than tuổi thiêu chế thành công, kia cái này riêu liền có thể lặp lại sử dụng, bởi vậy Kỳ Bạch làm được thực dụng tâm. Kỳ Bạch đem cùng đều bùn đất đập đều, tận khả năng độ dày vừa phải mà một tầng về phía thượng chống chất, tuy rằng chỉ là làm một cái đơn giản lò gạch, chờ đến Kỳ Bạch hoàn công thời điểm, đã vài tiếng đồng hồ đi qua. Lúc này nửa người cao lò gạch, chỉ còn lại có đỉnh chóp không có phong khẩu, ở Diêu Đế đào mấy cái tiến đầu gió lúc sau, Kỳ Bạch mới ở một bên đống lửa thượng lấy mồi lửa, đem lò gạch nhất thượng tầng tuổi gỗ bậc lửa. Bởi vì ướt xài chung đựng đại lượng hơi nước, lò gạch chung ướt xài bị bậc lửa lúc sau, không bao lâu, cuộn cuộn khói trắng liền ở Diêu đỉnh hướng về phía trước phiêu, liền ngọn lửa đều nhảy đi ra ngoài rất cao. Cũng may hắn phòng ở chung quanh đại bộ phận địa phương đều là cục đá, hơn nữa trong núi hiện tại còn phủ kín tuyết động, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ đốt tới địa phương khác. Vẫn luôn chờ đến ở lò gạch nhất phía dưới tiến đầu gió chỗ có thể nhìn đến ánh lửa, Kỳ Bạch mới dùng bùn đất đem mấy cái tiến đầu gió đều dùng thổ hồ thượng. Vòng quanh lò gạch bốn phía xoay vài vòng, bổ hảo mỗi một cái lỗ yên khe hở, cho đến toàn bộ lò gạch đều biến thành một cái phong bế thổ ngật đáp. Kỳ Bạch vuốt phòng tay lò gạch tương ngoài, yên lặng mà hy vọng hắn than có thể thiêu chế thành công. Lò gạch phong thượng lúc sau, nhanh nhất cũng muốn chờ đến ngày mai tài năng khai diêu, vừa lúc hiện tại sắc trời cũng đã có chút đen, đúng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà lúc sau đệ nhất đốn cơm chiều. Đào sơn động khi tạc xuống dưới hòn đá đều còn trồng chất ở ngoài động, Kỳ Bạch từ giữa tìm được rồi mấy cái tương đối mỏng thạch phiến, ở trên mặt tuyết rửa sạch sẽ. Này đó thạch phiến bởi vì là dùng thạch chủy trực tiếp cậy xuống dưới, tiết diện đều thực san bằng, hơn nữa cục đá đều là màu đen, tạo hình khác nhau, ngược lại lộ ra một cổ xưa đại khí cảm giác. Chỉ là có chút mặt vỡ quá mức sắc bén, nếu mài rua đến mượt mà một ít, dùng làm chén đĩa nhưng thật ra có một loại khác thú vị. Kỳ Bạch lấy một cái lớn hơn một chút thạch phiến, đặt tại đống lửa thượng. Lấy ra hắn phần đến. Thịt bò cùng đồ ăn căn, đem thịt mỡ tập trung cắt xuống tới đặt ở một bên, lại đem thịt nạc cùng đồ ăn căn cắt thành lát cắt. Ngày hôm qua phân xuống dưới thịt bò trải qua một ngày một đêm nhiệt độ thấp, đã bị đông lạnh thành một chỉnh khối, lúc này dùng cốt đao thiết thịt, chỉ cảm thấy chạm vào thịt khuynh hướng cảm xúc miên luận, dễ dàng mà liền có thể cắt thành độ dày đều mảnh nhỏ. Kỳ Bạch đem lát thịt cùng rau dưa phiến chỉnh tề mà mã ở chúc trong chén, theo thứ tự ra nhập muối, hoa tiêu cùng tỏi mặt ướp. Chờ mỏng đá phiến độ ấm đi lên lúc sau, dùng chúc đũa kẹp thượng một tiểu khối ngưu du ở đá phiến thượng bôi, đá phiến thượng thực mau liền nổi lên tinh lượng du quang. Kỳ Bạch hít hít cái mũi, quả nhiên vẫn là ngưu du hương à, hắn đem đã ướp tốt thịt bò phiến, san bằng xếp hàng đặt ở đá phiến thượng. Thịt bò chung hơi nước cùng ngưu du tương giao, ở đá phiến thượng phát ra tư lạp tiếng vang, pháo hoa khí cùng thịt nướng hương khi ập vào trước mặt. Kỳ Bạch nuốt nước miếng, kiên nhẫn mà đem thịt nướng phiên mặt, nhìn đỏ tươi thịt bò nhan sắc dần dần biến thâm, rốt cuộc chờ đến thịt nướng chín. Hắn chạy nhanh dùng chúc đũa kẹp lên tới để vào trong miệng, thịt bò tươi mới sảng hoạt, tinh tế nhấm nuốt liền có thể nếm đến độc thuộc về thịt bò tiên vị. Nay một mảnh thịt nướng xuống bụng, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình càng đói bụng. Ở Kỳ Bạch xuyên qua tới thú thế phía trước, hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình trù nghệ cư nhiên tốt như vậy, chỉ là dùng đá phiến nướng ra tới thịt, đều như vậy ăn ngon, đương nhiên cũng có khả năng là thú thế nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá mới mẻ. Hắn phiên nướng mặt khác một mảnh thịt nướng, có chút xa xỉ mà nghĩ. Lúc này nếu hơn nữa một cái vô khuẩn trứng, liền quá hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Kỳ Bạch đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn đã đi vào thú thế thời gian dài như vậy, nhưng là lại rất hiếm thấy đến chim bay, liền tổ chim đều rất ít nhìn thấy, càng không cần phải nói trứng chim. Trong bộ lạc nhưng thật ra săn đến quá sơn phượng, nhưng là sơn phượng cũng không thể phi, giống như cùng trên thế giới này chim bay vẫn là có rất lớn khác nhau. Lúc này cái này ý niệm ở Kỳ Bạch trong đầu còn chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn cũng không biết ngày mai hắn liền có thể được đến đáp án, bởi vậy chỉ là hơi mà tự hỏi một chút, suy nghĩ thực mau liền quay lại trước mắt nướng bờ bờ cờ phía trên. Đồ ăn căn có điểm giống cây cải bắp, đặt ở thạch phiến thượng nướng bờ bờ cờ lúc sau liền dễ dàng tàng ra, Kỳ Bạch liền bổ ra một ít càng tế xin tre, đem ướp tốt đồ ăn căn xuyến lên, đặt ở thạch phiến thượng nướng chín. Ngon miệng rau dưa, phối hợp tảng lớn thịt bò, Kỳ Bạch trầu này nướng bờ bờ cờ ăn vô cùng thỏa mãn. Chỉ là trầu này Kỳ Bạch liền ăn một cái á thú nhân ấu tể có thể phân đến một ngày số định mức, cũng may hôm nay cơm sáng là ở tập thể trong sơn động ăn, Kỳ Bạch tài năng xa xỉ lần này. Kỳ Bạch sờ sờ chính mình bụng, như vậy đi xuống không thể được a, không đạo lý đơn độc sinh sống còn cần đói bụng, hắn phải nghĩ biện pháp mặt khác tìm kiếm một ít đồ ăn mới được. Đem cuối cùng còn thừa vài miếng thịt bò nướng hảo, đặt ở một cái thạch bàn thượng, Kỳ Bạch quyết định đem này đó thịt bò đưa cho hắn hàng xóm nếm thử. Bất luận như thế nào, hắn có thể ở trong sơn động nhàn nhãm mà ăn thượng thịt nướng, là ít nhiều lang trạch hỗ trợ. Kỳ Bạch ở đống lửa chôn thượng mấy cái khoai lang đỏ, liền bưng thạch bàn đi tới cách vách. Hắn ở ngoài động nhẹ giọng gọi lang trạch tên, nghe được lang trạch đáp lại mới đi vào sơn động. Kỳ Bạch tiểu tâm mà đánh giá, trải qua hôm nay đào tạc, Lang Trạch Sơn Động tuy rằng còn không có kỳ bạch không gian đại, nhưng là ở chỗ này qua đêm lại là không có gì vấn đề. Lang Trạch cũng đang ở chuẩn bị cơm chiều, bất quá lúc này ở đống lửa thượng nướng, là một con rõ ràng không phải bộ lạc phân xuống dưới thỏ hoang, mà Lang Trạch đang ở một bên xử lý vừa mới chóc xuống dưới thỏ ra. Kỳ bạch gãi gãi đầu, hắn một buổi trưa đều ở kiến diêu, làm được quá chuyên chú, thế nhưng đều không có phát hiện Lang Trạch là khi nào đi ra ngoài, lại khi nào trở về. Hiện tại trên núi tuyết động không nhiều lắm, buổi chiều thời điểm ta liền đi ra ngoài thí có thể hay không tìm được con mồi. Lang Trạch chú ý tới hắn tầm mắt, ngươi lúc ấy ở rảo bùn đất, ta liền không có quấy rầy ngươi. Đi săn tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, các con vật trực giác cùng phản ứng năng lực là thập phần kinh người, ít nhất không có nghiêm túc học tập quá săn thú kỳ bạch cảm thấy chính mình muốn tìm được con mồi tung tích vẫn là rất khó, càng không cần phải nói ở như vậy rét lạnh tuyết thiên, hắn có chút hâm mộ mà nói, thật tốt, nếu ta cũng sẽ săn thú thì tốt rồi. Lang Trạch nghĩ nghĩ mới nói, trong núi vẫn là có một ít thích hợp á thú nhân săn thú loại nhỏ con mồi, lấy ngươi hình thú săn đến thỏ hoang cùng chuột đồng, hẳn là không phải cái gì việc khó. Nếu ngươi muốn học nói, ta có thể dạy cho ngươi. Kỳ Bạch từ trước đến nay đến Hắc Sơn bộ lạc lúc sau, vẫn luôn là làm thu thập công tác, hắn thật đúng là không có suy xét quá vấn đề này, nghe vậy lập tức hỏi, có thể chứ? Lang Trạch gật đầu, đương nhiên có thể, nếu ngươi muốn đi nói, ngày mai ta đi ra ngoài săn thú thời điểm, liền tới kêu lên ngươi. Kỳ Bạch không được gật đầu, kia tư thế hiển nhiên là hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài chạy một vòng bộ dáng. Lang Trạch nói đúng, hắn hình thú là báo tuyết. Bản thân chính là động vật giới đỉnh cấp săn thực giả, tuy rằng hình thể nhỏ một chút, nhưng là động vật họ mèo trước nay đều không phải chỉ dựa vào hình thể. Từ trước là chính hắn không có suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngươi yên tâm mặc dù ta không thể bắt được con mồi, cũng sẽ tận lực không cho ngươi thêm phiền toái. Nga, đúng rồi, đây là ta dùng hoa tiêu cùng khương ướp quá thịt nướng, hôm nay lần đầu tiên nếm thử, ta cảm thấy ăn rất ngon, liền lấy tới cấp ngươi nếm thử xem. Kỳ Bạch giơ trong tay tiểu thạch đĩa. Lang Trạch có chút không xác định mà tiếp nhận lại đây, hắn không nghĩ tới Kỳ Bạch thế nhưng như vậy thản nhiên mà đem hắn đồ ăn đưa cho chính mình. Hắn có chút hối hận mà nhìn đang ở hỏa thượng nướng thỏ hoang. Ngày hôm qua thấy được Kỳ Bạch đồ ăn phân so với hắn thiếu, cho nên này chỉ thỏ hoang hắn nguyên bản là tưởng đưa cho Kỳ Bạch. Chính là trong bộ lạc chỉ có bạn lữ hoặc là sắp sửa kết thành bạn lữ thú nhân chi gian mới có thể chia sẻ đồ ăn. Chẳng sợ hắn cùng Kỳ Bạch quan hệ đã thực thân cận. Bọn họ hai cái từ trước đến nay cũng đều là từng người ăn từng người, hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nào nghĩ đến, Kỳ Bạch căn bản là không để bụng này đó. Không nếm thử sao? Trong chốc lát lạnh nếu không ăn ngon. Lang Trạch ngẩng đầu liền nhìn đến Kỳ Bạch ngồi xổm ở đống lửa bên, chính nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Kỳ Bạch trong tay lúc này chính hướng Lang Trạch đưa ra một cái tiểu chúc đũa. Lang Trạch tiếp nhận chiếc đũa, động tác vô cùng thành thạo, thật giống như vốn nên như thế giống nhau. Hai người đều không có phát hiện, Lang Trạch làm một cái thú thế dân bản xứ, trong bất chi bất giác, đã sớm đã phối hợp Kỳ Bạch thói quen, học xong sử dụng chiếc đũa. Lang Trạch gắp một mảnh thịt bò tiến trong miệng, liền phát giác tới rồi này thịt bò không giống người thường vị, hắn có chút giật mình mà nhướng nhướng mày, này hương vị cùng ngày thường thịt nướng cùng hầm thịt đều bất đồng. Lang Trạch chưa từng có nghĩ tới thịt bò thế nhưng có thể như vậy non mềm, tựa hồ là theo yết hầu hoạt vào trong bụng. Lang Trạch chỉ ăn một khối liền đem thạch đĩa đệ còn cấp Kỳ Bạch, ngươi ăn đi. Kỳ Bạch có chút nghi hoặc, không thể ăn sao. Lang Trạch lắc đầu, ăn rất ngon, ngươi làm được đồ ăn đều ăn rất ngon, nhưng là nếu ta đều ăn xong rồi, ngươi ăn cái gì? Kỳ Bạch cười nói, ta đã ăn qua lạp, này đó là lấy lại đây cảm tạ ngươi giúp ta đào sơn động. Lang Trạch, kia bất quá là cái ngoài ý muốn. Mặc kệ quá trình là cái gì, nhưng là cuối cùng là ta được đến phương tiện, ngươi liền không cần chối từ lạp. Hơn nữa ngươi ngày mai còn muốn dạy ta săn thú đâu, này liền cho là ta trước giao học phí đi. Lang Trạch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Kỳ Bạch lại đang nói một ít hắn nghe không hiểu nói, bất quá hắn lại thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải vì Kỳ Bạch đánh một đầu đại con mồi. Chương 33. Trong sơn cốc thổi qua một trận gió lạnh, vách núi sau cỏ khô hoa nhẹ nhàng giật giật, một con tiểu bào tuyết từ giữa giò ra đầu. Có lẽ là lần đầu tiên đơn độc ở tại như vậy hắc ám rét lạnh sơn động. Kỳ Bạch đêm nay thượng ngủ đến độ không an ổn, hắn nhìn ngoài động không rõ ánh mặt trời, từ bỏ ngủ tiếp một cái giấc ngủ nướng tính toán. Tiểu báo tuyết từ ra thú chăn chung chui ra tới, đánh một cái dùng mình, biến thành hình người, tròng lên cải tạo quá áo ra thú. Có trong bộ lạc tân phát xuống dưới ra thú, Kỳ Bạch vô tay áo khoác rốt cuộc cũng được đến thăng cấp. Đem tương đối mỏng lộc ra dùng tiểu cốt đao hoa thành từng điều ước 1 cm khoan cao nhồng, lại căn cứ cánh tay cùng chân chiều dài tiệt ra 4 miếng vải liêu. Phân biệt ở vải dệt liên tiếp địa phương toàn thượng lỗ nhỏ, sau đó dùng lộc da cao nhồng đem mấy miếng vải liêu cùng nguyên bản vô tay háo háo khoác ghép nối ở bên nhau. Chỉ là làm như vậy thành quần áo ăn mặc khi tương đối phiền toái, yêu cầu đem dây cột bung ra lại nhất nhất hệ khẩn. Hệ hảo cuối cùng một cây dây cột, Kỳ Bạch liền nhìn đến chính mình đêm qua ngủ tiền sinh khởi đống lửa quả nhiên đã dập tắt, phân cho tẫn cũng bị gió thổi được đến chỗ đều là. Hắn đem ngày hôm qua chém ông trúc khi thu thập lên tế cảnh trúc bó ở bên nhau, đơn giản mà dọn dẹp một chút, lại đem chính mình tiểu hoa chỉnh chỉnh tề tề mà điều hảo, mới đi ra sơn động. Lang trạch trong sơn động thực an tĩnh, cũng không biết có phải hay không còn không có rời giường, Kỳ Bạch liền tận lực không phát ra rất lớn tiếng vang. Hắn đầu tiên đi tới lò gạch bên cạnh, mặc dù là đã trải qua một cái rét lạnh ban đêm, lò gạch sắc ngoài cũng vẫn là nóng hổi, này đối với Kỳ Bạch tới nói là cái tin tức tốt, ít nhất chứng minh rồi lò gạch phong kín tính vẫn là rất không tồi. Bất quá Kỳ Bạch hiện tại cũng không có khai diêu tính toán, lò gạch không thể khai quá sớm, nếu không diêu chung đầu gỗ còn không có trứng khô, đương nhiên cũng không thể khai quá muộn, như vậy ra than suất liền sẽ biến thấp. Kỳ Bạch lúc này đây tính toán buồn thượng 24 tiếng đồng hồ, đến lúc đó lại căn cứ thiêu chế tình huống quyết định tiếp theo thời gian. Kỳ Bạch cầm một cây củi gỗ, chuẩn bị đến tập thể trong sơn động lấy mồi lửa, chỉ là vừa mới đi xuống dưới một đoạn đường, liền nghe được bên phải truyền đến tạc thạch thanh, theo thanh âm, vừa lúc thấy ngồi ở cửa động thịt nướng Thử Lâm, mà kia tiếng vang đúng là từ hắn phía sau trong sơn động truyền đến. Thử Lâm nhiệt tình mà chào hỏi, "Bá Bạch, ngươi muốn làm gì đi nha?" Kỳ Bạch giơ lên trong tay củi gỗ, "Ta trong sơn động hỏa dập tắt, ta muốn đi tập thể sơn động lấy mồi lửa." "Mau đừng đi, tới ta nơi này lấy đi." Kỳ Bạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thử Lâm sơn động khẩu thạch đài cùng bên cạnh đường núi còn không có bị hoàn toàn tạc thông, Kỳ Bạch đỡ vách núi, chậm rãi dịch qua đi. Thử Lâm tiếp nhận Kỳ Bạch củi gỗ, để vào đống lửa chung, chờ chúng ta sơn động đào hảo, liền sẽ đem con đường này cũng tạc hai, đến lúc đó ngươi tới nhà của chúng ta chơi liền càng phương tiện. "Hảo a," Kỳ Bạch cười nói, "ta cũng sẽ tu chỉnh từ trên núi xuống tới lộ, chúng ta vừa lúc có thể liền ở bên nhau." Lúc này, Hùng Phong từ trong sơn động đi ra, hắn không có bị thương tay trái còn cầm một cái thạch chùy, hiển nhiên vừa mới đánh thanh âm, chính là từ bọn họ phía sau trong sơn động phát ra tới. Thử Lâm cùng Hùng Phong ngày hôm qua cả ngày đều không có ra cửa, thạch động mở tiến độ quả nhiên so Kỳ Bạch muốn mau nhiều, giờ phút này đã có thể nhìn đến trong động rộng mở bộ dáng. Kỳ Bạch vừa định muốn khen ngợi một chút bọn họ sơn động, liền nhìn đến Thử Lâm nhấp miệng, có chút thẹn thùng mà cấp Hùng Phong đệ thịt nướng, mà Hùng Phong căn bản giống như là không có nhìn đến hắn lớn như vậy một người đứng ở chỗ này giống nhau. Hai người ánh mắt giao hội lúc sau, liền rốt cuộc luyến tiếc tách ra. Kỳ Bạch chỉ cảm thấy chính mình đãi ở chỗ này thật là thập phần trướng mắt, còn hảo hắn củi gỗ đã bập lửa, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, "Tiếc cái gì, cảm ơn các ngươi hỏa, ta đi về trước." Nói xong liền chạy nhanh cầm chính mình củi gỗ, ba lượng lần tới rồi triền núi phía trên. Bút thu kho. Kỳ Bạch ở trong lòng cảm thán, nguyên thủy bộ lạc tình yêu thật sự tới quá nhanh, hai người kia hiện tại hoàn toàn chính là một bộ tuần trăng mật chung bộ dáng. Có Thử Lâm Hùng Phong hai người đối lập, chính mình sơn động giống như thoạt nhìn đều quặng cu é không ít. Kỳ Bạch ở ngoài động bậc lửa củi lửa, ở thạch tàu trung trang đầy tuyết, sau đó đem mấy cái hắn đêm qua chế tạo ra tới trúc chế ấm nước bỏ vào bồn nước chung nấu phí. Trong bộ lạc người luôn luôn đều là trực tiếp uống trong núi nước suối, Kỳ Bạch cũng từng hướng Dương La đề nghị quá hy vọng đại gia có thể uống nước ấm, đáng tiếc trong bộ lạc có như vậy nhiều người, muốn đem nước ấm cung ứng cho mỗi cá nhân thật sự là quá khó khăn. Mà sạch sẽ vệ sinh này đó khái niệm ở xã hội nguyên thủy chung muốn phổ cập càng là không có khả năng, Kỳ Bạch kiến nghị cũng không có bị tiếp thu. Bất quá là một cái hiện đại người, hơn nữa vẫn là một cái ở xuyên qua trước miễn dịch lực phi thường thấp người bệnh, trừ phi ở khẩn cấp dưới tình huống, nếu không Kỳ Bạch vẫn luôn đều thập phần chú ý nhập khẩu đồ ăn. Bởi vậy Kỳ Bạch ngày hôm qua liền cố ý chế tác mấy cái trúc chế ấm nước. Ấm nước là trên dưới tách ra kết cấu, hồ thân chính là toàn bộ trúc tiết, chỉ là Kỳ Bạch thêm vào lại tìm mấy cái đường kính so hồ thân đại một vòng ống trúc làm hồ cái. Như vậy hắn liền có thể dùng một lần nhiều thiêu một ít nước ấm, sau đó dùng ấm nước bảo tồn lên, phương tiện tùy thời lấy dùng, rốt cuộc dùng thạch tàu nấu nước hiệu suất thật sự là quá thấp. Thừa dịp lúc này, Kỳ Bạch lấy ra ngày hôm qua thịt nướng đa phiến, đem thịt bò cùng khoai ngọt cắt thành phiến, ở đa phiến thượng nướng cơm sáng. Không bao lâu, liền nhìn đến lang trạch từ bên ngoài trở về, hắn tựa hồ vừa mới tắm rồi, không có mặc áo da thú, ướt rầm rề tóc trùng hợp che khuất hai mắt, làm hắn thiếu một phân ngày xưa sắc bén. Đi ngang qua Kỳ Bạch lò gạch, lang trạch tựa hồ là có chút tò mò mà nhìn nhiều vài lần. Đây là dùng để thiêu than diêu, Kỳ Bạch bổ sung nói, than là so củi gỗ lại thiêu nhiên liệu, hôm nay buổi tối ngươi là có thể nhìn thấy lạc, đến lúc đó ngươi thử một chút liền biết, than muốn so củi gỗ dùng tốt nhiều. Lang trạch nhấp miệng gật đầu, trở lại trong sơn động lấy ra chính mình thịt, đi tới đống lửa bên cạnh, nhìn Lang Trạch muốn trực tiếp đem thịt xuyến ở gậy gỗ thượng nướng, Kỳ Bạch có chút đau lòng mà ngăn cả nói, ngươi muốn ăn ta ngày hôm qua cái loại này thịt nướng sao? Không bằng ta giúp ngươi nướng đi. Nghe vậy, Lang Trạch cơ hồ là một giây đều không có chần chờ mà đem trong tay thịt trực tiếp đưa cho Kỳ Bạch, làm Kỳ Bạch có một loại, hắn có phải hay không liền chờ chính mình những lời này hảo giác. Làm hồi báo, ta tới giúp ngươi đào sơn động. Lang Trạch nói liền đứng lên, đi tới Kỳ Bạch trong sơn động, chỉ một phương hướng, đào nơi này có thể chứ. Kỳ Bạch theo bản năng mà theo Lang Trạch nói gật đầu, được đến Kỳ Bạch khẳng định hồi đáp, Lang Trạch cũng không có vô nghĩa, liền bắt đầu tạc sơn động. Theo Lang Trạch huy chủ y động tác, hắn kia cân xứng cơ bắp dần dần căng thẳng, mặc danh khiến cho người có một loại an tâm cảm giác. Chỉ là, Kỳ Bạch một bên nướng thịt, một bên cảm thấy một màn này vì cái gì có một loại quen thuộc cảm giác. Ăn xong cơm sáng, Kỳ Bạch đem thạch tảo chung nước gấm ngã vào ấm nước chung đắp lên hồ cái, lại dùng một ít nửa khô lá dụng che đậy đống lửa chung mỏng manh hỏa tinh, mới đi theo chờ ở một bên Lang Trạch cùng nhau xuất phát đi săn thú. Nhỏ vụn tiếng bước chân ở trong rừng vang lên, nơi này là núi đá mặt trái, bởi vì không có đã chịu ánh mặt trời bắn thẳng đến, tuyết động so núi đá phía trước muốn rắn chắc thượng rất nhiều, bao vây lấy ra thú chân đạp lên tuyết địa thượng, tuyết mặt giống như là màu trắng trang giấy từng mảnh mà bị dâm thoái. Lang Trạch mang theo Kỳ Bạch một đường hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến, vòng một đoạn đường lúc sau, Lang Trạch ở một thân cây hạ ngừng lại, cây đại thụ kia bên cạnh có một cái nhợt nhạt tao hãm, Lang Trạch đi lên trước, đem tuyết động quét khai, Kỳ Bạch liền thấy được một cái hố sâu. Lang Trạch ở bốn phía xem xét một chút, không có phát hiện động vật trải qua dấu vết, lại lần nữa dùng lá cây cùng nhánh cây làm một cái giản dị trang bị, sau đó đem hố sâu giấu đi. Này thế nhưng là Lang Trạch mai phục bấy dập. Tuy rằng lần trước săn lợn rừng thời điểm, Kỳ Bạch giáo hội trong bộ lạc tộc nhân như thế nào đào bấy dập, nhưng là bởi vì lúc ấy bọn họ sẽ ở phía sau đuổi theo lợn rừng, cũng không cần thiết trí duyên thời trang trí, Kỳ Bạch cũng liền đã quên đề. Không nghĩ tới Lang Trạch không thầy dạy cũng hiểu mà học được, chỉ là hắn hiện tại phương pháp còn thập phần thô ráp. Kỳ Bạch ở một bên nhắc nhở nói, ngươi có thể thử ở này đó phô tốt lá cây thượng phóng một chút đồ ăn, sau đó đem nhánh cây chống đỡ trụ lá cây, đổi thành một khối trọng một ít một phiến hoặc là thạch phiến, như vậy nếu có con mồi đi vào nơi này ăn đồ ăn, liền sẽ bị nhốt ở trong hầm, rốt cuộc bỏ không ra. Lang Trạch hiển nhiên đối Kỳ Bạch nói duyên thời trang trí thập phần tò mò, lập tức liền hành động lên. Bọn họ trên người không có mang đồ ăn, Lang Trạch liền ở chung quanh thổ địa tìm được rồi một ít thỏ hoang cùng chuột đồng thích ăn rau dại, nghĩ nghĩ, lại đem một bàn tay biến thành lang chảo, dùng sắc bén móng tay đem nhanh cây chém thành gai nhọn, đặt ở hố sâu cái đáy. Kỳ Bạch ở bên cạnh xem đến xem thế là đủ rồi, Lang Trạch thật là một cái phi thường thông minh thú nhân, dựa theo Kỳ Bạch cách nói có thể đem con mồi nhốt lại, nhưng là nếu ở bấy dập cái đáy phóng một ít gai nhọn, con mồi bởi vậy bị thương, muốn chạy trốn liền càng khó. Đem hết thể bố trí thỏa đáng lúc sau, Lang Trạch lại giải một ít tuyết mịn đi lên, đi thôi, chúng ta không thể ở chỗ này đợi đến thời gian lâu lắm, nếu nhiễm chúng ta khí vị, con mồi liền sẽ không gần chút nữa. Hảo! Chỉ là Kỳ Bạch vừa muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên nghe được đỉnh đầu một trận tiêm lệ, Lang Trạch chảo một cái đã bắt được Kỳ Bạch thủ đoạn. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch căng chặt cằm, vội vàng ngồi xuống thân, đem thân thể của mình cuộn tròn ở bụi cây chi gian, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, theo Lang Trạch sắc bén ánh mắt. Kỳ Bạch rốt cuộc đã biết Lang Trạch khẩn trương nguyên nhân. Một con quái điểu. Giờ phút này kia quái điểu đang dùng nó giống cành khô giống nhau khô quắt móng vuốt gắt gao mà bắt lấy bọn họ bên cạnh người nhánh cây. Cũng may kia cây ít nhất có 20 mét cao, lúc này mới khiến cho đối phương không có phát hiện bọn họ hai người. Tồn tại. Nay vẫn là Kỳ Bạch đi vào thú nhân thế giới lúc sau, nhìn thấy đệ nhất chỉ điểu, nhưng mà này chỉ điểu bộ dáng lại thập phần đáng sợ. Nó hồng đến biến thành màu đen cánh chim làm như mang theo kim loại hàn quang. Cường tráng hai cánh triển khai chừng 2-3 mễ trường. Đương nhiên nhất lệnh Kỳ Bạch cảm thấy lưng phát lạnh còn lại là kia chỉ điểu kiên tế rồi lại sắc bén mõm. Kỳ Bạch không chút nghi ngờ, chỉ cần cho nó cơ hội, nó mõm là có thể đem người đâm thủng. Đang lúc Kỳ Bạch cho rằng Lang Trạch cũng là đang đợi con quái điểu này rời đi thời điểm, vẫn luôn núp ở Kỳ Bạch bên cạnh người Lang Trạch lại đột nhiên có động tác. Kỳ Bạch mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lang Trạch tứ chi đã biến ảo thành lang chảo. Nhẹ nhàng liền đem móng vuốt thật sâu đâm vào bọn họ bên cạnh người thân cây bên trong, lặng yên không một tiếng động mà chậm rãi hướng trên cây bỏ đi. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch cơ hồ cùng thân cây vuông góc thân thể, đã liền hô hấp đều sắp quên mất. Chỉ ngắn ngủn vài phút, Lang Trạch cũng đã cùng quái điểu độ cao tề bình. Đồng nhiên, liền ở Kỳ Bạch chớp mắt nháy mắt, một đầu màu xám cự lang xuất hiện, cũng trực tiếp nhào hướng cự hắn hơn 10 mét xa đại thụ phía trên. Cự lang động tác thập phần quả quyết, đối với có thể ở trên bầu trời bay lượn quái điểu, hắn chỉ có một lần công kích cơ hội. Hạch! Quái điểu đã nhận ra nguy hiểm, phát ra quỷ dị tiếng thét chói tai, nhưng mà nó đã không có tránh né cơ hội, cự lang đã gắt gao mà trói ở quái điểu thân thể, sắc bén hàm răng cũng đâm thủng quái điểu làng ra. Lang Trạch. Kỳ Bạch khỏe mắt muốn nước ra, bộc phát ra xưa nay chưa từng có tốc độ, hướng Lang Trạch phương hướng chạy vội. Lang Trạch tuy rằng đánh trúng quái điểu, nhưng là hắn đồng thời cũng mất đi điểm dừng chân, giờ phút này Lang Trạch cùng quái điểu chính đồng thời ở hướng mặt đất rơi xuống. Hạp. Quái điểu cổ bị đâm thủng, nó ra sức mà phát động cánh, muốn tránh thoát cự lang răng nanh bay lên trời. Phanh một tiếng, chỉ thấy cự lang cùng quái điểu ở trên mặt tuyết liên tục quay cuồng ra rất xa, Kỳ Bạch cắn răng chạy nhanh xông lên trước. Quái điểu còn ở dãy rùa, nó mở ra nhọn nhọn móng tựa hồ muốn đâm thủng đem nó mang hạ thủ cự lang. Kỳ Bạch nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, hắn đôi tay gắt gao mà siết chặt quái điểu miệng, chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới con quái điểu này móng cư nhiên như thế sắc bén, máu tươi một giọt mà dừng ở trắng tinh tuyết địa thượng, năng ra một bãi màu đỏ ấn ký. Cự lang đôi mắt bị này mạt màu đỏ kích thích, càng thêm không màng tất cả mà cắn xé lên, đỏ thâm lông chim phi tán ở chung quanh, quái điểu cổ chỗ xương cốt lỏa lộ ra tới. Dù vậy, vẫn luôn rằng co vài phút, quái điểu mới rốt cuộc không cam lòng mà nuốt khí. Nhưng mà thần kinh căng chặt Kỳ Bạch cũng không có phát hiện quái điểu đình chỉ dãy rủa, thẳng đến hắn cánh tay bị một đoàn mềm mại lông tóc đỉnh đỉnh, Kỳ Bạch mới làm như phục hồi tinh thần lại, vung lỏng ra quái điểu mõm, lui ra phía sau vài bước. Chỉ là giây tiếp theo, hắn tay đã bị cái gì ấm áp đổ vật bao bọc lấy. Kỳ Bạch túi đầu, liền nhìn đến cự lang chính thật cẩn thận mà dùng đầu lưỡi liếm láp hắn đổ máu lòng bàn tay, lang mắt buông xuống, tựa hồ là có chút không dám nhìn thẳng Kỳ Bạch đôi mắt. Kỳ Bạch căn bản cảm thụ không đến trên tay miệng vết thương đau đớn, hắn sốt ruột mà đánh giá cự lang, ngươi có hay không thương đến xương cốt? Hiện tại còn có thể biến trở về tới sao? Cự lang cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, ở Kỳ Bạch trước mặt biến trở về hình người. Lang Trạch trên người tất cả đều là nhỏ vụn miệng vết thương, có nhánh cây quắt thương, cũng có quái điểu lông chim cùng mõm hoa thương. Tuy rằng ngay lúc đó tình huống nhìn hung hiểm, nhưng kỳ thật Lang Trạch tại hạ lạc thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn dùng quái điểu thân thể làm giảm sóc, hơn nữa đem thân thể cuộn tròn lên sẽ không trực tiếp tiếp xúc mặt đất, cho nên đã chịu đều là một ít bị thương ngoài ra. Ta không có việc gì, nơi này có xích điểu thi thể, tạm thời hẳn là sẽ không có mặt khác con ngồi lại đây, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cho ngươi tìm một ít cầm máu thảo. Nói xong ngay lập tức mà tiến vào rừng cây bên trong. Kỳ Bạch nhìn trên tay như là bị tiểu đao vết cắt dấu vết, đem tay cầm thành nắm tay phòng ngừa tiếp tục đổ máu. Miệng vết thương này kỳ thật không tính quá sâu. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình căn bản dùng không đến thảo dược. Tính. Kỳ Bạch có chút bất đắc dĩ mà tưởng, Lang Trạch đi tìm một chút thảo dược cũng hảo. Nói không chừng trên người hắn còn có cái gì hắn không phát hiện miệng vết thương, bị một ít thuốc trị thương cũng là tốt. Kỳ Bạch thở dài một hơi. Nhặt lên Lang Trạch biến thành hình thú khi rơi xuống ra thú, quay đầu nghiên cứu nổi lên trên mặt đất thi thể. Kỳ Bạch có chút nghi hoặc mà nhìn quái điểu trên cổ miệng vết thương, lấy Lang Trạch hàm răng sắc bén trình độ, như vậy mảnh khảnh cổ, Kỳ Bạch cảm thấy Lang Trạch hẳn là lập tức liền có thể cắn đứt. Nhưng là hiện thực rõ ràng không phải như thế, Lang Trạch chính là cùng này chỉ diện mạo quái dị đại điểu rằng co thật lâu. Nghĩ như vậy, Kỳ Bạch liền thượng thủ đi sờ soạn một chút quái điểu cổ, này xúc cảm quá kỳ quái, Kỳ Bạch đem ngón tay gập lên, ở nó lỏa lộ trên xương cốt nhẹ nhàng mà đánh hai hạ. Thùng thùng. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, đây là xương cốt hẳn là phát ra tới thanh âm sao? Chương 34. Lang Trạch trở về thời điểm, trên tay cầm có chút khô vàng lê thảo, Kỳ Bạch vội vàng đem bàn tay qua đi, ngăn lại Lang Trạch muốn đem lê ngửa cái thượng nghiền nát động tác, đã không đổ máu, mau không đội sống. Đương nhiên càng quan trọng là, trên tay hắn miệng vết thương chính là cùng Hùng Phong không giống nhau. Như vậy còn trộn lẫn bùn đất thảo trực tiếp tiếp xúc miệng vết thương, càng khả năng tăng thêm cảm nhiễm nguy hiểm. Kỳ Bạch giải thích nói, cái này thảo không thể trực tiếp sử dụng, yêu cầu dùng phóng lạnh sau nước gấm rửa sạch lúc sau tài năng đắp ở miệng vết thương thượng. Lang Trạch biết Dương La dạy cho Kỳ Bạch một ít vu thuật tri thức, không nghi ngờ có hắn, chỉ là đem lê thảo hảo hảo mà thu ở giỏ mây bên trong, chuẩn bị về sơn động lúc sau lại làm tính toán. Rốt cuộc hiện tại cái này mùa muốn tìm được lê thảo đã không phải kiện chuyện dễ dàng. Lúc này Kỳ Bạch mới rốt cuộc có cơ hội nói, này điểu xương cốt không quá thích hợp. Kỳ Bạch vòng quanh xích điểu xoay một vòng tròn, lại bổ sung một câu, hơn nữa nó như thế nào như vậy khô quát, thoạt nhìn không phải ăn quá ngon bộ dáng. Chim bay thịt đều không thể ăn, Lang Trạch nghiêm túc mà nói, chim bay sau khi chết chúng nó thịt thực mau liền sẽ trở nên lại toan lại xú. Hơn nữa tư tế nói qua, chim bay huyết nhục đều là có độc, ta chính mắt gặp qua có người ăn chim bay thịt, không quá mấy ngày liền đã chết. Kỳ Bạch nuốt một ngụm nước miếng. Vậy ngươi vì cái gì muốn liều mạng tánh mạng mà đi bắt này chỉ điều a, ngươi có biết hay không vừa mới ta đều sắp bị ngươi hù chết. Lang Trạch trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần phù hợp hắn tuổi tác hưng phấn thần sắc, tuy rằng chúng nó thịt không thể ăn, nhưng là chim bay xương cốt là chế tác cốt khí tốt nhất tài liệu, hơn nữa chúng nó không thường xuất hiện, lại bởi vì trưởng cánh rất khó đi săn. Đặc biệt là nó cánh chim, nơi này xương cốt có thể chế thành sắc bén cốt đao. Lang Trạch nặng nề mà đánh một chút xích điểu thật lớn cánh chim, đây là ta lần đầu tiên đi săn đến lớn như vậy chim bay. Kỳ Bạch một phách đầu, đúng rồi, này kỳ quái thanh âm, này còn không phải là một loại cùng loại với kim loại thanh âm sao? Kỳ Bạch đem hắn cốt đao đem ra, giống như là ta cốt đao như vậy sao? Lang Trạch lắc đầu, xích điểu xương cốt đương nhiên không có huyền điểu sắc bén, huyền điểu xương cốt là trên đại lục nhất kiên cố xương cốt. Lời này Lang Trạch ở hắn dùng cốt đao đâm vào gấu đen trong ánh mắt ngày đó nói qua một lần, chính là chỉ có ở Kỳ Bạch chính mắt nhìn thấy chim bay khủng bố lúc sau, hắn mới chân chính mà ý thức được này đem cốt đao chân quý. Rốt cuộc dựa theo hôm nay như vậy hung hiểm săn thú phương thức tới xem, muốn săn thú đến này đó chim bay tuyệt phi một việc dễ dàng, càng không cần phải nói là nghe tới liền càng hung hãn huyền điểu. Xích điểu chảy ra huyết chiếu vào bọn họ phía trước bố trí bẫy dập bên cạnh, Kỳ Bạch phỏng chừng cái này bẫy dập trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không lại có thu hoạch. Bất quá bởi vì xích điểu thể tích thật lớn, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không có khả năng mang theo nó thi thể đi săn thú, đành phải trước đem xích điểu thi thể mang về bộ lạc. Chỉ là hai người mới vừa tiến vào bộ lạc chung quanh, chuẩn bị trực tiếp đem xích điểu kéo lên núi thời điểm, Kỳ Bạch liền nghe được hổ mãnh tiếng kinh hô, tư tế ra ra, tộc trưởng ra ra. Lang Trạch cùng báo bạch mang về tới một con thật lớn sơn phượng A. Này một tiếng kêu to, trực tiếp đánh mất hai người muốn lén lút đem con mồi mang về sơn động tính toán, Lang Trạch cả người đều lạnh xuống dưới. Kỳ Bạch nhìn không ít bởi vì hổ mạnh thanh âm mà nhô đầu ra các tộc nhân, nhận mệnh mà nói, đi thôi, trước đem xích điểu kéo dài tới trên quảng trường đi. Lang Trạch cảnh giác gật gật đầu. Theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch động tác, không ít người đều thấy được bọn họ phía sau con mồi, một ít trụ đến cách mặt đất gần người, càng là trực tiếp nhảy xuống tới, đi theo. Bọn họ phía sau. Chỉ là này đó tộc nhân tựa hồ cũng không quen biết xích điểu, không ít người thế nhưng nhận đồng hổ mãnh cách nói, còn ở nghiêm túc mà thảo luận. Ta chưa từng có gặp qua lớn như vậy sơn phượng. Đúng vậy, chỉ là này sơn phượng vì cái gì lớn lên như vậy kỳ quái, lông chim cũng ít như vậy, chẳng lẽ sơn phượng ở mùa đông thay lông sao? Kỳ Bạch khó hiểu mà nhìn Lang Trạch kéo xích điểu, thập phần hoài nghi các tộc nhân thị lực, bọn họ là như thế nào đem này chỉ xấu đồ vật xem thành sơn phượng. Rõ ràng sơn phượng như vậy uy vũ xinh đẹp. Cho đến Dương La cùng Hầu Nham từ tập thể trong sơn động đi ra, gặp được quảng trường trung ương xích điểu, bọn họ liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nhanh hơn bước chân. Những người khác thấy được tư tế cùng tộc trưởng lại đây, đều sôi nổi tránh ra vị trí, Hầu Nham yêu quy mà vớt xích điểu cánh chim, là chim bay. Đây là xích điểu. Các ngươi thế nhưng đi săn tới rồi xích điểu. Dương La thanh âm đều có chút bén nhọn. Chỉ là hai người còn không có cao hứng lâu lắm, ngẩng đầu liền đón nhận Lang Trạch tràn ngập phòng bị ánh mắt. Dương La kích động trực tiếp bị tới diệt một nửa, có chút hậm hực mà thu liễm biểu tình. Bất quá nhìn đến chung quanh đám người khó hiểu, mới giải thích mà nói, này cũng không phải là sơn phượng, đây là chim bay xương cốt là chế tác cốt đao tốt nhất tài liệu, chúng nó xương cốt có thể chế tạo ra vĩnh viễn đều sẽ không đứt gãy cốt đao. Chỉ là hắn không có nói ra chính là, sẽ dùng chim bay xương cốt chế tác cốt đao thú nhân, so chim bay bản thân còn muốn khó có thể tìm kiếm. Mặc dù là ở hắn nguyên lai bộ lạc, cũng chỉ có nhiều đời tộc trưởng cùng tư tế mới có biết đến quyền lợi, hắn là một cái cạnh tranh thất bại tư tế học sinh. Tự nhiên là không hiểu biết như thế nào chế tác. Hắn nhìn trước mắt xích điểu, mày nhảy nhảy. Đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Chỉ là Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân hiển nhiên không có nhận thấy được bọn họ tư tế khác thường. Hổ manh không thể tin tưởng mà nói, cái gì kêu vĩnh viễn đều sẽ không đứt gãy cốt đao. Liên cục đá cũng không thể tạp đoạn sao. Chư nha ngửa đầu, có chút cao ngạo mà nói, đương nhiên, ta từ trước liền có một phen dùng lam điểu xương cốt chế thành cốt đao. Ta cốt đao mặc dù là ở lửa lớn chung cũng sẽ không hòa tan. Dương La nhìn Chư Nha, đột nhiên nhớ tới Chư Nha đã từng là Liêu Chư bộ lạc thủ lĩnh hài tử, có lẽ hắn có chế tác cốt đao phương pháp cũng không nhất định. Nhưng mà đang lúc Dương La tính toán tìm cơ hội lén dò hỏi một chút Chư Nha thời điểm, một cái tên là Dữu Vân Tiểu A Thú Nhân mở miệng hỏi, Chư Nha ngươi cũng có thể bắt lấy lớn như vậy điều sao? Chư Nha ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt, bất quá ngay sau đó lại có chút đắc ý mà nói, ta đương nhiên không cần tự mình đi săn thú. Rốt cuộc ta chính là, nhìn đến bên cạnh Hầu Nham, hắn đem Liêu Chư bộ lạc mấy chữ nuốt đi xuống, tóm lại, kia đem cốt đao là ta ở giao dịch ngày đổi lấy. Hồ Manh ở một bên cười nhạo nói, ngươi chỉ là nói có ích lợi gì, có bản lĩnh liền đem cốt đao lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem. Chư Nha thật đúng là lấy không ra, hắn kia đem cốt đao vừa vặn đang lẩn trốn khó phía trước mượn cho hắn đệ đệ, lại sau lại hắn liền cùng bộ lạc lạc đường, lại có thể tới chạy đi đâu tìm được chính mình cốt đao. Dương La ngay sau đó buông xuống đơn độc tìm Trư Nha tâm tư, nói đến cũng là, nếu là có thể có được chế tác chim bay cốt đao tài nghệ bộ lạc, lại như thế nào không có năng lực bảo hộ bộ lạc thủ lĩnh hải tử. Thấy đám người đề tài càng xả càng xa, Dương La ho nhẹ một tiếng, có thể ở mùa đông săn thú đến con mồi là thú nhân vinh quang, cũng là Hắc Sơn bộ lạc vinh quang. Nghe Dương La đột nhiên nhắc lên bộ lạc, Kỳ Bạch cau mày hỏi, Tư Tế Gia Gia, xích điểu là lang trạch đơn độc săn thú được đến, này cũng yêu cầu nộp lên bộ lạc sao? Dương La suy tư một lát, cuối cùng lắc lắc đầu nói, mùa đông con mồi đem độc thuộc về mỗi một cái dũng cảm thú nhân. Nhưng là xích điểu là khó gặp con mồi, ta cùng Hầu Nham tộc trưởng nguyện ý dùng trong bộ lạc vật tư phương hướng ngươi trao đổi một ít lông chim cùng xương cốt, lang trạch ngươi nguyện ý sao? Lang trạch lạnh lùng mà nói, ta không muốn. Dương La một nghẹn. Kỳ Bạch ở một bên trộm con khỏe miệng. Dương La có chút căm giận mà nghĩ, mệt ta còn thế ngươi ở chỗ này sốt ruột, sợ lãng phí tốt như vậy đồ vật, kết quả ngươi cư nhiên là cái dạng này thái độ. Hắn phất phất tay, vậy các ngươi chính mình nhìn làm đi, chỉ một chút, tất cả mọi người cần thiết nghe hảo, chim bay huyết nhục chung mang theo nguyền rủa, mặc dù là may mắn bắt được một con chim bay cũng tuyệt đối không thể ăn. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, sau này mọi người đi săn đến mang theo lông chim con ngồi, đều cần thiết muốn mang đến làm ta xác nhận. Ngay sau đó liền không hề quản bọn họ, xoay người về tới sơn động. Mà Dương La mới vừa ly khai, hổ mãnh như dũng này mấy cái choai choai giác thú nhân, liền ghé vào cùng nhau không được mà nói thầm, tuổi này hấu tể, còn không có nhận thức đến mùa đông nguy hiểm, luôn là có một cổ mạnh dạn đi đầu. Chỉ là bọn hắn trung quy không biết xích điểu xương cốt rốt cuộc có thể làm ra thế nào cốt đao, chỉ có thể nhìn lang trạch kéo xích điểu bóng dáng thiên mã hành không nghĩ. Đem xích điểu kéo hồi thạch đài lúc sau, lang trạch thái độ liền nháy mắt chuyển biến, hắn chỉ xích điểu, hy vọng Kỳ Bạch có thể trước lựa chọn một ít xương cốt. Nhưng là Kỳ Bạch hoàn toàn không hiểu như thế nào chế tác cốt đao, cho hắn cũng là lãng phí, cuối cùng hắn chỉ lấy một khối cánh mũi nhọn một tiểu khối điểu cốt, còn thừa toàn bộ cho lang trạch, ta chỉ cần này một khối thì tốt rồi. Lang trạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem xích điểu kéo vào hắn sơn động. Kỳ Bạch tắc càng chú ý mặt khác một sự kiện, đó chính là hắn tiểu lò gạch, lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn ám đi xuống, nhưng là cũng không sai biệt lắm tới rồi ngày hôm qua phong diêu thời gian. Kỳ Bạch tìm được rồi một cái nhánh cây, ở lò gạch phía trước đào ra một cái cửa nhỏ, đem thổ đào khai, liền thấy diêu trùng đã có màu đen than tuổi. Kỳ Bạch lấy ra hai khối than tuổi, va chạm ở bên nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, dùng sức méo là có thể nhìn đến đã đốt thành than tiết diện. Thành! Kỳ Bạch kinh hỉ mà dùng nhánh cây đem thượng có thừa ôn than tuổi lay ra tới, trừ bỏ đặt ở nhất ngoại sườn cùng nhất trung tâm mấy khối đầu gỗ không có hoàn toàn đốt thành than ở ngoài, mặt khác đầu gỗ trên cơ bản đều biến thành màu đen. Kỳ Bạch thu hoạch tràn đầy một giỏ mây than tuổi. Tuy rằng hắn thiêu chế than tuổi, lớn nhỏ cùng tỷ lệ đều không quá nhất trí, nhưng là Kỳ Bạch giờ phút này không phải chú ý này đó thời điểm, chỉ cần có thể sử dụng than tuổi liền đủ rồi. Kỳ Bạch làm lò gạch vẫn là rất thành công, ít nhất thoạt nhìn lại dùng thượng vài lần là không có gì vấn đề, này đại đại tiết kiệm thời gian. Đem lò gạch trung sở hữu than tuổi rửa sạch ra tới, trước đem diêu trung không có thiêu tốt đầu gỗ đặt ở chính giữa nhất, sau đó lại một tầng địa lũy đi lên. Ở phong thượng diêu khẩu thời điểm, Kỳ Bạch đem kia khối xích điểu xương cốt cầm lại đây, tùy tay nhét vào lò gạch bên trong. Ân, hắn tuyệt đối không phải đạp hư đồ vật, hắn chính là đơn thuần có chút tò mò. Kỳ Bạch đem chứa đầy giỏ mây than củi dọn tới rồi trong sân động, lấy ra một ít đặt ở tránh gió góc, bậc lửa than củi, đem tay đặt ở than củi phía trên, từng luồng dòng nước gấm liền chui vào lòng bàn tay. Trong sân động thực mau liền ấm lên. Kỳ Bạch đem trên tay miệng vết thương bao khẩn, ở trên đầu ngông một khối da thú. Phòng ngừa tạc cục đá khi bụi lạc đầy đầu đầy cổ, sau đó vung lên thạch trùy. Hôm nay có xích điểu ngắt lời, đã không có thời gian ra ngoài săn thú, thừa dịp cái này không đương, Kỳ Bạch muốn tiếp tục làm một cái cần lao thợ mỏ. Chương 35. Bởi vì cục đá phòng mặt tường thực lạnh, Kỳ Bạch cũng không tính toán bày biện quá nhiều cục đá gia cụ, chỉ chờ đem sơn động đảo thành một cái hợp quy tắc phòng chống lúc sau, lại căn cứ yêu cầu ở trên vách tường đảo ra một ít hướng vào phía trong ao hãm tủ bắt dùng để thu nạp vật phẩm. Bởi vậy Kỳ Bạch động tác thập phần dũng cảm, căn bản không cần suy xét hay không sẽ có đảo sai nguy hiểm. Mấy cái giờ lúc sau, Kỳ Bạch buông thạch chùy, một bên méo có chút nhức mỏi bả vai, vừa đi qua đi xem xét than tuổi tình huống. Phía trước đặt ở sơn động góc trung tứ đại khối than tuổi, hiện tại còn dư lại hơn một nửa, Kỳ Bạch thiêu chế ra tới than tuổi vẫn là thực dùng bền. Như vậy xem ra, chỉ cần bảo trì trong nhà thông gió, toàn bộ mùa đông dùng than tuổi sưởi ấm hẳn là đều không thành vấn đề. Kỳ Bạch từ chính mình giỏ mây chung lấy ra một ít tỷ lệ tương đối tốt than tuổi, phân thành hai phần. Trong đó một phần đưa cho lang trạch, Kỳ Bạch phía trước cũng đã đáp ứng rồi muốn tặng cho hắn một ít thử xem. một khắc phân kỳ bạch đưa cho ở tập thể trong sơn động cư trú Dương La. Đối với sinh hoạt ở núi rừng chung các thú nhân tới nói, không có gì đồ vật là so đầu gỗ càng dễ dàng lấy dùng, tin tưởng Dương La ở sử dụng lúc sau nhất định sẽ phát hiện than tuổi chỗ tốt. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, kỳ bạch mới vừa xuất sơn động, liền nhìn đến Dương La chính nửa ngồi xổm ở hắn lò gạch phía trước hết sức chuyên chú mà nghiên cứu, thường thường còn thượng thủ nhẹ nhàng mà sờ hai hạ. Kỳ bạch nhỏ giọng mà đi lên trước, lớn tiếng mà kêu lên, tư tế ra ra. Dương La trực tiếp bị dọa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có một đầu khái ở lò gạch thượng. Hạt hồ nháo. Dương La giả vờ tức giận, bất quá thực mau liền không hề so đo, hắn chỉ vào không có bất luận cái gì khe hở lò gạch hỏi, than tuổi chính là từ nơi này thiêu ra tới. Kỳ bạch gật đầu, không sai. Dương La như suy tư gì mà sờ sờ cằm, hắn đối kỳ bạch đưa cho hắn thành phẩm than tuổi, xác thật là thập phần vừa lòng, mùa đông dài lâu mà rét lạnh, đối với bọn họ như vậy sinh hoạt ở trong sơn động bộ lạc tới nói, than tuổi xác thật là một kiện thứ tốt. Hắn ở trong lòng yên lặng mà tính ra cung cấp các tộc nhân yêu cầu than tuổi số lượng, lại cẩn thận mà dò hỏi kỳ bạch than tuổi chế tác quá trình. Ở nghe được Dương La muốn triệu tập bộ lạc mọi người cùng nhau thiêu than thời điểm, kỳ bạch đề nghị nói, than tuổi cũng không như đồ ăn như vậy, là sinh hoạt nhu yếu phẩm, mỗi người yêu cầu than tuổi nhiều ít cũng không giống nhau. Vừa lúc ta nơi này có nhóm đầu tiên thiêu ra tới than, ngài có thể phân cho các tộc nhân thử một lần, thuận tiện nói cho đại gia ta nguyện ý đem thiêu than phương pháp dạy cho mọi người. Chỉ cần bọn họ học xong chế tác than tuổi phương pháp, muốn dùng nhiều ít liền thiêu chế nhiều ít, ngài cũng liền không cần nhọc lòng như vậy nhiều. Thiêu than tuy rằng kỹ thuật hàm lượng cũng không lớn, nhưng là lại tốn thời gian cố sức, hiện tại thật nhiều người sơn động đều còn không có đào hào đâu, kỳ bạch có chút lo lắng sẽ chậm trễ đại gia đào sơn động tiến độ, rốt cuộc có một cái che phong tránh tuyết sơn động cũng là rất quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ bạch vẫn là cảm thấy hẳn là tách ra tới chế tác, như vậy đại gia liền có thể lượng sức mà đi. Kỳ bạch có chút lo lắng Dương La hay không sẽ đồng ý hắn đề nghị, rốt cuộc một khi khai như vậy tiền lệ, nếu về sau đều không dựa vào tư tế cùng tộc trưởng phân phối, như vậy bọn họ quyền lợi cùng uy tín liền sẽ cực đại ngầm hàng. Ra ngoài kỳ bạch dự kiến chính là, Dương La không có đã làm nhiều do dự liền đồng ý. Dương La có lẽ còn không hiểu cái gì là công tác tính tích cực, nhưng là hắn biết lần trước tỉ thí khi kết quả, làm đại gia tách ra săn thú cùng thu thập lúc sau, bọn họ xác thật đạt được càng nhiều đồ ăn. Chỉ là việc này hắn còn muốn cùng Hầu Nham hảo hảo mà thương lượng một phen mới được. Ở Dương La rời khỏi sau, Kỳ Bạch liền cầm dịu đá cùng Thảo Đằng hướng sau núi đi. Kỳ Bạch lần trước cùng Lang Trạch ở rừng trúc biên bắt được tuổi gỗ thiêu hai diêu lúc sau đã không có thừa nhiều ít, hiện tại muốn khai đệ tam diêu, hắn yêu cầu đi tìm một ít đầu gỗ. Có phía trước thiêu chế kinh nghiệm, lần này Kỳ Bạch tận lực tìm kiếm một ít phẩm chất tương đương nhánh cây, đem nhánh cây chặt bỏ tới, trồng chất ở một chỗ, chờ số lượng không sai biệt lắm lúc sau, lại dùng Thảo Đằng bó lên. Kỳ Bạch hiện tại vị trí này một chỗ địa phương, tuyết mặt sạch sẽ săn bằng, thoạt nhìn như là thật lâu đều không có người hoặc là động vật trải qua bộ dáng, không cần lo lắng nơi này có nguy hiểm, bất chi bất giác mà liền tiến vào núi rừng chỗ sâu trong. Kỳ Bạch đang ở về phía trước bước chân một đốn, này một mảnh lộ không tốt lắm đi, hắn đã liên tục bị vướng rất nhiều lần, vừa mới lần này, càng là thiếu chút nữa té ngã. Cũng đúng là lần này, làm Kỳ Bạch cảm giác được chính mình hình như là dẫm lên cái gì thực vật lá cây thượng. Kỳ Bạch nghi hoặc mà dùng chân đá đá vừa mới dẫm quá tuyết mặt. Một cái mập mạp củ cải liền lộ ra tới. Kỳ Bạch không nghĩ tới chính mình chỉ là ra cửa tới chém một chuyến tuổi lửa, thế nhưng còn có thể đụng tới củ cải thượng vội vàng bị ăn chuyện tốt như vậy. Vung trong tay nhánh cây, đem đã ở trong đất lộ ra nửa thanh củ cải rút ra tới, dùng tuyết xoa nắn một chút củ cải thượng bùn đất, liền gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm. Quả thật là củ cải. Có thể là tại dã ngoại bị đông lạnh. Kỳ Bạch trong tay củ cải nước sốt cũng không phải thực tràn đầy, ngoại ra còn có chút giòn, nhưng là nội bộ trái cây lại có chút miên. Đương nhiên như vậy nho nhỏ khuyết điểm hoàn toàn ngăn cản không được Kỳ Bạch đối nó yêu thích. Ở như vậy băng thiên tuyết địa, có thể tìm được như vậy mới mẻ rau quả quả thực căn bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Kỳ Bạch lập tức liền bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm lên, này vừa là tìm, mới phát hiện tuyết địa hạ thế nhưng chôn không ít củ cải. Kỳ Bạch hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục đốn tuổi. Thậm chí có điểm hối hận chính mình không có mang theo giỏ mây ra cửa, hắn đầu tiên là đem tân chém tuổi gỗ bó hảo, đem buộc chặt trụ tuổi gỗ dây cỏ chặt chẽ mà bắt lấy, sau đó dùng cánh tay kẹp bốn cái đại củ cải, có chút vụng về mà hướng trong bộ lạc chạy đến. Trở về đi thời điểm, Kỳ Bạch mới phát hiện chính mình thế nhưng đã đi ra xa như vậy lộ, trách không được trong bộ lạc những người khác không có phát hiện nơi này củ cải địa. Chỉ là Kỳ Bạch trở lại bộ lạc, lại phát hiện tập thể sơn động trước trên quảng trường thế nhưng không có một bóng người. Hắn vốn tưởng rằng các tộc nhân hẳn là đều ở chỗ này, còn nghĩ đem củ cải tin tức nói cho đại gia đâu. Lúc này Ngưu Khê cũng kéo một ít tuổi lửa từ bên ngoài trở về, thấy được Kỳ Bạch đứng ở trên đất chống phát ngốc, liền thấu lại đây. Ai? Bá Bạch, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Kỳ Bạch có chút kỳ quái hỏi, mọi người đều không nghĩ muốn thiêu chế than tuổi sao? Như thế nào nơi này đều không có người? Ngưu Khê cười nói, đương nhiên không phải, ngươi làm được than tuổi thật tốt dùng, mọi người đều muốn đâu, đúng là bởi vì như vậy, tư tế cùng tộc trưởng mới cảm thấy tập thể sơn động trước đất chống không đủ dùng. Đã sớm làm rắc các thú nhân đến Hắc Sơn bên kia đi dọn dẹp tuyết đôi, nơi đó có một mảnh lớn hơn nữa đất chống lý. Như Khê ý bảo hắn đuổi kịp chính mình, hai người kéo củi gỗ, theo Hắc Sơn phía bên phải sơn thể đi tới, không bao lâu, liền nghe được cầm ý thanh. Vòng qua một đoạn vách đá che đậy, quả nhiên liền thấy được dòng người chen trúc xô đẩy cảnh tượng náo nhiệt. Hô hỏa cùng tượng du mấy cái sức lực đại rác thú nhân, chính cầm rõ ràng là hơn nữa rất nhiều cành đại cái chổi rửa sạch mặt đất thượng tuyết động. Mấy chỉ lông xù xù túi thấp người, nho nhỏ đầu đi theo cái chổi không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng còn nhanh tốc mà dùng tay đi bắt cào hai hạ. Rắc các thú nhân cũng không chê bọn họ quấy rối, thỉnh thoảng lại còn sẽ cố ý nhanh chóng biến hóa cái chổi phương hướng, đùa với này đó ấu tể chơi đùa. Kỳ Bạch ở bên cạnh tùy ý tìm một vị trí, đem chính mình thu thập trở về tuổi gỗ bông. Thỏ Nha thấy được hai người lại đây, vội vàng đón đi lên, lại thấy rõ Kỳ Bạch áo ra thú ăn vào đồ vật lúc sau, không cấm kinh ngạc ra tiếng, báo Bạch. Ngươi ở nơi nào tìm được La Căn? Kỳ Bạch thế mới biết nguyên lai cái này lớn lên giống củ cải tiểu mập mạp, ở trong bộ lạc kêu La Căn, nhưng thật ra cùng làm tinh cách gọi có chút giống nhau. Vì thế, chờ Kỳ Bạch bối thượng giỏ mây lại lần nữa xuất phát thời điểm, phía sau liền theo không ít đồng dạng cong giỏ mây á thú nhân. Theo tuyết động thượng dấu chân, bọn họ thực mau liền đến mục đích địa. Mùa đông đúng là ăn củ cải mùa, mặc dù hiện tại nó sửa lại tên gọi La Căn, Kỳ Bạch trong đầu làm theo lăn lộn truyền phát tin bất đồng cách làm. Tiêm củ cải đồ chua, xào củ cải ti, củ cải nấu thịt, củ cải xương sườn canh, bánh củ cải. Không nói cái khác, ở Kỳ Bạch quê nhà, củ cải thậm chí đều có thể trở thành một loại trái cây tới ăn. Kỳ Bạch càng nghĩ càng thèm làm việc càng hăng hái, ngày mùa đông, lăng là ra một thân hãn. Trở lại bộ lạc lúc sau, Kỳ Bạch trước đem chính mình thải trở về La Căn cùng khoai ngọt song song phóng hảo. Lại ở chính mình sơn động bên cạnh tiểu sơn núi thượng đào tràn đầy một giỏ mây bùn đất. Đảo không phải hắn nơi này bùn đất hảo, Kỳ Bạch thuần túy là muốn phát huy một chút ngu công rời núi tinh thần, từng điểm mà đem này đó thổ dọn xuống núi, vừa lúc thừa dịp hôm nay cơ hội này, hắn trước vận đi xuống một chút. Giờ phút này kia một khối đại trên đất chống tuyết động cùng đá vụn khối đã bị rửa sạch sạch sẽ, tất cả mọi người tụ tập ở nơi này. Các thú nhân mùa đông sinh hoạt là thập phần khô khan nhạt nhẽo, bọn họ càng nhiều thời điểm kỳ thật chính là an tĩnh mà đại ở chính mình trong sân động. Dùng hạ thấp lượng vận động phương thức tới giảm bớt đồ ăn tiêu hao. Hiện giờ Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân càng là trừ bỏ mở sơn động ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì sự tình nhưng làm. Hôm nay có như vậy mới mẻ sự tình có thể tham dự, mặc dù là tạm thời. Không có phát hiện than tuổi dùng tốt chỗ người, cũng sôi nổi đi tới nơi này. Dương La đã sớm đem chế tác than tuổi yêu cầu dùng đến tài liệu báo cho đi xuống, giờ phút này mỗi người bên người đều trồng chất tuổi gỗ cùng bùn đất. Bởi vì lần này dùng thủy tương đối nhiều, Dương La còn cố ý làm tộc nhân đi thác nước bên cạnh lấy mấy chục ống trúc nước sơn tuyển trở về. Lò gạch chế tác phương pháp thập phần đơn giản, Kỳ Bạch đem tuổi gỗ trồng chất hình thức, cùng với như thế nào đem bùn đất chặt chẽ mà cái ở xài đôi phía trên, nhất nhất mà biểu thị cấp mọi người. Dư lại liền đều là thể lực sống, Kỳ Bạch chỉ cần chờ bọn họ điểm hòa lúc sau, hỗ trợ xem một chút khi nào phong diêu là được. Có lẽ là tiểu hài tử thiên tính liền thích chơi bùn. Báo Tinh cùng Lily như vậy tuổi còn nhỏ hấu tể nhìn đến các đại nhân dùng gậy gỗ quấy đất sét, đều cảm thấy thập phần có ý tứ. Ở bị cho phép cũng có thể đi theo hướng lò gạch thượng hồ bùn lúc sau, từng cái đều vui vẻ vô cùng, chẳng được bao lâu liền làm cho đầy người là bùn, không biết còn tưởng rằng này đó hải tử là từ vũng bùn đào ra đâu. Nhưng là luôn có hải tử là từ nhỏ liền ái sạch sẽ, tỉ như tiểu giác thú nhân Tôn Nguyên, giờ phút này chính biến thành hình thú, dùng hàm răng giúp đỡ ca ca từng khối mà khuân vác tuổi gỗ. Đảo không phải hắn không nghĩ biến thành hình người, chỉ là Tôn Thanh chế tác áo da thú tay nghề thật sự là quá kém, này liền dẫn tới tiểu Tôn Nguyên quần áo không mấy ngày liền không thể xuyên, hắn đành phải vẫn luôn duy trì hình thú. Tôn Thanh nhìn đệ đệ sạch sẽ da lông, không có hảo ý mà gãi gãi đất sét, thừa dịp tiểu Tôn Nguyên không chú ý, cố ý loát một phen Tôn Nguyên cái đuôi. Nhìn đệ đệ ôm cái đuôi ủy khuất bộ dáng, Tôn Thanh không phúc hậu mà ha ha nở nụ cười. Kỳ Bạch ở bất đồng một đôi trung xuyên qua, nhìn mọi người đều đi vào quỹ đạo lúc sau, mới tìm một khối đất trống, trên mặt đất đổ tranh vẽ họa. Kỳ Bạch ở cân nhắc làm một cái tân diêu, bởi vì hắn muốn thừa dịp cơ hội này thực nghiệm một chút thiêu chế đồ gốm. Kỳ Bạch phía trước liền đã từng suy xét quá muốn hay không chế tác đồ gốm, chỉ là bọn hắn đã có tương đối dễ dàng đạt được trúc chén cùng thạch chén. Hơn nữa mùa thu thời điểm quá mức bận rộn, Kỳ Bạch mới vẫn luôn đều không có đem cái này ý tưởng nói ra. Nhưng mà không phải sở hữu cục đá đều có thể loại trụ cực nóng. Hai ngày này hắn nấu cơm thời điểm đã nướng tạc vài khối đá phiến, phía trước hắn chỉ là cảm thấy thạch nồi dùng để thực phiền thoái, hiện tại xem ra còn muốn hơn nữa một cái không quá an toàn. Bởi vậy Kỳ Bạch liền suy xét chế tác càng khinh bạc chịu nhiệt đào nồi. Cứ như vậy hắn liền yêu cầu kết cấu hơi chút phức tạp một ít riêu, chủ yếu thay đổi chính là sắp xuất hiện đầu gió làm được càng cao càng tế, lò gạch riêu thể tắc làm được càng dài còn thêm vào gia tăng rồi một ít độ dốc, cuối cùng ở lò gạch cái đáy dự lưu một cái trọng đại tiến phong cùng thêm xài khẩu. Làm như vậy chủ yếu mục đích là hy vọng nhiệt lượng có thể tận khả năng mà tụ tập ở lò gạch bên trong, nếu độ ấm vẫn là vô pháp đạt tới chế tác đồ gốm yêu cầu, hắn còn có thể ở cái này riêu cơ sở thượng tiếp tục tăng thêm thông gió thiết trí. Chỉ cần đại phương hướng là đúng, Kỳ Bạch tin tưởng chế tạo ra đồ gốm tới là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc đồ gốm đối với đất sét cũng không có đặc biệt cao yêu cầu. Như thế nghĩ, Kỳ Bạch liền động khởi tay tới. Dương La nhìn Kỳ Bạch cùng mặt khác hình người trạng bất đồng riêu, dạo bước đi vào Kỳ Bạch trước mặt, hỏi, ngươi cái này riêu vì cái gì không đem tuổi gỗ trồng chất ở bên trong. Kỳ Bạch dùng thủ đoạn nhẹ nhàng mà đem trên trán tóc mái về phía sau khẩy khẩy, trả lời nói, cái này không phải dùng để làm than tuổi riêu. Đây là ta tính toán dùng để thiêu chế đồ gốm riêu. Thú nhân đại lục đã có đồ gốm xuất hiện, nhưng là cùng dùng chim bay xương cốt chế tác cốt đao giống nhau. Ở tin tức lưu thông thập phần không phát đạt, bộ lạc chi gian ngăn cách thâm hậu xã hội nguyên thủy, đồ gốm làm hàng xa xỉ tồn tại, này chế tác phương pháp cũng không phải là người bình thường có thể biết đến. Kỳ Bạch thậm chí nghe nói qua dùng đào mệnh danh bộ lạc, liền có thể thấy được các thú nhân đối đồ gốm truy phủng. Bởi vậy Dương La nghe được Kỳ Bạch như thế rõ ràng ý tưởng, thập phần mà không ủng hộ. Thoáng đầu gỗ cũng liền thôi, như vậy thổ ngật đáp sao có thể thiêu chế ra tới đồ gốm. Rốt cuộc ngay cả ở hắn đã từng bộ lạc bên trong, đồ gốm cũng là thập phần chân quý tồn tại. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, kia tư tế ra ra, ta nếu là thật sự thiêu chế ra đồ gốm làm sao bây giờ? Dương La cười một tiếng, ta đây có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, bất luận là đồ ăn vẫn là mặt khác đồ vật, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi đều có thể nói ra. Thật sự, cái dạng gì yêu cầu đều có thể. Dương La căn bản không tin hắn có thể chế tạo ra tới đồ gốm, đương nhiên, này có cái gì nhưng lừa gạt ngươi. Kỳ Bạch khỏe miệng giơ lên, ánh mắt kiên định, ngài liền chờ coi đi. Chương 36. Kỳ Bạch vẫn luôn ở riêu tràng đợi cho mọi người lò gạch đều phong thượng, về đến nhà lúc sau, mới nhớ tới chính mình đệ nhị riêu than tuổi đã có thể thu than. Chỉ là đương Kỳ Bạch đầy cõi lòng kích động mà ở than hôi chung lay nửa ngày, cuối cùng lại chỉ phát hiện hắn ngày hôm qua bỏ vào đi kia một tiểu tiệt điều cốt. Thế nhưng thật sự như lợn nha theo như lời, ở hỏa chung không hề có bị nóng chảy. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, nếu hắn cốt đao là dùng điểu cốt chế tác mà thành, đó chính là thuyết minh này điểu cốt khẳng định có thể xử lý phương thức, chỉ là không biết đây là bởi vì lò gạch độ ấm không có đạt tới nó điểm nóng chảy, vẫn là nói loại này điểu cốt cùng hắn nhận thức chung kim loại có bản chất khác nhau, không thể trực tiếp dùng hỏa tới luyện tạo. Kỳ Bạch đem than tuổi thu vào phòng, đem điểu cốt đặt ở chậu than bên cạnh. Tạm thời không có tìm được xử lý này khối điểu cốt càng tốt biện pháp, Kỳ Bạch cũng chưa từng có nhiều dối dám, quay đầu bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm chiều. Hắn lấy ra một khối thịt bò, dùng cốt đao cắt thành đều đều thịt viên, cùng hành đoạn lát gừng cùng nhau để vào thạch tàu chung, ngã vào chúc chế ấm nước chung nước sôi để nguội, lại ở đống lửa chung thêm một ít xài, dùng lửa lớn bức ra huyết mạt lúc sau, lại đem thịt bò vớt ra thịnh phóng ở một bên dự phòng. Thừa dịp nấu thịt bò thời gian này, Kỳ Bạch đem La Căn tẩy sạch, cắt thành lăn dao khối. Nghe La Căn cay độc vị, Kỳ Bạch không có nhịn xuống thèm trùng, ném một khối đến trong miệng, trong mắt bị cay ra một chút nước mắt, nhưng là trong tay động tác lại một khắc không ngừng. Hắn ở sơn động cửa động bên cạnh, tìm ra dùng đá phiến che lại thạch chén. Thạch trong chén trang chính là dùng từ 10 cân thịt bò thượng dịch xuống dưới thịt mỡ ngao chế ra tới Ngưu Du, trải qua một đêm đọng lại, Ngưu Du đã biến thành nãi màu trắng, chỉ là Kỳ Bạch xử lý tốt mỡ công cụ quá đơn sơ, thạch trong chén còn dán một ít kim hoàng sắc tốt mỡ. Lúc này thạch trong nồi hơi nước đã bốc hơi đến không sai biệt lắm, Kỳ Bạch dùng chút phiến đem này đó có cặn du trước lấy ra tới, để vào chảo nóng chung. Theo Ngưu Du nhập nồi tư lạp thanh âm vang lên, trong không khí phiêu tán Ngưu Du mùi hương, Kỳ Bạch dùng sức mà hít hít cái mũi, quá thơm, này có thể so hắn ở hiện đại mua tới muốn hương nhiều. Đem gừng tỏi ném vào Ngưu Du chung bạo hương, sau đó gia nhập dùng thủy chắc quá một lần thịt bò phiên xào, lúc này, lại đem củ cải để vào trong nồi. Gia nhập không quá nguyên liệu nấu ăn nước gấm cùng số lượng vừa phải muối, dùng đá phiến đắp lên, chậm rãi hầm nấu. Thừa dịp lúc này, Kỳ Bạch lại lấy ra 4 cái đại La Căn, tẩy sạch ngoại ra sau, đem La Căn cắt thành lớn nhỏ đều lát cắt, sau đó gia nhập muối, lặp lại chảo quấy đều đặt ở một bên để ráo. Này đó la căn kỳ bạch tính toán dùng để phơi nắng thành la căn làm, như vậy nhẹ khẩu tiểu thái, thập phần thích hợp phối hợp ăn thịt tan với cơm. Chỉ là muốn phơi nắng la căn như vậy trực tiếp nhập khẩu đồ ăn, liền không thể giống phía trước phơi nắng khoai ngọt như vậy trực tiếp đặt ở trên mặt đất, kỳ bạch quyết định thử làm hai cái hàng tre chúc cái kỳ. Vào đông không trung có chút xám xịt, ánh trăng chiếu vào sơn động khẩu làm như phiếm hàn quang, bóng đêm yên lặng, chỉ có thể nghe được thạch tàu hạ lửa trại tí tách vang lên. Kỳ bạch lúc này liền ngồi ở xa hơn một chút một ít than hỏa bên cạnh, cả người đều bị nướng đến ấm áp, nghe trong nồi thịt bò hầm la căn mùi hương, xử lý chế tác cái kỳ cây trúc. Kỳ bạch trong sơn động hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng nửa căn cây trúc, là mấy ngày hôm trước làm ấm nước khi dư lại, kỳ bạch đánh giá dùng để làm một hai cái tiểu cái kỳ hẳn là không thành vấn đề. Lần này hàng tre trúc kỳ bạch ở tài liệu xử lý thượng liền so với phía trước biên giỏ mây phải dùng tâm không ít, rốt cuộc làm giỏ mây thời điểm, yêu cầu bọn họ tới thích ứng dây mây dài ngắn cùng phẩm chất, này liền dẫn tới giỏ mây vẻ ngoài là một loại tục tằng cảm giác. Nhưng mà hàng tre trúc tắc không giống nhau, nan phẩm chất cùng độ rộng đều là có thể khống chế, làm như vậy ra tới cái kỳ sẽ càng thêm sạch sẽ mỹ quan. Kỳ bạch trước dùng thạch đao, đem trúc tiết phần ngoài nô lên địa phương ma bình. Sau đó lại căn cứ một cái ước chừng 1 cm tiểu hòn đá, ở ống trúc bên cạnh thượng cẩn thận mà hoa thượng phân cách khi hạ vết đao. Phách cây trúc có thể so chém cây trúc muốn nhẹ nhàng nhiều, chỉ cần đem thạch đao nhắm ngay vết đao, dùng sức đem thạch đao áp tiến trúc thân, trúc điều liền sẽ dựa theo cây trúc sinh trưởng sợi tách ra, cuối cùng trở thành dài ngắn độ rộng đều nhất trí trúc điều. Lúc này trúc điều còn quá dày, kỳ bạch liền dùng thạch đao đem trúc điều từng cái phân tầng, mỗi một cái trúc điều đều ước chừng có thể phân ra 4 tầng nan. Đêm này đó đều sau khi làm xong, thạch tàu chung thịt bò hầm la căn nước canh đã sắp thu tẫn, kỳ bạch cuối cùng bỏ thêm một chút hành mạt phiên xào vài cái, sấn nhiệt thịnh tiến trúc chén, trúc trong chén lập tức bốc lên nổi lên màu trắng nhiệt khí. Kỳ bạch đôi tay phủng trúc chén, tinh tế mà nhấm nháp hắn bữa tối. Thịt bò hầm nấu đến mềm lạ, nhẹ nhàng một cắn liền có thể đem thịt ti cắn khai, hơi hơi có chút phát hoàng la căn nhất định phải thổi lạnh một ít tài năng nhập khẩu, bởi vì nơi đó mặt tẩm đầy tiên hương nước canh. Ngay cả chỉ là vì đề vị mà thêm đi vào tép tỏi, đều vị mềm mại mang theo mùi thịt. Kỳ bạch cảm thấy chính mình mới nếm một cái vị, trong chén thịt bò hầm la căn cũng đã không còn một mảnh, hắn có chút chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Đem đã phân tốt nan thu hảo, kỳ bạch lại ở chậu than chung gia nhập một ít than, dùng đá phiến đem chậu than che lại một nửa, hy vọng có thể làm than tuổi thiêu đến chậm một chút, mới chui vào chính mình tiểu ổ chăn. Ngày hôm sau sáng sớm vừa mở mắt, kỳ bạch liền giống như một cái tiểu con quay bận việc lên. Hắn đầu tiên là đem cái ở lửa trại cho tàn thượng lá dụng lấy ra, thêm một ít tuổi lửa, sau đó quỳ dạp trên mặt đất dùng sức mà chiều đống lửa thổi khí. Bởi vì một người đơn độc sinh hoạt, kỳ bạch không có nửa đêm lên thêm hỏa thói quen, nếu mặc kệ đống lửa mặc kệ, ngày hôm sau sớm. Thượng tỉnh lại thời điểm đống lửa đã sớm dập tắt. Bởi vậy kỳ bạch trầm tư suy nghĩ mới ở ký ức chỗ sâu trong tìm được rồi phương pháp này, rốt cuộc là từ đâu nhìn đến đã không được biết rồi. Rốt cuộc kỳ bạch ngày thường xem thư cùng video tư liệu thật sự là quá hỗn độn, chỉ là vạn hạnh chính là biện pháp này là dùng tốt. Dùng một ít hơi có chút ướt át lá dụng đem không có hoàn toàn tắt đống lửa che lại, ngày hôm sau buổi sáng chỉ cần hơn nữa củi lửa, đống lửa liền có một lần nữa bậc lửa khả năng. Nay một bộ lưu trình kỳ bạch đã làm được thập phần thuần thục, đương nhiên cũng không phải mỗi lần đều có thể hiệu quả. Bút thu kho. Hôm nay kỳ bạch vận khí không tồi, hỏa tinh minh minh diệt diệt mà nhảy lên vài cái lúc sau liền thiêu đốt lên. Kỳ bạch đem khoai ngọt ném vào đống lửa, tính toán coi như hôm nay bữa sáng, sau đó đem hai bùn hành lá cùng cọng hoa tỏi non rót một chút thủy, dọn tới rồi sơn động ngoại. Có lẽ là bởi vì trong sơn động độ ấm thích hợp, này hai bùn hành cùng tỏi thế nhưng ngoan cường mà còn sống, chỉ là lúc này thoạt nhìn không phải thực tinh thần bộ dáng. Kỳ bạch liền mỗi ngày kiên nhẫn mà đưa bọn họ dọn ra ngoài động, làm chúng nó tận khả năng nhiều mà hưởng thụ ánh mặt trời, trời tối xuống dưới lúc sau lại dọn tiến hơi chút ấm áp một chút trong động. Đem hai bùn thực vật bày biện hảo, lại giúp chúng nó chặn phong lúc sau, kỳ bạch lại cầm thạch hân đem giỏ mây chứa đầy thổ. Lúc này khoai ngọt đã không sai biệt lắm chín, kỳ bạch bối thượng giỏ mây, một tay ôm nan, một tay ăn nóng hổi nướng khoai ngọt, hướng diêu tràng phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi kỳ bạch đụng phải không ít đồng dạng hướng diêu tràng đi tộc nhân, mọi người đều nhiệt tình tới cùng kỳ bạch chào hỏi. Kỳ bạch ngày hôm qua đã nói cho những cái đó phong diêu tộc nhân, có thể chờ thiên mõ hắc thời điểm lại đi diêu tràng bên kia khai diêu. Chỉ là hiển nhiên có thiêu than như vậy mới mẻ sự, không ít người ở trong nhà đã đại không được, đều phải qua bên kia xem náo nhiệt. Không biết vì cái gì, từ cùng các tộc nhân tách ra tới cư trú lúc sau, kỳ bạch cùng đại gia quan hệ ngược lại so ở cùng một chỗ thời điểm càng thêm thân mật. Nghe được thử lâm ở sau người kêu hắn thanh âm, quay đầu, Kỳ Bạch liền thấy được chính nhẹ nhàng chạy chậm Thử Lâm cùng đi theo hắn phía sau một tay ôm tuổi gỗ Hùng Phong. Hùng Phong lần này rốt cuộc không có lại giống như lần trước giống nhau làm lơ hắn, hướng về phía hắn nết miệng cười một chút, chỉ là Hùng Phong diện mạo bưu hãn, may Kỳ Bạch biết hắn là cái dạng gì người, nếu là chợt vừa thấy qua đi, còn tưởng rằng là ở cùng hắn tìm cha đâu. Hoa, Báo Bạch, ngươi ở nơi nào tìm được như vậy xinh đẹp dây mây? Thử Lâm ở nơi xa nhìn, còn tưởng rằng Kỳ Bạch trong tay cầm chính là cỏ lau cán, thẳng đến gần mới phát hiện không phải. Đây là dùng cây trúc bổ ra nan, ta phải dùng này đó nan bệnh. Kêu biên ra tới sọt tre nhất định sẽ thật xinh đẹp. Ở Thử Lâm trong tưởng tượng, nhất phức tạp bệnh công nghệ đơn giản cũng chính là giỏ mây, kia cây trúc bệnh liền nhất định là sọt tre. Kỳ Bạch không có phản bác hắn, chờ hắn đem cái kia biên ra tới, đại gia liền biết nó tác dụng. Tới rồi diêu tràng lúc sau, Kỳ Bạch đem chính mình ngày hôm qua đã kiến một nửa đào diêu tiếp tục lũy cao, thêm hỏa hăng khô. Sau đó liền tìm một mảnh đất trống ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm mà bệnh cái kia. Kỳ Bạch quyết định trước biên hai cái kia. Một cái nan chặt chẽ dùng để phơi nắng la căn làm, một cái khác hắn tắc muốn bệnh đến hơi chút rời rạc một ít làm thành một cái sàng. Bởi vì ở hắn vừa mới muốn cùng bùn đất thời điểm, mới phát hiện bùn đất chung nhỏ vụn cắt sỏi cùng đá thật sự là quá nhiều, mà chế tác đồ gốm yêu cầu sử dụng càng thêm tinh tế gạch mục. Nếu không hảo hảo xử lý gạch mục, kết quả sẽ là bộ dáng gì, xem hắn dùng để thiêu chế than củi riêu là được, chỉ một hai ngày liền toàn bộ đều là vết rách, toàn dựa dùng đất sét không ngừng bổ lỗ thủng. Lúc này đây Kỳ Bạch như cũ sử dụng nhất một mạc bệnh thủ pháp, đem nan một trên một dưới mà bệnh. Chỉ là vì làm cái kia càng thêm rắn chắc, lúc này đây Kỳ Bạch ở mỗi cách thượng 5 bài địa phương, liền sẽ thêm vào gia tăng một cái nan làm chống đỡ, phòng ngừa cái kia ở trang hơi chút trọng một ít đồ vật thời điểm trung gian không xong. Chờ biên đến đường kính ước 5-60cm thời điểm, Kỳ Bạch liền bắt đầu dần dần giảm bớt bên cạnh bệnh phạm vi, cho đến toàn bộ cái kia mặt bị biên thành một cái vòng tròn lớn bàn. Lại đem nhiều ra tới nan hướng vào phía trong phiên chiết, vòng vòng chất lên, cuối cùng liền hình thành một cái cao ước 2cm khung. Kỳ Bạch trong biên chế cái kỳ thời điểm thập phần chuyên chú, thẳng đến toàn bộ cái kỳ đều bệnh hoàn thành lúc sau, hắn mới phát hiện chung quanh đã vây quanh không ít người. Hoặc là lang trạch nói hắn người này không có cảnh giác đâu, hắn này vừa nhấc đầu mới thấy liền đỉnh đầu hắn thượng đều có người ở điểm chân xem, chỉ có Kỳ Bạch không có phát hiện, chắc không được hắn vừa mới liền cảm thấy sắc trời đen xuống dưới, còn tưởng rằng là trời đầy mây đâu. Bất quá Kỳ Bạch hoàn toàn không ngại mọi người xem, hắn hướng các tộc nhân cười cười, lấy qua còn thừa nan, bắt đầu bệnh khởi hắn cái sàng, thuận tiện cũng đem như thế nào chế tác nan phương pháp nói cho mọi người. Chờ làm tốt cái sàng lúc sau, Kỳ Bạch liền tìm một khối san bằng thổ địa, dùng nhánh cây dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị dùng để phóng đất phó. Tuy nói chế tác đồ gốm bùn đất không có đồ sứ yêu cầu cao, nhưng cũng không phải cái dạng gì bùn đất đều thích hợp, cũng may hắn không phải tính nôn nóng. Chậm rãi sờ soạn thực nghiệm quá trình đối với Kỳ Bạch tới nói cũng là phi thường có ý nghĩa. Nhóm đầu tiên muốn thực nghiệm có hai loại thổ, một loại là hắn từ trên sườn núi gỡ xuống tới bùn đất, một loại khác còn lại là thác nước liên tiếp cái kia dòng suối bên cạnh đất sét. Kỳ Bạch đem từ trên sườn núi gỡ xuống tới thổ nghiền nát, sau đó qua xi, chậm rãi gia nhập nước sơn tuyển, đem đất sét điều hòa đến hơi có chút dính tay nhưng là vừa vặn có thể nắn hình trình độ, lại bắt đầu cân nhắc nặn ra hình dạng. Bởi vì đây là lần đầu tiên nếm thử, Kỳ Bạch cũng không có trực tiếp liền thượng thủ chế tác yêu cầu cao độ đào nổi. Hắn quyết định trước dùng hai loại bất đồng bùn đất, các làm một cái bình gốm cùng hai cái chén gốm. Đem hai cái phẩm chất không sai biệt lắm gậy gỗ đặt ở trên thạch đài, sau đó đem đã xoa bóp tốt bùn đất đặt ở gậy gỗ trung gian, lại mặt khác lấy một cây một căn áp thật, như vậy liền có thể bảo đảm chén gốm cái đáy đều đều. Lại đem bùn đất xoa trưởng thành điều, một tầng mà ở chén đế càng thêm cao. Kỳ Bạch nhìn đến quá hiện đại thành thục chế xứ công nghệ. Dùng đều là đĩa quay tay động kéo bôi, nhưng mà hắn hiện tại sở sử dụng đất thó xa không có sứ bùn như vậy tinh tế, cho nên vẫn là dùng nhất bùn biện pháp đem bùn đất bàn đến rắn chắc đều đều mới là quan trọng nhất. Đến nỗi từ nhỏ bên dòng suối đào tới đất sét, bởi vì đã có hơi nước, không có biện pháp quá xi, Kỳ Bạch cũng liền không có cưỡng cầu, chỉ là tận lực đem trong đó cắt đá đập ra tới. Dương La nhìn Kỳ Bạch ra dáng ra hình mà nặn ra bình gốm cùng chén gốm, cau mày nói, dùng bùn đất nặn ra tới chén. Chỉ cần trang thủy liền sẽ tăng ra, này như thế nào có thể là đồ gốm. Kỳ Bạch cười nói, tư tế ra ra, ngươi không nên gấp gáp, này đó vừa mới tạo thành hình bình gốm cùng chén gốm còn không thể xem như đồ gốm, ít nhất yêu cầu đặt 2 đến 3 ngày chờ chúng nó làm thấu, đến lúc đó ta còn sẽ đem chúng nó bỏ vào diêu chung tiêu chế. Gần nhất mấy ngày đều không có hạ tuyết, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là đem đào bôi dọn tới rồi một cây đại thụ hạ, lại ở chung quanh tìm một ít lá cây đem đào bôi che lại. Kỳ Bạch đem cánh tay nâng lên tới. Là mấy cái khuếch ngược động tác, hắn ngày này thiên địa túi đầu làm việc, tuổi còn trẻ liền bắt đầu eo đau bối đau, này không thể được. Bá Bạch, ta ngày hôm qua lúc này phong diêu, ngươi mau đến xem ta than có hay không thiêu chế ra tới. Lúc này Xá Lật hưng phấn mà chạy tới. Được rồi. Kỳ Bạch làm xong cuối cùng một động tác, liền đi theo Xá Lật qua đi xem xét. Buổi sáng lại đây thời điểm, Kỳ Bạch kỳ thật đã đại khái kiểm tra rồi một lần, hắn đối với thiêu than cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ là vớt này đó lò gạch đều có độ ấm, cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Giờ phút này lại đây cũng chỉ là hỗ trợ xem một chút từ phương hướng nào đào ra khẩu tương đối phương tiện mà thôi. Xá Lật đôi mắt không chớp mắt mà nghe Kỳ Bạch dặn dò, lòng tràn đầy kích động mà từ phía dưới đem lò gạch mở ra, có. Ta nhìn đến màu đen than tuổi. Ta nhìn xem. Thật là than tuổi. Các thú nhân ngày thường thiêu đầu gỗ thời điểm, phần lớn đều chỉ còn lại có phân cho, nhưng là đôi khi cũng sẽ lưu lại màu đen than tuổi, cho nên đại gia chỉ là trước nay đều không có để ý quá nó sử dụng, cũng không phải không có gặp qua than tuổi. Bất quá này cũng không gây trở ngại đại gia đi ngược chiều riêu chuyện này nhiệt tình. Lò gạch theo thứ tự bị mở ra, tựa như hủy đi từng cái bờ lai bột, mọi người đối với tiếp theo cái lò gạch sản xuất lượng, vĩnh viễn đều ôm có lòng hiếu kỳ. Hơn nữa Kỳ Bạch ở cái này trong quá trình, thật đúng là phát hiện một ít bất đồng, liền tỉ như nói lộc quả chế tác than tuổi chính là nhất thành công, không chỉ có ra than lượng cao, phẩm chất cũng phi thường hảo. Kỳ Bạch suy đoán này có thể là bởi vì bất đồng một chất nguyên nhân, hắn chạy nhanh đem đại gia dùng vật liệu gỗ ký lục xuống dưới, chỉ có đem này đó kinh nghiệm chậm rãi tích lũy lên, bọn họ than tuổi tài năng đủ làm được càng ngày càng tốt. Các tộc nhân thiêu ra tới than, cũng không thể hoàn toàn về cá nhân sở hữu. Mỗi người đều yêu cầu đem than phân ra tới một ít giao cho Dương La, này đảo không phải Dương La làm tư tế ở khắt khe các tộc nhân. Cung cấp nuôi dưỡng không có cha mẹ ấu tể, là trong bộ lạc mỗi cái thành viên trách nhiệm. Hiện giờ đại gia tách ra tới cư trú, chiếu cố các gấu tể trọng nhưng tạm thời đều dừng ở Dương La cùng Chư Chu trên người, dựa theo Kỳ Bạch ý tưởng, chính là hơi chút đa phần cho bọn hắn một ít đồ ăn cùng vật tư cũng là hẳn là. Hơn nữa trong bộ lạc cũng muốn tùy thời chứa đựng vật tư, để ngừa bất cứ tình huống nào. Cho nên mọi người đều không có dị nghị mà nộp lên hẳn là giao nộp số định mức. Lúc này Khuyển Liệt từ trong đám người đi ra, hắn trên tay còn cầm một tiểu khối thịt, cười nói, Bá Bạch, ngươi dạy cho ta chế tác than tuổi phương pháp. Này khối thịt là ta cho ngươi cảm tạ. Chung quanh những người khác cũng phản ứng lại đây, Lang Diệp còn thẳng oán trách Khuyển Liệt không có nói tỉnh chính mình cũng mang lên một miếng thịt tới. Kỳ Bạch thiêu chế than tuổi, đối với bọn họ đến tuổi này đại thú nhân thật sự thập phần dùng tốt, Lang Diệp đêm qua thả một ít ở trong sân động, hắn thế nhưng hảo hảo ngủ một giấc, không có bị đông lạnh tỉnh. Trong bộ lạc tộc nhân đều là thực chú trọng nguyên tắc, bọn họ tin tưởng tất cả đồ vật đều hẳn là dùng đồng dạng vật tư tới đổi, từ trước bọn họ là không có chính mình tài sản. Cho nên mới không có cách nào biểu đạt cảm tạ, nhưng là hiện tại bất đồng, bọn họ cũng muốn trở về lựa chọn một miếng thịt. Kỳ Bạch vội vàng lui về phía sau, Khuyển Liệt ra, này sao được đâu, này đều chỉ là một ít việc nhỏ, ta không cần đại gia cảm tạ. Bá Bạch, hôm nay ngươi còn dạy cho chúng ta như thế nào chế tắc nan, chúng ta đều không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Đúng vậy, ta cũng muốn đưa cho Bá Bạch một miếng thịt. Dương La ở một bên nói, Khuyển Liệt làm được rất đúng, không có người có thể không lý do đạt được tri thức. Báo Bạch ngươi hẳn là nhận lấy các tộc nhân cảm tạ, đương nhiên bộ lạc vẫn là sẽ dựa theo quy định thêm vào cho người khen thưởng. Nhìn đại gia chân thành tha thiết ánh mắt, Kỳ Bạch đột nhiên liền cảm giác được trong lòng nhiệt nhiệt. Chỉ là trong bộ lạc mỗi người đồ ăn kỳ thật đều không phải rất nhiều, hắn đương nhiên không có khả năng thu đại gia đồ ăn. Kỳ Bạch trầm tư một chút, cười nói, nếu đại gia muốn cảm tạ ta, kia không bằng mỗi người đưa ta một cây trúc đi, ta vừa lúc phải dùng đến rất nhiều cây trúc, ta một người thật đúng là bận việc bất quá tới đâu. Chương 37 Thác nước biên tảng đá lớn thượng, một con tiểu báo tuyết banh thẳng tứ chi, đem thân thể về phía sau ngưỡng, làm ra một cái phóng ra tư thế, không có cho chính mình do dự thời gian, dây tiếp theo liền bắn ra đến không trung, thẳng tắp mà rơi vào nước ao chung. Liên ở trên mặt nước hoa văn chậm rãi bình ổn là lúc, một con màu trắng đầu nhảy ra mặt nước, đánh vỡ này phân yên lặng. T. Quá lạnh. Bị nước lạnh một kích, Kỳ Bạch không tính thanh minh đầu lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Hắn hất hất đầu, tiếp tục chìm vào trong nước, thật sự là quá lạnh, hắn đến hoạt động một chút gân cốt mới được, mà ở trong nước tốt nhất vận động, liền không gì hơn chảo cá. Chỉ thấy tiểu báo tuyết ở trong nước vẫn không nhúc nhích nhìn du ngư tới tới lui lui, đột nhiên về phía trước một phát, lại lần nữa lộ ra mặt nước khi, trong miệng cũng đã ngậm một cái tiểu ngư, hắn có chút đắc ý mà ném đầu, trực tiếp đem cá ném tới tảng đá lớn phía trên, lại lần nữa chui vào nước ao chung. Cứ như vậy tới tới lui lui mà bắt mấy cái cá lúc sau. Kỳ Bạch cảm giác trong ao thủy cũng không lạnh, toàn bộ báo đều đã ấm áp lại đây, mới vui sướng mà ở trong nước bơi lên. Mấy ngày này hắn mỗi ngày đều cùng bùn lầy giao tiếp, cả người đều phải bị thổ bao bọc lấy. Thác nước hạ hồ nước cũng liền 1 mét bao sâu, nhưng là đối với chiều cao nửa thước Kỳ Bạch tới nói, quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm thiên nhiên bể bơi. Thẳng đến cảm giác đem trên người lây dính thượng bùn đất toàn bộ rửa sạch sẽ lúc sau, Kỳ Bạch mới nhảy lên ngạn. Tiểu báo tuyết dầu đít dùng sức đong đưa thân thể, đem hơi nước vứt ra đi hơn phân nửa, mới chân sau cuộn tròn chi trước trong người trước đứng thẳng, bắt đầu thong thả ung dung mà liếm mao. Sớm tại Kỳ Bạch lần đầu tiên cho chính mình liếm mao thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình đối với cái này kỹ năng thế nhưng cực kỳ mà thuần thục, chỉ cần hé miệng, kế tiếp động tác cơ hồ chính là bản năng phản ứng. Chỉ là lúc này đây, đương đầu lưỡi của hắn chạm vào chính mình thật dày trào lót khi, hắn không tự giác mà liền nhớ tới lang trạch vì chính mình liếm láp miệng vết thương khi tình cảnh. Tiểu báo tuyết lỗ tai giật giật, kia xúc cảm vẫn là rất ấm áp thoải mái. Nghĩ lại nghĩ, chắc không được lang trạch sẽ rất mau, đầu lưỡi của hắn thượng không có giống hắn như vậy gai ngược, ngày thường nhất định không có cách nào cho chính mình liếm mau đi. Hắn hình thú còn như vậy đại, nếu hắn hiện tại còn ở rất mau nói, kia hắn trong sân động, chẳng phải là bay múa rất nhiều mau mau. Thẳng đến trên người thủy không sai biệt lắm làm lúc sau, Kỳ Bạch đem điệp ở một bên áo da thú thay, đây là hắn mấy ngày nay tân tác áo da thú, lúc này đây quần áo mới, Kỳ Bạch làm thành trên dưới 2 kiện bộ. Áo trên từ trước sau 2 cái y phiến cộng thêm 2 chỉ tay áo tạo thành, quần tác căn cứ mông chân hình dạng cắt thành 2 mảnh, đồng dạng dùng da thú thẳng ghép nối ở bên nhau. So với thượng một kiện lâm thời khâu lên quần áo, nay một bộ quần áo mới đường may càng thêm kỹ càng, chỉ cần mặc ở trên người, gió lạnh liền cơ hồ toàn không đi vào, thập phần giữ ấm. Đương nhiên càng quan trọng là, như vậy cũng càng thêm dán sát thân thể, làm khởi sống tới cũng phương tiện rất nhiều. Kỳ Bạch đem áo trên chui vào trong quần, dùng lưng quần thượng da thú thẳng lật khẩn. Hắn an ủi chính mình, đây là sớm nhất lập thể cắt đi, nhìn xem này dùng liêu, mặc dù kiểu dáng xấu điểm, cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Đem thay thế kia bộ quần áo dùng hắn mang đến phân cho lặp lại xoa nắn, lại ở nước trong chung tẩy trắng sạch sẽ. Phân cho dùng để tẩy giặt quần áo còn hành, tắm rửa cùng gội đầu Kỳ Bạch liền hoàn toàn không dám dùng. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là lông xù xù, muốn yêu quý chính mình ra lông. Kỳ Bạch nhớ rõ trước kia người giống như sẽ dùng bồ kết tới tắm rửa, cũng không biết ở thú thế đại lục có thể hay không tìm được bồ kết. Kỳ Bạch đem hắn vừa mới vớt đi lên mấy cái tiểu ngư mổ sạch sẽ, tùy tay xả một cái dây mây, đem cá xuyến lên. Một tay cầm vắt khô áo ra thú, một tay dẫn theo cá, liền hướng bộ lạc đi đến. Chỉ là không đi bao xa, Kỳ Bạch liền thấy được một bóng hình xa xa mà đứng ở nơi đó. Cao lớn nam sinh đang đứng dưới tàng cây, trong tay đang ở vớt ve cái gì. Hắn tựa hồ đợi thật lâu, phát đỉnh cùng trên đầu vai có một tầng hơi mỏng đông tuyết, thật dài lông mi thượng cũng tựa nhiễm băng xương. Nghe được tiếng bước chân, hắn hơi hơi xoay người, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Quanh mình hết thảy đều tựa rút đi nhan sắc, chỉ chưa thiếu niên thon dài thân ảnh, mỹ đến không giống như là trong hiện thực hẳn là xuất hiện cảnh tượng. Thấy được Kỳ Bạch, lang trạch chính dáng người, bước nhanh hướng hắn đi tới, chỉ là ở ly Kỳ Bạch dư lại vài bước khoảng cách thời điểm, lại chậm hạ bước chân. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, lang trạch dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn đem trong tay đổ vật đưa cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch tiếp nhận, mới phát hiện này thế nhưng là một phen mang vỏ cốt đao. Cốt đao dài chừng 30 cm, bề rộng chừng 4 cm, chạm giống vỏ đao trọn vẹn một khối, thoạt nhìn như là trực tiếp căn cứ xương cốt hình dạng đem trung gian điều không mà thành. Vỏ đao cùng chôi đao chỗ đều có khắc Kỳ Bạch không quen biết tinh tế hoa văn. Kỳ Bạch đem đao rút ra, cốt đao toàn thân tuyết trắng, chỉ ở thân đao chính diện có một đạo tinh tế màu đỏ thanh máu. Lưỡi dao sắc bén, khắc vào chôi đao thượng xương cốt lại bị mài rua đến thập phần ôn nhuận, vừa thấy liền biết chế tác này đem cốt đao người thập phần dụng tâm. Này, là dùng xích điểu xương cốt chế tác thành. Ân. Kỳ Bạch tùy tay tháo xuống một mảnh lá khô, dùng cốt đao nhẹ nhàng xẹt qua, lá cây ngay sau đó biến thành 2 nửa. Kỳ Bạch không cấm tán thưởng nói, hảo đao. Người thích sao? Kỳ Bạch chính mình cốt đao chỉ có bàn tay đại, có thể nhìn ra được tới đã từng là đưa cho tiểu hài tử dùng đồ vật, rất nhiều thời điểm đều không quá có thể sử dụng được với, Kỳ Bạch hiện tại chủ yếu chính là dùng nó sắc rau. Mà lang trạch này đem cốt đao tắc lớn nhỏ vừa lúc, bất luận là lấy tới phòng thân, vẫn là ngày thường dùng để phách chém, đều thập phần thích hợp. Đương nhiên, như vậy xinh đẹp đao, như thế nào sẽ có người không thích? Kỳ Bạch yêu thích không buông tay mà đánh giá nhìn, hắn về sau cũng muốn làm như vậy một phen cốt đao. Nhưng mà đương Kỳ Bạch đem cốt đao trả lại cấp lang trạch thời điểm, lang trạch không có duỗi tay, chỉ là nghiêm túc mà nhìn hắn, đây là tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Kỳ Bạch vội vàng lắc đầu, ta không thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Xích điểu xương cốt thập phần chân quý, hơn nữa hắn cũng đã thử qua cái này xương cốt liền cực nóng đều không thể nóng chảy. Kỳ Bạch không biết lang trạch là như thế nào đem này điểu cốt làm thành cốt đao, nhưng là nghĩ đến nhất định thực không dễ dàng. Lang Trạch trầm mặc một hồi, thanh âm dầu dĩ hỏi, ngươi không chịu thu ta lễ vật, là bởi vì còn ở sinh khí sao? Kỳ Bạch bị hỏi trụ, có chút không biết làm sao mà thiên qua đầu. Tuy rằng Lang Trạch hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hắn là đang hỏi săn đến cốt điểu ngày đó sự tình. Kỳ Bạch không nghĩ tới Lang Trạch như vậy mẫn cảm, thế nhưng đã nhận ra hắn cảm xúc không thích hợp. Nói thật, chính hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Ở hắn nhìn đến Lang Trạch từ hơn 20 mễ cao trên cây xuống phía dưới rơi xuống thời điểm, hắn trong lòng chỉ có lo lắng. Nhưng mà đương Lang Trạch hảo hảo mà đứng trên mặt đất, trên người chỉ là một ít chảy ra lúc sau, kia cổ lo lắng cảm xúc không thấy, thay thế chính là một cổ mạc danh cảm xúc. Hắn cảm thấy chính mình kia không phải sinh khí, chính là trong lòng bị đè nén đến lợi hại, thậm chí chuyện này đã qua đi vài thiên, Kỳ Bạch mỗi khi hồi tưởng lên vẫn là cảm thấy tâm lý không quá thoải mái. Nay cảm xúc tới không có nguyên do, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì đi can thiệp Lang Trạch hành vi, cho nên hắn cũng không có nói ra tới. Đương nhiên, hắn cảm thấy chính mình cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là vừa khéo mấy ngày này Kỳ Bạch tất cả đều bận rộn chế đào, mỗi ngày đi sớm về trễ, hắn liền thuận thế không có đi tìm Lang Trạch.